ông long. Liền trong chớp mắt này, một tiếng trận pháp vù vù thanh âm cùng lúc vang dội, Lãnh Minh khẽ lắc đầu, trên mặt có một chút mất mát cảm giác, dưới chân hồi hương tinh mang trận pháp thần ánh sáng nổi lên, tại đế lực tay sắp bắt lấy mình trong nháy mắt, thân hình vặn vẹo tiêu thất. Ông long. Chuyện của tôi nét. Lại là một tiếng trận pháp minh âm vang dội, đế lực tay tiếng nổ lớn mà bạo trong nháy mắt, trung niên giả phu tướng mạo thuận theo thay đổi, toàn thân hắc hồng cẩm phục hắn, cặp mắt đột ngột bên trong tràn đầy kinh hoặc, bất quá lập tức liền mi tâm chặt véo lên. Chỉ thấy mượn cỡ nhỏ truyền tống trận pháp chạy trốn vị đạo sĩ này, xuất hiện ở mình bên ngoài trăm mét, mang trên mặt lạnh buốt nụ cười nhìn về phía mình, xích kim song trong mắt lóe lên một vệt màu lam, yêu mị giữa lộ ra khôi hài. Ong ong ong. Ngoài trăm thước Lãnh Minh nghe được trận pháp toàn lực vận chuyển minh âm sau đó, có phần là bất đắc dĩ nói ra, cơ hội chỉ có một lần, đáng tiếc ngươi không có quý trọng. Tuy rằng ngươi và ta tất cả đều đế tiên cảnh trung cấp, chính là ta lại sẽ không đích thân xuất thủ, trận này tên là Mê Tiên Luyện Hồn trận, không chỉ là luyện hóa ngươi hồn phách, mà là đem linh lực của ngươi cùng sinh cơ cùng nhau luyện hóa, cuối cùng sẽ đem ngươi luyện hóa thành một cái nho nhỏ, suy yếu nguyên linh chi thể, cũng chính là nguyên thần. Chậm rãi hưởng thụ, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Trong trận pháp vụ vụ thanh âm bên thai không dứt, đầu tiên toàn thân hắc hồng đế tiên cảnh trung cấp cũng không có sốt sáng thái quá, chỉ là thời gian vừa mới qua đi chưa tới 10 hơi thở, cả người không có nữa bình tĩnh thần sắc. Hai tay cơ múa giữa tiên pháp khẩu quyết không ngừng đánh ra, nhưng trong đan điển tiên lực tựa hồ thoát ly hắn khống chế, không ngừng từ từ bay ra, hướng theo thời gian một hơi thở đi qua, nguyên bản chậm chậm lôi kéo biến thành phun trào, không mất một lúc hắn biết rõ mình gần tam thành tiên lực bị trận pháp hút hết. Ngoại trừ hai tay không ngừng đánh ra tiên pháp khẩu quyết, hắn càng là lấy ra một kiện thụ cầm lập ở trước người, giơ tay lên giữa một trường đem thụ cầm trọng đắc nện vào rồi mặt đất, 48 căn dây đàn bay tán loạn mà ra, lấy thân làm trung tâm như lồng chim một loại đem chính mình bao vây lại. Bong bong bong. Bay xoáy 48 căn dây đàn vang dội như kiếm reo thanh âm, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có mơ hồ không gian ba động, lại cũng không nhìn thấy bộ dáng. Ngay tại ngắn ngủi này mấy hơi giữa, hắc hồng cẩm phục đế tiên cảnh trung cấp trên mặt thoáng thư giãn, lúc này mới giơ tay lên bản năng dò xét thử mồ hôi lạnh trên trán. Bát bát bát. Nhìn thấy trong trận pháp cái này đế tiên xuất ra đế bảo tiên khí, cư nhiên cản trở trận pháp hút lực, Lãnh Minh vỗ tay giữa mang theo cười chào phung nói, người đế bảo không sai, có lẽ ta có thể lấy ra bán cái giá tiền cao, ha ha. Chỉ là, ngươi không được hy vọng quá cao Nga, ta vì ngươi chuẩn bị chính là Mê Tiên Luyện Hồn trận, mỗi nửa nén hương trận pháp uy lực liền sẽ đảo lộn một cái, tiếp theo mới thật sự là vở kịch hay diễn ra, ngươi muốn có chuẩn bị a, ha ha ha. Ong ong ong. Trận pháp lần nữa bắt đầu chấn động, trong chớp mắt trong trận hút lực quả nhiên gia tăng hơn 2 lần, hắc hồng cẩm phục đế tiên cảnh cặp mắt lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi, cái trán gân xanh càng là bắt đầu như trùng nhuyễn động, bao phủ mình dây đàn trong lúc bất chợt có thể thấy được nó bản thể. Trận pháp lực lượng cư nhiên bắt đầu đem đế bảo thụ cầm dây đàn bay xoáy tốc độ mạnh mẽ hấp xả đến trở nên chậm, 10 hơi thở vừa ra, bay xoáy dây đàn đã nhìn rõ ràng. Chủ nhân, vì sao không trực tiếp đâm chết hắn chuyện? Thiên linh đảo bên trong nhỏ cây mây không hiểu, luôn luôn yêu thích tốc chiến tốc thắng chủ nhân, tại sao sẽ chọn dùng trận pháp lực lượng đến khốn sát địch nhân? Hừ hừ, ngươi biết cái gì? Dùng trận pháp giết người, thứ nhất có thể tránh cho bại lộ, thứ hai càng là không cho địch nhân lộ ra tin tức cơ hội. Lúc trước tại Thiên Vân Đại Lục thời điểm, ta người bị trận này độc hại, càng biết uy lực, trải qua nhỏ tố thôi diễn sau đó, càng đem Cửu Thiên Hiên Viên Đế sáng chế đây Mê Tiên Luyện Hồn trận hoàn chỉnh tu bổ, hôm nay vừa vặn cầm người này đến kiểm nghiệm trận này uy lực chân chính, Thanh Thiên Phi Vân mới có thể càng thêm an toàn. Liệp Ma Chi Nhãn một mực quan sát trận pháp biến hóa, đem vận chuyển trận pháp thời gian và uy năng từng cái ký ở trái tim, Lãnh Minh đi tới Nhạn Chi Tinh vực vực thành vẫn không có động thủ, chờ chính là ba minh phái tới lục soát mình đế tôn. Chương 1120, cướp sạch tam vực. Ầm. Ầm. Ầm. Bong bong bong. Mê Tiên Luyện Hồn trận ba minh phái tới âm thầm lùng bắt Cửu Tinh chuyển thế chi nhân đế tiên cảnh bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp, trong tay vung đến 48 căn dây đàn càng là khiếu âm không ngừng, chỉ là nhưng căn bản tìm không được trận cơ, tất cả công kích tựa hồ cũng là phi công, nhưng hắn lại không thể không cắn răng tiếp tục một tấc công kích. Ý nghĩ hắn rất đơn giản, bất quá cũng là bất đắc dĩ nhất lý trí biện pháp, chỉ là đáng tiếc, hắn gặp phải trận pháp này lại hết lần này đến lần khác không có trận cơ. Trận pháp gia Lãnh Minh tùy ý ngồi ở trên một tảng đá, cầm trong tay một cây ngọc châm rễu cợt lắc lắc đầu, còn có 10 hơi thở, Mê Tiên Luyện Hồn trận tầng thứ 3 liền khởi động. Đúng rồi, quên cùng ngươi nói, trận này không có trận cơ, phải nói có, cũng chính là trong tay của ta đội châm ngọc. Phúc! Một ngụm máu tươi tại trong trận pháp hóa thành một đoàn huyết vụ, hắc hồng cẩm phục đế tiên cảnh toàn thân tiên khí bừa bộn không nói, càng là từng tia từng sợi bị trận pháp lực lượng hấp xả cắn ướt, nghe được bên ngoài trận pháp lánh minh mà nói, lửa giận công tâm, một hơi hận máu phun ra ngoài, con mắt màu đỏ càng là xuyên thấu qua trận pháp muốn đem vị đạo sĩ này giết chết. Ông ngong ngong, chật chật, xem ra trận này so sánh ta nghĩ như muốn không sai, cư nhiên tại tầng thứ 3 khởi động thì liền đem một cái đế tiên cảnh trung cấp cảnh giới, trực tiếp tìm rơi xuống đến sơ cấp, không tệ không tệ. Ngồi ở trên đá lánh minh cặp mắt đột nhiên sáng lên, tầng thứ 3 vận chuyển trận pháp trong nháy mắt, quả thật đem người này cảnh giới đánh rất một tiểu giai, không khỏi hưng phấn nở nụ cười. Phốc phốc, nghe được bên ngoài trận pháp đạo sĩ chói tai tiếng cùng thiếu, trong trận pháp đế tiên cảnh càng thêm sợ hãi càng là cắn răng oán hận, chính là trong trận pháp hút lực lần nữa tăng lên gấp đôi, hắn bản mệnh đế bảo tiên gìn đã không cách nào thúc dục, hiện tại mình càng bị đánh rất nhất giai, khí tức tử vong bắt đầu ở trong trận pháp tràn ngập ra. Trong lúc vội vàng hắn nhớ tới truyền tấn ngọc phù, nhưng mà, như trong lòng của hắn dự đoán một dạng, trận pháp này quả nhiên có đến cắt đứt hiệu quả. Thời gian cực nhanh, trong trận pháp đế tiên cảnh hiện tại đã không còn là đế tiên, mà là kim tiên. Hắn không có phản kháng nữa, cũng không có ầm ĩ, chỉ là khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Ong ong ong. Ầm. Chủ nhân, hắn nổ. Hừm, kim tiên chi cảnh mới có thể ngưng tụ ra tiên hạch là hắn toàn thân tiên lực căn bản, nổ là bình thường. Chúng ta cũng nên sẽ đi gặp cái này tân vực chủ đại nhân. Hướng theo mê tiên luyện hồn trận lần nữa uy lực lật một phen, trong trận pháp đế tiên cảnh rốt cuộc vẫn lạc, một tiếng nổ đùng sau đó, chỉ có một nho nhỏ nguyên linh chi thể trôi nổi tại trong trận pháp, phất tay lánh minh thu hồi châm ngọc, mở tay hút một cái, liền đem nguyên thần hút vào rồi cựu pháp thanh vân kiếm giáp bên trong, một cái thuấn di, biến mất. Người này cũng coi là một hán tử, bất quá quá mức cố chấp, mà hắn nơi kiên trì cố chấp mặc dù để cho người kính nể, lại không khỏi có chút ngu muội. Vẫn cho là, lánh minh giết người đều cần một cái lý do, hiện tại vạn giới tinh vực ba minh phái ra 3.000 đế tôn ẩn giấu ở các tinh vực, mục đích dĩ nhiên là tập giết mình, cho nên cũng không có đối với những người này có gì đồng tình chi tình. Mà đổi thành ra lượng minh cùng nhân loại tinh vực bất đồng, nhất vực bên trong vốn là tồn tại mấy cái thậm chí nhiều hơn đế tôn, cho nên không có ba minh cũng không có phái thân đế đi tới, bất quá lánh minh tạm thời cũng không biết đi tới mặt khác hai đại minh tinh vực bên trong. Lãnh dịch dương truyền tin tức đến. Để cho mình sớm có chuẩn bị, nguyên bản địch trong tối ta ngoài sáng thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Mà chuyến này lãnh minh tin tưởng tam vực tài nguyên, hẳn đủ mình tương sinh chết pháp tắc chi lực để thăng đến tiểu thành, tiếp theo chỉ cần thuận lợi, liền sẽ tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nói đến mê tiên luyện hồn trận, lãnh minh không thể không cảm tạ cửu thiên hiên viên đế, nếu không phải chính hắn cũng không khả năng tại hắn hậu nhân kia đắc được đến trận pháp này, càng sẽ không đem kỳ chân chính bị toàn bộ, nhỏ tố luyện chế ra trận này dày đặc thực tức là trận cơ vị trí. Nơi biến mất tiên lực tất cả đều xuất thân từ mình. Chính là lại căn bản sẽ không sao động pháp tắc chi lực, có đến đế tiên chi lực đủ rồi thúc dục trận này, bất quá tiêu hao quả thật đáng sợ, khốn sát một cái cùng mình đồng cấp đế tiên cảnh trung cấp, vậy mà cần tan biến tại đối thủ tiên lực gấp trăm lần còn nhiều hơn, mình trong đan điền tiên lực đã sớm bị dành thời gian, liền bên trong đan điền vách tường cựu pháp tiên kiếm đều biến mất gần ba thanh. Bất quá dùng để tập kích quả thật không tệ, nhưng mà phải hao phí một phen tâm tư sớm chuẩn bị. Càng phải cẩn thận xung quanh còn có vô những địch nhân khác, nếu không trận này căn bản không thể tùy tiện sử dụng. Chủ nhân, lần này chúng ta giàu to rồi a. Phía chân trời vẫn là một mảnh đen nhánh, Lãnh Minh đã ly khai nhạn chi tinh vực vực thành, suy nghĩ sau khi cũng không có đem cái này mới nhậm chức vực chủ đại nhân chém chết. Hừm, coi như không tệ. Tiếp theo nên đi hoàn lạc tinh vực vực thành, không trải qua cẩn thận một chút rồi, dù sao cái đuôi quá nhiều, nghĩ đến ba Minh đã biết Hà Hòa Phi vẫn lạc. Tại không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống, Lãnh Minh huyễn hóa thành yêu điểu lẻn vào vực lòng dạ kho, liên tục đem 36 cái trong mật thất tài nguyên toàn bộ cướp sạch hết sạch. Bị mê tiên luyện hồn trận luyện giết đế tiên cảnh tên là Hà Hoa Phi, đây cũng là trường trị hắn vật phẩm thì phát hiện thân phận hắn minh bài, một cái hắc kim chế lục tinh minh bài, một bên có khắc người này danh tự, một khắc có khắc thần vệ hai chữ. Đáng tiếc là người này chỉ là một cái thần vệ, ngay cả mình pháp ngoại hóa thân cũng không có, vẫn lạc chính là thật vẫn lạc. Từ trước mắt đến xem, phái ra cũng đều là tinh thần minh thần vệ, cấp bậc cũng không cao, đây cũng là bởi vì tinh thần minh căn bản không biết mình là ai, lại có như thế tu vi. Xem ra không cần ta nhắc nhở rồi, lão đầu ta hay là uống rượu đi thôi. Cựu chỉ phượng giới bên trong, vốn định lên tiếng nhắc nhở Lãnh Minh cựu lão cởi lấy ra một vò rượu, uống. Ly khai nhạn chi vực sau đó, Lãnh Minh liền thu hồi yêu điểu bản thể, chạy thẳng tới lân cận hoàn lạc tinh vực mà đi, chỗ đó thanh bạch làm ba quỷ bên trong thanh quỷ nơi quản hạt tinh vực. Lần trước ngoại trừ đem vệ dư bạch triệt để chém chết, thanh lam hai quỷ vẫn là lưu lại pháp ngoại hóa thân, lần này ắt phải đem hai người toàn bộ thu thập, để báo ngày đó thủ. Cách cách cách. Trích tinh thành ba minh tổng bộ, hoảng loạn dồn dập tiếng bước chân đem tờ mở sáng đánh thức, báo. Thân vệ Hà Hoa Phi mệnh bài pha toái, xảy ra chuyện địa điểm chính là Nhạn Chi tinh vực. Tụ cục. Lúc nào sự tình? Trị thủ quản sự giật mình một cái trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm báo lại thuộc hạ vội vã hỏi. Liên lúc trước chưa tới một nén hương thời gian. Vèo. Đoạt lấy pha toái mệnh bài, trị thủ quản sự vội vàng rời đi. Hoàn Lạc tinh vực tổng cộng có 96 cái tinh thành, phía ngoài xa nhất chính là Hương Thịnh cung thành. Chính là luyện khí thành. Chủ nhân, không phải đi vực thành sao? Nhìn đến Lãnh Minh tại Hương Thịnh cung thành đặt chân, nhỏ cây mây không hiểu hỏi. Hắc hắc. Hoàn Lạc tinh vực cùng Địch Thiên tinh vực hai vị vực chủ cùng ta có thù, lần này đến trước không phải là chỉ riêng vì cướp sạch tài nguyên, càng là vì đem hai người này chém chết. Trong mắt sát ý nồng nặc, lạnh trong tiếng cười lạnh Lãnh Minh tràn đầy mong đợi. Chương 1121, cướp sạch tam vực, 4. Hương cung thành chính là luyện khí thành, hao tốn một nén hương thời gian, bố trí xong truyền tống trận pháp sau đó, Lãnh Minh vẫn tìm một quán rượu hảo hảo hưởng dụng một phen mỹ tửu, lúc này mới biến ảo dung mạo đi trước hạ nhất tinh thành Diễm Đàm thành. Thiên biến quỷ mị chi thuật cường đại để cho Lãnh Minh tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Một ngày sau, Hoàn Lạc tinh vực 96 cái tinh thành truyền tống trận pháp toàn bộ bố trí thỏa đáng. Hừ hừ, nguyên lai trốn ở chỗ này. Hoàn Lạc tinh vực vực thành, hao tốn nhỏ nửa ngày thời gian, Lãnh Minh rốt cuộc tìm được ba minh phái tới truy sát mình thần vệ, rõ ràng là đế tiên cảnh cao cấp, người này lại ngụy trang thành rồi một tên ăn mày, toàn thân rách rưới khắp nơi tại vực thành bên trong đi tới đi lui, cuối cùng tại một chỗ giao lộ ngồi xuống, phía trước bày một cái bát vỡ. Tu vi cảnh giới cư nhiên chỉ có huyền tiên cảnh, điều này khiến người ta thật là mở rộng tầm mắt. Cựu tinh thần huy dị tượng để cho Lãnh Minh chỉ có thể liệp ma chi nhãn, nhưng lúc sử dụng lại cực kỳ cẩn thận, bị người nhìn chăm chú cảm giác đối với cường giả lại nói đặc biệt dễ dàng bại lộ, cho nên chỉ có thể là thỉnh thoảng tùy ý quét qua. Phát hiện ngụy trang thành ăn mày thần vệ sau đó, Lãnh Minh cũng không có trực tiếp tiến lên cùng tiếp xúc, mà là từ bên người đi qua, tỉ mỉ đem từ đầu đến cuối hơn 10 con đường toàn bộ chuyển qua một lần. Càng đem người xung quanh từng cái kiểm tra sau đó, mới huyền hóa thành một cái nghèo túng tán tu, cảnh giới cũng chỉ có huyền tiên cảnh cao cấp mà thôi. Ôi! Nói người đó huynh đệ! Đây là ta chỗ ngồi, ngươi có thể nắm lấy bát vỡ đổi con phố sao? Lãnh Minh tại ly thần vệ ăn mày 10m ra ngồi xuống, thanh âm vẫn nộ ngay tại bên thai văng rội, quay đầu giữa Lãnh Minh khinh thường véo hắn một cái, cút đi, lao tử chỉ là mệt mỏi ngồi lát nữa, cái gì bát vỡ, đại gia ta cùng ngươi có thể giống nhau sao? Mẹ cái điệu Tây Bỉ, ngươi đây là chăn dê hô to cắt mẹ kiếp. Có phải hay không nhìn ta so sánh ngươi cảnh giới thấp hơn, vẫn là tên ăn mày liền dám khi dễ ta. Đại gia ta có thể nói cho ngươi biết. Len Ken Lang. Tạ ơn đại nhân. Len Ken Lang. Một khối tiên thạch trong lúc bất chợt đập tiếng thần vệ ăn mày bắt vỡ, phản ứng đầu tiên chính là thuận miệng nói cảm tạ, chính là túi đầu giữa lại phát hiện có một khối tiên tinh ném vào trong chén, mà phương hướng chính là bên cạnh chi nhân. Thần vệ ăn mày sắc mặt trong nháy mắt vô cùng đặc sắc lên. Hừ, phần thưởng ngươi. Đại gia ta có là tiên tinh, cùng ngươi không giống nhau. Lãnh Minh khinh bị hừ lạnh giữa trong tay không ngừng vứt đùa bỡn 5-6 miếng tiên tinh, lóe lên một cái rồi biến mất giữa thu vào trong nhận chứa đồ, chỉ có điều thủ pháp có chút xa lạ, tốc độ chậm nhiều chút. Thần vệ ăn mày trong ánh mắt mịt mờ thoáng qua một tia tinh mang, liền ngay trong chớp mắt này, thần thức quét qua, phát hiện người này trong nhẫn chứa vật lại có ngàn thành số lượng tiên tinh. Không khỏi trong lòng thịt một hồi. Nhìn thoáng qua người này sau đó đông nhiên đứng dậy, đem trong chén bể tiền tinh thu hồi sau đó, đổi phó mặt mày vui vẻ nô tài lẫn nhau nhích lại gần, ta nói huynh đệ, nhanh thu hồi ngươi tiền tinh đến. Chúng ta cảnh giới này người nếu như cầm lấy tiền tinh, quả thực là tự tìm đường chết. Hừ, bây giờ biết đại gia ta cùng ngươi không phải một đường đi. Xem ở tâm ngươi không xấu phân thượng ta cho ngươi biết, tuy rằng đã từng ta cũng thế. Xa suốt nhiều chút, bất quá bây giờ thì khác. Có một trọng thương. Khúc khục. Cười hắc hắc, Lãnh Minh đem bật thốt lên mà nói nuốt trở vào, vẻ mặt thần bí đưa mắt rơi vào chỗ hắn. Thần vệ ăn mày trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, đừng nói huyền tiên cảnh, coi như hôn tiên cảnh cũng không khả năng nắm giữ nhiều như vậy tiên tinh, hơn nữa trên tay người này nhẫn chữ vật cũng tuyệt đối không phải là chính hắn, liên tiếp suy đoán hạ càng là cảm thấy người này có vấn đề. Huynh. Đại gia, hắc hắc, thiên phú nhỏ kém nhiều chút, bất quá tay chân đầy đủ. Nếu như đoan cái trả ngã cái thủy, mua món đồ chạy cái chân, những việc nặng này ta toàn năng làm. Đặc biệt là mình nhận được nhất tiếp mệnh lệnh, càng phát giác người này vấn đề không nhỏ, dù sao đây là một cái khuôn mặt xa lạ, tại Hoàn Lạc tinh vực vực thành chưa từng thấy qua, không khỏi trong lòng âm thầm có chủ ý. Ánh mắt một xanh, trong mắt càng là sau khi vòng vo một vòng, Lãnh Minh mới nhìn thần vệ ăn mày nói ra, nghĩ tại đại gia ta bên cạnh làm nô tài, đầu tiên được trung thành, càng được có chút thành ý, ngươi hiểu không? Đại nhân, nhỏ hiểu, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Thần vệ ăn mày mị tiếu giữa tại phía trước dẫn đường, hướng về phía ngoại thành mà đi. Không mất một lúc, hai người liền ra khỏi thành, sau một nén hương lần nữa ly khai ngoại thành, đi tới khoảng cách ngoại thành bên ngoài 3.000 dặm trong rừng rậm. Trên đường đi Lãnh Minh càng là tỉ mỉ lưu ý tình huống xung quanh, càng là Liệp Ma Chi Nhãn thỉnh thoảng quét nhìn qua người này, phát hiện cũng không bất cứ gì thường nào, lúc này mới đem tâm thoáng buông lỏng. Lập được huyết thể sau đó, thần vệ ăn mày tiếp lấy Lãnh Minh ném cho hắn 10 khối tiên tinh, cười hắc hắc, tạ ơn đại nhân ban thưởng. Chỉ muốn ngươi trung tâm với ta, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nói thật với ngươi, ta vốn là Hưng Thịnh Cung tinh thành một tán tu, là lần đầu tiên đến vực thành, cũng là vì chủ thượng qua đây chọn mua một ít đan dược. Hôm nay là ta vừa mới tới đây, vừa vặn ta chưa quen cuộc sống nơi đây gặp được ngươi. Ngươi đến cùng ta nói vực thành bên trong nơi nào có bán ra quân diễm bích tiên đan. Theo bản năng khoảng cảnh giác quan sát một phen sau đó, Lãnh Minh mới nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Hí! Tâm thịch một hồi, cả người suýt chút nữa run rẩy, cố nén nội tâm khiếp sợ, thần vệ ăn mày mới hậm hực nói, đại nhân! Quân diễm bích tiên đan có thể là dùng để chữa trị đế bảo tổn thương đan dược, giá cả kia ít nhất phải 30 vạn tiên tinh một khóa. Hừ! Đây còn cần ngươi nói. Ta không biết sao. Hiện tại ta là hỏi ngươi nhà nào thương hội có bán ra đan này, ngươi biết không? Không thích giận trừng mắt một cái thần vệ ăn mày, lần nữa cảnh giác quét mắt cuối tuần đây, Lãnh Minh mới nhỏ giọng nổi giận. Hắc hắc! Thần vệ ăn mày cố lộ khiếp ý, trong giọng nói lại lộ ra một vẻ dò xét, ngài vị chủ nhân này là mới vừa quân A. Chẳng lẽ là vị đế tôn đại nhân? Đại nhân, hoàng tước thương hội có loại này thần đan bán ra, nhỏ đây liền mang đại nhân đi. Hí! Tiểu tử ngươi ngược lại là một người cơ trí, một hồi liền đoán chúng. Chủ thượng xác thực là vị đế tôn, hắc hắc, ngươi bây giờ là người của ta, đồng dạng cũng là đế tôn đại nhân người, chúng ta chỉ cần đem việc này làm xong, về sau chỗ tốt có rất nhiều. Bất quá! Ngươi thay ta đi mua sắm đan này như thế nào? Trên mặt kinh sợ, theo sau liền nở nụ cười, hơn nữa Lãnh Minh vẫn là vẻ mặt cười gian. Thần vệ ăn mày cũng là ngẩn ra, cặp mắt đột ngột giữa cả người không khỏi run lập cập, đại nhân! Chủ thượng, thật là vị đế tôn. Nói bậy, ngươi nhìn xem trong này có bao nhiêu tiên tinh. Tức giận mắng một tiếng sau đó, Lãnh Minh chiêu thần vệ ăn mày phụ cận, xét qua ngón tay đem chính mình nhẫn chữ vật mở ra để cho xem một chút. Tụ cục. Đại nhân, vậy bây giờ nhỏ liền mang ngài đi mua sắm quân diễm bích tiên đan. Trận mắt hốc mồm thần vệ lúc này mới thấy rõ trong nhẫn chứa đồ có hơn 3.000 vạn tiên tinh, chỉ là một cái thoáng, liền bị người này thu về. Thần vệ ăn mày chuyển thân dẫn đường. Chính là lại phát hiện người này cũng không có rời bước, ngược lại sau lưng truyền đến một đạo ung dung âm thanh, ta đem tiên tinh giao cho ngươi, ngươi đi giúp ta mua được, dù sao ta lần đầu tiên tới vực thành, nếu là bị người cố ý để mắt tới liền phiền toái. Chương 1122, cướp sạch tam vực, Nam. Hắc. Thần vệ ăn mày trong lòng đột nhiên cảm thấy người này thật là đáng ghét hết sức, nếu không phải đã nhận được cái này manh mối, thật muốn một trưởng vỗ chết hắn. Bất quá mang trên mặt vẻ khiếp sợ mở miệng nói, đại nhân. Ngài để cho nhỏ đi mua sắm đan này. Hừ. Nói bậy, ta nói không đủ biết không. Ta đi thôi quá làm người mắt, vạn nhất bị người để mắt tới, lỡ chủ thượng đại sự, ta nhưng là phải rơi đầu. Ngươi nghĩ rằng ta vì sao hết lần này tới lần khác tìm ngươi, cũng là bởi vì ta phát hiện ngươi cái gia hỏa này thiên phú không kém, thân thể cũng không tàn khuyết, nghĩ đến cũng đúng lười biếng chi nhân, hơn nữa còn là nhát gan hạng người, cho nên mới cố ý tiếp cận ngươi. Lãnh Minh một mực quan sát thần vệ phản ứng. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, chính là lại không nói ra được chỗ nào kỳ quái, không thể làm gì khác hơn là lần nữa dò xét. Tụ cục. Mặt lộ vẻ lúng túng, bất quá thần vệ ăn mày vẫn là cười hắc hắc, đại nhân cơ trí, đại nhân thần võ, nhỏ đây đi làm ngay, ngài yên tâm. Đây là xác định vị trí ngọc phù, ngươi thu cất, đây là nhận chữ vật, bên trong có 100 vạn tiên tinh, ngươi trước tiên nghĩ biện pháp mua được 3 khỏa quân diễm bích tiên đan. Ta tại. Đi đông ngoài vạn dặm chờ ngươi. Ngươi lúc trở về chú ý có người hay không theo dõi, hiểu chưa? Lấy ra một cái ngọc phù sau đó, Lãnh Minh lần nữa xuất ra một cái chữ vật giới, hướng bên trong thả 100 vạn tiên tinh mới đưa tới. Hắc hắc! Đại nhân yên tâm, cẳng chân nhanh, không cần một giờ khẳng định trở về tìm ngài. Thần vệ ăn mày tâm lý biết rõ người này ý nghĩ, bất quá lại cũng biết cái kia trong miệng hắn đế tôn tuyệt đối không phải là bỗng dưng giả tạo, đang cân nhắc trong lòng vui lắm. Xác định vị trí ngọc phù thu vào trong lòng bàn tay trong nháy mắt liền ẩn vào rồi dưới da thịt, trong phút chốc hai người lẫn nhau có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phương, hơn nữa cùng hai người tương liên hệ còn có một đạo khí tức, vị trí chỗ tại xác thực ở chỗ này đi đông ngoài vạn giảm. Nhìn đến thần vệ ăn mày rời đi, Lãnh Minh cũng biến mất ngay tại chỗ. Chủ nhân, ngài vì sao không trực tiếp giết người này? Ngoài văn dặm, Lãnh Minh rơi vào trên một cây đại thụ, trong thức hải truyền đến nhỏ cây mây nghi hoặc âm thanh. Ha ha! Cười khẽ giữa Lãnh Minh khẽ lắc đầu, lúc trước ta giết một tên thần vệ, vạn giới ba minh không thể không biết, mà ta lần này đến trước không chỉ muốn giết thanh quỷ, càng phải là lặng lẽ giữa chém chết thần vệ, bất quá tại chém chết người này lúc trước, ta muốn xác định Hoàn Lạc Tinh vực vực thành còn có vô thần vệ khác, ngươi hiểu không? Chủ nhân, ngài là muốn mượn người này đến sò xét vạn giới ba minh cuối cùng sẽ dùng như thế thủ đoạn tới đối phó ngài. Hắc hắc, nhỏ cây mây ta một đoán tức chúng. Biết Lãnh Minh ý nghĩ sau đó, nhỏ cây mây vui sướng nở nụ cười. Lãnh Minh không nói gì thêm, ngược lại là thần thức mật thiết chú ý xác định vị trí ngọc phủ, càng là lần nữa kiểm tra mình bố trí xong trận pháp. Để bảo đảm không sơ hở tí nào, nơi đây ngoài vạn dặm bố trí hơn 300 đạo cảnh báo trận pháp, chỉ cần tình huống có biến mình liền có thể ngay đầu tiên biết rõ. Nếu như người này một mình quay về, như vậy thì nói rõ vạn giới ba minh vẫn không có bí thuật hoặc thủ đoạn phong tỏa mình, chuyện kế tiếp tình thì dễ làm hơn nhiều. Ông ong, rơi xuống đất trong nháy mắt Lãnh Minh dưới chân hồi hương tinh mang lập lòe, thân hình vặn vẹo giữa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại vực thành phủ khố bên trong, 10 hơi thở trong thời gian quét ngang 36 căn mật thất, lần nữa mượn truyền tống trận pháp lặng lẽ đi tới tiếp theo tầm nhìn. Ẩm, ngay tại Lãnh Minh sau khi rời đi chưa tới 3 hơi thở. Vực chủ phủ viện bên trong đột nhiên một luồng đế lực bao phủ, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó chính là một đạo cường hãn khí tức bay về hướng nam, bên trên bầu trời âm thanh phá không vang lên, lưu lại một phiến vặn vẹo không gian. Mẹ, đây là chuyện gì xảy ra? Thần vệ ăn mày vừa mới trở lại thành bên trong, liền nhận thấy được vừa mới đạo này khí tức cư nhiên là thành quỷ thanh nam lâm, mi tâm hơi nhíu lại vẫn là lắc mình tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới một chỗ trong mật thất. Thuộc hạ Hoàng Đào Gió bái kiến đại nhân. Trong mật thất có thể nói là khó gặp kỳ quan, thần vệ ăn mày hành lễ giữa xung quanh lại có 30 người, mỗi cái đều là đế tiên chi cảnh, mà trong miệng vị đại nhân này càng là đạt tới đế tiên cảnh cao cấp. Thần vệ đội thủ lĩnh gật đầu một cái, thanh nam lâm đang làm cái gì? Hoàng Đào Gió thổi thân khẽ lắc đầu giữa nghiêm mặt nói, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ cũng không biết, bất quá hắn thật giống như rất phẫn nộ bộ dáng hướng nam đi. Lần này thuộc hạ trở về có quan trọng phát hiện. Trong mật thất thần vệ đội thủ lĩnh suy nghĩ sau đó. Phân phó một tiếng sau sẽ trang bị 3 khỏa quân diễm bích tiên đan bình ngọc ném cho Hoàng Đào Gió. Ẩm. Hưng cung thành ra, thanh nam lâm một quyền vung ra, chỉ lát nữa là phải bắn trúng cấp sạch mình Hoàn Lạc Tinh vực 96 tinh thành phủ khố tác nhân, lại vẫn cứ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị người này tránh ra. Rầm rầm rầm. Ta xem ngươi chạy tới đó. Thanh nam lâm một bên song quyền tàn ảnh như bay, một bên càng là thần thức gắt gao phong tỏa người này, lửa giận ngút trời hắn càng là một tiếng gào rú chợt quát. Hiu hiu hiu. Hai người một đuổi một chạy, khoảng cách không ngừng rút ngắn, đế lực ngưng tụ mà thành thiết quyền dày đặc như mưa cuồn một dạng, đem người này toàn bộ có thể chạy trốn đường toàn bộ phong kín. Bong bong bong. Phốc phốc phốc. Đông nhiên, kiếm rít thanh âm nổi lên, còn như gió lốc bao phủ, sắc bén tiếng giữa bên trong khỏa mang theo tử vong phả vào mặt, một cái chớp mắt thanh nam lâm thân thể đột nhiên dừng lại, ngay sau đó thân thể run không ngừng co quắp, kèm theo thân thể của hắn có rút run rẩy giữa trên thân từng đạo tơ máu đánh bay văng khắp nơi. Ầm ầm. Một đạo thân ảnh như đá rơi một loại lại lần nữa rơi xuống phía dưới, trên mặt đất đập ra một cái hố to thật sâu. Hừ hừ. Ngươi chính là như lúc trước một loại phách lối cùng kích động, lần trước chém ngươi vốn là vị, lần này lại chém rồi ngươi này là pháp ngoại hóa thân, cũng xem như giải quyết xong rồi giữa ngươi và ta nhân quả. Thiên tinh vần quanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở mặt đất hố to đế, đưa tay giữa đem trong hố thanh nam lầm kéo ra. Tụ cục. Ngươi. Ngươi. Ngẩng đầu trong nháy mắt. Thanh Nam Lâm cặp mắt nổi lên, kích chiến thời gian lập lòe phảng phất thấy được nhất chuyện kinh khủng mở dạng, nơi cổ họng càng là tối nghĩa kinh thanh khó nói. Tử vong ép tới gần, để cho Thanh Nam Lâm làm sao cũng không nghĩ đến cư nhiên là khắc song nam, hối hận không thôi thời điểm càng là khiếp sợ người này cư nhiên đột phá đến đế tiên cảnh, hơn nữa còn là đế tiên cảnh trung cấp, cùng mình bây giờ cảnh giới dĩ nhiên là mở dạng. Ha ha! Lãnh Minh cười khẽ giữa nhìn đến cái này đã từng phách lối không thôi kẻ thù, không sai, là ta. Ngươi bây giờ có thể đi trước một bước đi bồi vệ Dư Bạch rồi, sau này ta sẽ đưa Lam Quỷ đi xuống, hảo để các ngươi tam huynh đệ lần nữa gặp nhau. Ẩm. Giang giác. Phốc suy. Năm ngón tay như vớt rồng, hồi nắm giữa Lãnh Minh bóp vỡ thanh nam lâm đầu người, chỉ là trong đầu hắn đỏ trắng chi vật còn chưa tung tóe, cả người như gió vậy bị Lãnh Minh hút vào trong tay, trên tay phải bảy màu thần mang thời gian lập lệ càng là cựu tinh thần huy vần quanh, cười khổ lắc lắc đầu, cựu pháp thanh vân kiếm giáp lần nữa ẩn vào trong da thịt. Ông ong, lắc người một cái, đặt chân chim mà truyền tống trận pháp hồi hương quang mang lập lòe, lánh minh ly khai. Hu, thời gian vừa vặn, không tồi. Xuất hiện lần nữa thời điểm lánh minh đã tới Hoàn Lạc Tinh vực vực thành ra, rơi vào trên một cây đại thụ, lấy ra ngọc phù lẳng lặng chờ đợi lên. Chương 1123, cướp sạch tam vực, 6. Chỉ chốc lát sau, xác định vị trí ngọc phù bên trong truyền đến dao động, thần vệ ăn mày đang nhanh chóng hướng về phía tại đây đánh tới chớp nhoáng, tốc độ cực hạn vẫn không chế tại huyền tiên cảnh. Hí, không tốt. Ong ong ong. Trong đan điền thai ách lục lạc chuông đột nhiên ken một tiếng cảnh cáo, Lãnh Minh thầm kêu một tiếng đồng thời liền bóp nát trong tay ngọc phù, trận pháp vụ vụ thanh âm từng trận. Mà mình lại như cũ dừng lại ở tại chỗ. Truyền tống trận pháp bị giam cầm rồi. Ong ong ong. Hiu hiu hiu. Khi Liệp Ma Chi Nhãn bắt được thần vệ ăn mày tung tích thời điểm, phía sau hắn trong lúc bất chợt không gian vặn mèo, kịch liệt dao động bạo tiếng bên trong kèm theo từng trận xé rách không gian thanh âm, 36 cái khô nhãn tháp trụ xé không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở 36 cái phương vị, trong vòng ngàn dặm toàn bộ giam cầm. Mỗi một cái khô nhãn tháp trụ cao 100m, to đến 10m, tháp trụ trên trạm chỗ khô nhãn phảng phất là sống sót sinh linh, tản ra khiến người ta run sợ tử vong giam cầm khí tức. Mà khí tức này Lãnh Minh quen thuộc nhất bất quá, đây là pháp tắc chi lực, kia 36 cái 100m khoảng cách khô nhãn tháp trụ. Chính là viễn cổ tế tự pháp tắc đồ đằng. Xì xì xì. Tử vong giam cầm pháp tắc hạ, thân hình vặn vẹo giữa yêu lực bắt đầu phun trào, oanh một tiếng. Lãnh Minh yêu hóa rồi. Tóc tím phiêu phiêu, hai con ngươi xích kim có chút màu lam, hai lỗ tai dài mảnh còn có sắc nhọn, một cái màu vàng tam giác cốt mặt che mặt lại, sau lưng có 8 cái tử kim phượng vũ khoé động bay lượn. Mỗi cái tử kim phượng vũ có đến 99 mảnh khinh bạc sắc bén phượng lần, toàn thân còn có 9 ngôi sao long lánh thần quang 7 màu phi tuyển không ngừng. Hốt yêu cảnh mãnh liệt yêu lực tràn ngập ra, trong đôi mắt ánh vàng thoáng qua, lồng ngực nhấp nhô giữa bắp thịt toàn thân bắt đầu bành trướng, vừa vặn trong nháy mắt toàn thân yêu lực toàn bộ bị điều tập mà ra. Ầm, rầm rầm rầm, yêu lực ngút trời bay tán loạn khuấy động, trong lúc bất chợt phun trào yêu lực cháy bùng, đỏ nhạt kiều diễm ướt át hết sức hỏa diễm bắn tung tóe lên trời. Ầm. Một đoàn xích vân xuất hiện, từ 10m tăng cao đến 100m, từ 100m tăng cao đến ngàn mét, nóng bỏng sóng khí trong nháy mắt càn quét bốn phương tám hướng. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, thật đúng là xem thường vạn giới ba minh ý chí. Không gian cùng hư không trong khe hẹp, có đến một chỗ không gian đặc thù, tiếng mắng chửi thanh âm tại sau một nén hương từ một đoàn tử viêm bên trong truyền ra. Tại 36 cái 100m khoảng cách khô nhãn tháp trụ xuất hiện trong nháy mắt, thân thể liền không bị khống chế bán yêu hóa. Cựu tinh thần huy càng bị khô nhãn tháp trụ pháp tắc chi lực hấp xả mà ra. Không có chút gì do dự, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Lãnh Minh trực tiếp lựa chọn tự bạo, đi về phía trước bất quá ngay lập tức thời gian, để cho bao vây mà đến 36 cái đế tôn đều không có bất kỳ thời gian phản ứng, liền tại xích diễm bên trong vẫn lạc. Ong ong ong. Khốn kiếp. Thật là vô sỉ cực kỳ khốn kiếp. Giam cầm trong không gian, thân vệ thủ lĩnh mang theo thuộc hạ tìm tòi không dưới 10 lần, càng đem toàn bộ mặt đất đều lật lên. Lại căn bản không có tìm đến bất kỳ tung tích nào, không khỏi điên phát cuồng. Hơn 30 đế tôn trên mặt mỗi cái biểu tình phiền muộn khó nhịn, chú tâm bố cục, vốn cho là người này căn bản là không có cách thoát đi, lại không ngờ người này cư nhiên trực tiếp tự bạo bỏ mình, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Đại nhân, người này là bán yêu chi thể, thật giống như nắm giữ tử phượng nhất tộc huyết mạch. Ngay tại thần vệ thủ lĩnh suýt phẫn nộ đến tan vỡ thời điểm, đột nhiên một người phụ cận. Do dự giữa vẫn là đem trong lòng suy đoán nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền hấp dẫn mọi người chú ý, ngay cả táo bạo không điên cuồng thủ lĩnh cũng là ngẩn ra, trong ánh mắt xuất hiện biệt dạng quan mang. Hí! Mẹ không kiếp, nói cách khác tiểu tử này căn bản không có chết, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi. Đột nhiên nhớ lại tử phượng nhất tộc truyền thuyết, thần vệ thủ lĩnh không khỏi giữa hai mắt đột ngột, trong đầu thiên bách xoay chuyển. Tử phượng nhất tộc được xưng cựu đầu điểu. Vừa mới tiểu tử kia tuy bị khô nhãn tháp trụ pháp tắc chi lực bức ra bán yêu chi thể, thời gian tuy rằng nhất thời, chính là lại thấy được tiểu tử kia sau lưng có 8 cái phượng lân. Nói cách khác tiểu tử này vô cùng có khả năng giác tỉnh tử phượng huyết mạch chi lực, nắm giữ 8 lần dục hỏa niết bàn trọng sinh chi lực, nghĩ đến đây, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Chỉ là tử phượng huyết mạch chi lực dục hỏa trùng sinh rốt cuộc là như thế tình huống, mọi người ai cũng không biết, trong lúc nhất thời chúng người không có chủ ý, toàn bộ ánh mắt rơi vào thủ lĩnh trên thân. Đại nhân, vậy chúng ta là tử thủ hay là... Hừ, cố thủ cái rắm. Tử phượng nhất tộc chân chính tân bí còn không phải chúng ta những người này có thể tiếp xúc được, cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Bất quá lý do an toàn vẫn là trước tiên bẩm báo minh chủ đại nhân lại nói. Thân vệ thủ lĩnh trên mặt lần nữa phiền muộn chi sắc bao phủ, nghe là nghe nói qua tử phượng nhất tộc dục hỏa trùng sinh, chính là trong đó tân bí có cái nào kia thật là hai mắt sờ một cái hắc, vốn định rút lui, suy nghĩ sau khi vẫn là quyết định trước hết mời thị chủ thượng. Bên ngoài cuối cùng chuyện gì xảy ra, Lãnh Minh không có quan tâm, sau khi sống lại trên mặt tuy có ứ động chi sắc, bất quá cũng không có lưu tâm quá lâu, biết rõ cho dù mình cẩn thận hơn, đối mặt cường đại vạn giới ba minh lại nói, mình vẫn là quá mức nhỏ yếu. Lần này khô nhãn tháp trụ, chính là viễn cổ tế tự pháp tắc đồ đằng, đây cũng là vạn giới ba minh nội tình chứng minh tốt nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh một giờ, Lãnh Minh lại không gấp ra ngoài ý tứ, ngược lại mới bắt đầu kiểm kê mình chiến lợi phẩm. Nhỏ cây mây cùng cửu lão vẫn bị cắt đứt mất đi liên hệ, chờ hai người cùng Lãnh Minh lại lần nữa thiết lập liên hệ thời điểm, nhìn thấy Lãnh Minh vẻ mặt đạm nhiên mừng rỡ bộ dáng, ngược lại ai cũng không có lên tiếng quấy rầy. Một ngày đi qua, Lãnh Minh lấy ra Vô Nguyệt Bình Ngọc, bắt đầu sửa sang lại luyện hóa nguyên thần mảnh vỡ ký ức, đặc biệt là tại trúc hồn quật trong bí cảnh chạm giết cái kia lão vu bà ký ức. Hí! Mẹ cái điệu Tây Bỉ, thì ra là như vậy. Sau nửa giờ, riêng là Lãnh Minh nắm giữ 7 con điểu huyết mạch chi lực, 7 cái tử phượng nguyên thần dưới tình huống, vì đọc đến lão vu bà ký ức, vẫn là bị cảm giác mệt nhọc. Bất quá vất vả bỏ ra cuối cùng mang đến khủng lô hồi báo, không nghĩ đến cái kia bí cảnh đan thất cư nhiên bản thân liền là một cái thần khí. Mà U Minh Hồn Lô chính là này thần khí dày đặc thượng. Trong mắt hưng phấn tinh mang thoáng qua sau đó, lập tức liền cụ kết, U Minh Hồn Lô bị đánh nát cùng luyện hóa hồn chén còn có cựu pháp thanh vân kiếm lại lần nữa dung hợp, không biết còn có thể có phải có hiệu quả. Hy vọng còn có cơ hội. Nếu không tiểu ra ta thật là tổn thất lớn rồi. Nguyên lai cái kia đan thất thần khí gọi là U Minh Ngọc Vũ. Tức là đan phòng, cũng là một chỗ tu luyện không gian, có thể để thăng 30 lần tốc độ thời gian trôi qua. Hu. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, các ngươi đã muốn áp chế tiểu gia ta vừa vặn đi ngược lại con đường cũ, về lại Trích Tinh Thành. Trong nháy mắt Lãnh Minh liền làm ra một cái lớn mật quyết định, nhất định phải đem U Minh Ngọc Vũ bỏ vào trong túi, bậc này thời gian tăng tốc thần khí đối với mình quá trọng yếu cũng quá kịp thời. Thanh Thiên Phi Vân hiện tại thiếu nhất không phải tài nguyên, là thời gian, chỉ cần đem thần khí này luyện hóa mang về, nguyên bản thế cục bất lợi sẽ đảo ngược. Chương 1124, Xích Già Hàn. Tìm được. Không nghĩ đến đây thai tinh lại là một bán yêu chi thể, đây là lưu ảnh thạch kỷ lục hạ thân ảnh hắn tướng mạo, tất cả mọi người nhìn một chút. Vạn giới ba minh chỗ tại chi Trích Tinh Thành tổng bộ, trong đại điện ba minh thế lực đều ở, tóc trắng mặt trẻ nhan trí thế hoành sắc mặt có chút ngưng trọng, mi tâm càng là gắt gao véo chung một chỗ, cầm trong tay lưu ảnh thạch đưa cho bên người chi nhân, trái tim không khỏi tự định giá. Cái gì, cư nhiên là bán yêu. Ôi, các ngươi nhìn, thật giống như Tử Phượng nhất tộc bán yêu. Ẩm. Ngay tại có người nói ra Tử Phượng nhất tộc thời điểm, đột nhiên trong đại điện yêu lực oanh khởi, hưu. Nguyên bản vẫn còn ở tinh thần mình truyền tay nhìn lưu ảnh thạch, lại bị một luồng hấp lực mạnh mẽ trong nháy mắt hút đi. Ánh mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang, chỉ thấy nó yêu thần minh bên trong toàn thân xích kim áo bào tím đế yêu cảnh nam tử trung niên ngưng lông mày cúi đầu, chính đang tra xét lưu ảnh trong đá cựu tinh chuyển thế chi nhân tướng mạo. Nhan trí thế hoành cũng vào lúc này lặng lẽ quan sát Tử Phượng nhất tộc tộc trưởng Xích Già Hàn phản ứng. Muốn từ trong mắt hắn nhìn ra từng kia mình muốn câu trả lời, chỉ là cuối cùng vẫn chỉ có thất vọng, càng lại như thế trong lòng càng là kinh nghi không thôi. Hừ, cái thai tinh này căn bản không phải ta Tử Phượng nhất tộc huyết mạch, ta nếu đoán không sai, hẳn đúng là Tử Loan Vũ quên hôn huyết mà thôi. Cùng ta Tử Phượng nhất tộc không có một chút quan hệ, nhân loại các ngươi nói chuyện lúc trước phải có chứng cứ, nếu như lại qua loa cho ta Tử Phượng nhất tộc chủ mũ, đừng trách ta không khách khí. Một tiếng lại lần nữa hừ lạnh vang dội. Trong đại điện tinh thần mình chi nhân không khỏi sắc mặt khó coi, mà cái khác lượng minh người chính là mặt lộ vẻ vui vẻ chi sắc. Phải biết, Tử Phượng nhất tộc tại yêu thần minh địa vị, có thể nói là chân chính quý tộc huyết mạch, liền tứ linh tứ tượng thần thú đều đối lễ vị ba phần. Xích Già Hàn thân là Tử Phượng nhất tộc tộc trưởng, lần này ba minh nghị sự nghe có người qua loa nói bừa, tự nhiên thật sự nổi giận. Đế yêu cảnh viên mãn Xích Già Hàn quét nhìn một vòng sau đó, đem lưu ảnh thạch ném tới, sắc mặt vẫn có nội ý, bất quá lại không nói gì nữa. Ngồi về vị trí của mình bên trên. Lúc này Xích Già Hàn nội tâm chính là nhấc lên cơn sóng thần, lưu ảnh trong đá thai tinh, căn bản là Tử Phượng nhất tộc huyết mạch, bất quá chỉ có tự mình biết. Kia bán yêu chi thể vừa vặn để cho tất cả mọi người đều không cách nào đánh giá huyết mạch, nhớ tới Tử Loan Vũ quên điệu cơ bản tại vạn giới bên trong tuyệt tích, vừa vặn lấy ra lấy lệ. Nếu mình đoán không sai, đây cũng là đại ca của mình tên nghiệt chủng kia, để cho mình khiếp sợ là cái này nghiệt chủng lại còn sống sót. Càng bất ngờ là cư nhiên hắn chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân. Cơn sóng thần ở trái tim quay cuồng không ngừng, Xích Già Hàn trên mặt lại không nhìn ra một tia thần sắc kinh biến, trong đầu đột nhiên vang lên cái này nghiệt chủng danh tự Xích Mặc. Càng là liên tưởng tới rồi đại ca của mình, còn có mình vẫn không có đạt được Cửu Phượng Chân Đế bí thuật, hiện tại Xích Giả Hàn chỉ là hy vọng ba minh nghị sự nhanh lên một chút kết thúc, cái này nghiệt chủng nhất định phải bắt sống, đây là quan hệ đến Tử Phượng nhất tộc cường thịnh ở tại hay không mấu chốt. Nhan Minh Chủ, làm sao bây giờ? Rốt cuộc có một người lên tiếng, phá vỡ trong đại điện trầm mặc. Khúc khục. Nhan Chí Thế Hoành thần sắc ngưng trọng, trong sạch khụ hai tiếng sau đó, mới chậm rãi lên tiếng, hai tinh lâm thế, đối với vạn giới là một trường hạo kiếp, người này phải chết. Khiến người ngoài ý là cái này bán yêu lại đã đạt tới hôn yêu cảnh, hơn nữa chí mưu hơn người, làm việc quyết đoán. Thân vệ chú tâm bố cục phía dưới, người này trực tiếp tự bạo vẫn lạc, nhưng mà mọi người không nên quên, Tử Loan Vũ Quyên từ huyết mạch đi lên nói cùng Tử Phượng nhất tộc cũng là có liên hệ, dị chủng Tử Loan Vũ Quyên đồng dạng có cựu đầu điều huyết mạch chi lực. Hu. Nói đến chỗ này, Nhan Chí Thế Hoành lại lần nữa thở dài một cái, ánh mắt rơi về phía Xích Giả Hàn trên thân. Từ đó con bị khô nhãn tháp trụ giam cầm sau đó phản ứng đầu tiên chính là tự bạo, có thể thấy người này không công tâm trí hơn người, làm việc quyết đoán, nhãn giới càng không phải là phạm tụ. Gia Hàn huynh, ta muốn hỏi hạ Tử Loan Vũ Quyên Niết Bàn trọng sinh cùng Tử Phượng nhất tộc có thể không có cùng. Hí! Thổn thức âm thanh khởi, ánh mắt tất cả mọi người du tẩu cùng Nhan Chí Thế Hoành cùng Xích Giả Hàn trên thân, yêu huyết huyết mạch chuyển thừa là không cho phép người khác hỏi thăm, huống chi là quan hệ đến Tử Phượng nhất tộc tân bí. Cho nên có người trong lòng bắt đầu điên cuồng suy đoán lung tung, càng là muốn biết Xích Giả Hàn sẽ trả lời như thế nào. Hừ. Xích Giả Hàn sắc mặt tức giận, bất quá vẫn là làm ra trả lời, Nhan Minh Chủ, nếu như không phải bởi vì người này chính là thai tinh chuyển thế, ngươi cái vấn đề này ta sẽ coi là đối với ta Tử Phượng nhất tộc khiêu khích. Ta yêu thần mình không là người nhỏ mọn, ta Tử Phượng nhất tộc cũng càng không phải là không biết chuyện chi nhân, Tử Loan Vũ Quyên Niết Bàn trọng sinh cùng Tử Phượng nhất tộc hơi không giống. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết là nếu mà hắn đã tự bạo liền sẽ xuất hiện ở trên không giữa cùng hư không trong khe hẹp, muốn phải bắt được người này nhất định phải sớm kịp chuẩn bị, phong ấn phạm vi trăm vạn dặm không gian, mới có cơ hội. Lưu ảnh trong đá thai tinh tự bạo thời điểm thiêu đốt là xích diễm, một điểm này quả thật cùng Tử Phượng nhất tộc bất đồng, Tử Phượng nhất tộc dòng máu mạnh nhất trong truyền thừa chính là Cửu Thiên Tử Viêm. Bất quá có thể hoàn toàn giác tỉnh Cửu Thiên Tử Viêm người cũng không nhiều, nhưng mà cho dù chưa có hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực, Tử Phượng nhất tộc nắm trong tay hỏa diễm màu sắc cũng vì xích tử sắc. Xích Già Hàn biết rõ, tứ huynh trưởng mình ngay từ lúc hơn 3.000 năm trước liền bị giam cầm, nghĩ đến sẽ không bị người hoài nghi, cho nên mới bịa đặt rời khỏi có lẽ có Tử Loan Vũ Quyên. Đúng vậy à, tứ huynh trưởng mình, là đồng thời nắm giữ hai loại liệt diễm chi nhân, vốn là phụ thân đại nhân cùng Phượng Hoàng nhất tộc hôn huyết mà sinh, nghĩ đến đây, Xích Già Hàn thiếu một chút hận ý bạo phát ra. Khúc khục. Xin hỏi Già Hàn huynh. Đó chính là nói hiện tại người này đã không biết trốn hướng nơi nào, là cái ý này sao? Nhan Chí Thế Hoành nhưng thật ra là muốn lại hiểu nhiều một chút có liên quan tình báo, chính là yêu thần minh minh chuột thì dục lại tránh được mình ánh mắt, cái này khiến đến bên miệng mà nói không thể không thay đổi. Hừ hừ. Cười lạnh hai tiếng, Xích Già Hàn trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, ta cũng chỉ biết nhiều như vậy, hơn nữa, một cái hôn yêu cảnh mà thôi, vẫn là sơ cấp. Chỉ phải ra tay mau mau, chẳng lẽ còn có thể này hắn chạy trốn? Nếu không, giao cho chúng ta yêu thần minh đến tập giết người này, như thế nào? Ha ha ha. Gia Hàn huynh đề nghị này không tệ, ta không có ý kiến, thì minh chủ cùng ô minh chủ chỉ cần đồng ý, ta nguyện ý vì tiên phong. Nhan Chí Thế Hoành đột nhiên trái tim thịch một hồi, nghĩ tới một cái cực kỳ bí ẩn đã qua sự tình, trong lòng nhất chuyển bỗng nhiên có chủ ý, cười to giữa càng là biết thời biết thế, ánh mắt rơi vào hai vị khác minh chủ trên thân. Khúc khục. Lời vừa dứt, ô ninh giành trước mở miệng nói. Ta cảm thấy Già Hàn đề nghị này không tệ, dù sao đối với Tử Loan Vũ Quyên nhất tộc giải, ai cũng không so bằng hắn. Cái thai tinh này cư nhiên là đã tuyệt tích Tử Loan Vũ Quyên hôn huyết, hai chúng ta minh sợ là mất công phí sức cũng không thấy có thành tựu quả, nếu như giao cho Già Hàn đến tập giết người này, ta nghĩ nhất định là làm ít công to. Thì minh chủ, ý ngươi đâu? Với tư cách yêu minh minh chủ thì dụ, bản thể chính là lôi diên, huyết mạch chi lực càng là hoàn toàn giác tỉnh, tu luyện không được vào năm. Cũng đã là tiếp cận nửa bước đế hoàng cảnh tồn tại, nguyên bản yếu đối bậc thấp huyết mạch, lại bởi vì tổ tiên tại tấn cấp thời điểm dẫn phát lôi hải 3.000 vạn bên trong, thôn lôi mà thành tiểu dị chủng, huyết mạch chi lực cùng tứ linh tứ tượng chỉ có hơn chớ không kém. Khúc khục. Hai tinh lâm thế, ta yêu minh tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác, các ngươi đã hai vị đồng ý, kia cứ giao cho Già Hàn đến phụ trách chuyện này đi. Trong lòng không thích, bất quá việc đã đến nước này, thì dục bình thường như mây trên mặt mang theo một nụ cười châm biếm. Chương 1125, U Minh Ngọc Vũ. Hoàn Lạc Tinh vực vực thành ngoài và dặm, thân vệ thủ lĩnh sau khi nhận được mệnh lệnh, mang theo tất cả mọi người ly khai. Thời gian lần nữa đi qua 3 ngày, Ba ngày sau một cái tử ngân yêu tức đột ngột đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, một cái lập lòe liền biến mất không thấy bóng dáng. Địch Thiên tinh vực, Thanh Bạch Lam ba quỷ bên trong Lam quỷ lãnh địa. Xích Già Hàn. Ngoại thành trong rừng rậm, Lãnh Minh lần nữa nhận được Lãnh Dịch Dương phát tới mật thư, biết được ba minh lần này lại có động tác mới, không khỏi ngẩn ra. Mà theo sau trong đôi mắt sát ý lạnh như băng từ từ bay ra, Xích Già Hàn, Tử Phượng nhất tộc tộc trưởng, nói cách khác cùng phụ thân mình là người đồng tộc. Bất quá từ mật báo đến không khó phân tích ra người này tuyệt đối là mình kẻ thù, nghĩ tới đây trong lúc nhất thời yêu lực đều có chút dục dịch, chính là lý trí tự nói với mình, ngàn vạn lần không thể kích động. Hu! Cửu lão, tiểu tử muốn thỉnh giáo ngài đồng tộc huyết mạch có phải hay không có bí thuật có thể truy lùng kỳ hành tung tích. Vạn giới ba minh thống trị toàn bộ vạn giới tinh vực, bất quá ba minh cũng không phải thật sự là đồng minh, mật báo bên trong nói Xích Già Hàn chủ động xin đi, chuyện này để cho Lãnh Minh cảnh giác không thôi. Hừm! Càng là cường đại yêu tộc, đối với bổn tộc huyết mạch càng là có thể tìm được kỳ hành tung tích, tuy rằng ta các thời kỳ chủ nhân chính là Phượng Hoàng các tộc, lại không có chân chính Tử Phượng nhất tộc. Bất quá, nghĩ đến cũng không phải là huyết mạch triệu hoán, hoặc là huyết mạch cộng mình các loại, ngươi nếu muốn che giấu mình huyết mạch chi lực sợ là có chút khó khăn a. Ngươi nếu là ở bên ngoài hành tẩu, tốt nhất là đi một cái nhân loại, để cho hắn đeo cửu chỉ phượng giới, mà ngươi dẫn nhập trong đó, loại này liền có thể đem ngươi yêu lực hoàn toàn cắt đứt. Đây là một cái biện pháp. Cửu lão mà nói rất rõ ràng, ngay cả hắn không có nói một cái biện pháp khác Lãnh Minh cũng nghĩ đến, mặt đối với hiện tại thế cục, Lãnh Minh rõ ràng biết rõ mình nhất định phải gấp bội cẩn thận. Lúc trước đột nhiên xuất hiện 36 tên thần vệ, mang theo viễn cổ tế tự pháp tắc đồ đằng khô nhãn tháp trụ. Bay xuống tất sát chi cục, đã để cho mình bỏ ra một con chim huyết mạch chi lực. Nếu như lại gặp mình không biết cường đại nội tình côn sát, sợ hai hậu quả không phải mình có thể gánh vác. Dù sao hiểu rõ nhất tình huống mình nghĩ đến chính là vị này Tử Phượng nhất tộc tộc trưởng. Mà U Minh Ngọc Vũ là mình nhất định phải bắt vào tay, lại phi thường cấp bách. 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, hàm chứa âm dương luân hồi chi lực, có thể vây khốn giết địch người vào trong đó, tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua, để cho luân hồi chi lực khiến cho kỳ suy vong, cũng có thể âm dương nghịch chuyển, khiến cho tiến vào bên trong người tu luyện hưởng thụ có 30 lần lưu tốc, ở bên trong tu luyện một ngày, tương đương với bên ngoài hơn 30 ngày. U Minh Ngọc Vũ Thánh ở tại đan sư mà nói chính là phúc thiên bảo mà, có thể tăng nhanh linh dược trưởng thành, cũng có thể để cho đan dược tại âm dương chi lực hạ lấy ra tăng nó tỷ lệ thành công. Cho nên cái này thần khí là mình nhất định phải muốn chiếm được, cũng may lúc này ngàn người thần vệ đế tiên đế yêu đã bỏ chạy, truy sát mình nhiệm vụ rơi vào Tử Phượng nhất tộc trên thân, mình vừa vặn có một cái thời gian kem cơ hội tuyệt mỹ. Muốn né tránh huyết mạch chi lực phong tỏa, mình nhất định phải tương sinh chết pháp tắc chi lực để thăng đến tiểu thành. Đến lúc đó cựu tinh thần huy dị tượng liền có thể thu ở trong cơ thể, sử dụng thai ách chi lực mới sẽ không câu động cựu tinh thần huy chi dị tượng, đến lúc đó lấy thai ách chi lực bọc quanh toàn thân, liền sẽ chặt đứt bên ngoài bất kỳ lực lượng nào phong tỏa ở tại mình, mà mình chỉ cần tại Thanh Thiên Phi Vân che giấu một khoảng thời gian, chờ Thanh Thiên Phi Vân có đầy đủ thực lực, liền có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch mình. Bất quá nghĩ đến thai ách chi lực, Lãnh Minh trong lòng thật là nghi hoặc, cho tới nay mình không dễ dàng khiến cho dùng pháp tắc chi lực bọc quanh mình ách lục chỉ. Ách lục chỉ tuy là thai ách pháp tắc chi lực công kích bí thuật, chính là lại không biết câu động cửu tinh thần huy, nhưng mà nếu chỉ cô độc sử dụng thai ách chi lực, liền sẽ câu động cửu tinh thần huy chi dị tượng, một điểm này thật sự là để cho mình không cách nào đoán được. Hàn Thiên, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. 5 tháng sau, đi tới Túy Vũ thành Kim Vượng Môn, trong mật thất hai người nhất thời trò chuyện sau đó, Lãnh Minh lắc mình chui vào cửu chỉ phượng giới bên trong. Trừ Hàn Thiên cung kính hướng về phía trôi nổi tại khoảng không nhẫn chữ vật thi lễ một cái, đây mới đem đeo trên tay, đang lúc xoay người chạy thẳng tới Trích Tinh thành ngoại thành phía cực tây trúc hồn quật mà đi. Địch Thiên tinh vực tổng cộng là 99 tòa tinh thành, vực chủ màu lam lam đột nhiên mịch bị mình chém chết, hơn nữa đem 99 tòa tinh thành toàn bộ phủ khố cấp sạch cái sạch sẽ. Trong tay tài nguyên có thể để luyện ra pháp tắc nguyên lực không sai biệt lắm có thể mang sinh tử pháp tắc chi lực để thăng đến tiểu thành, bất quá Lãnh Minh lại không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng mạo hiểm ở bên ngoài luyện hóa pháp tắc nguyên lực, không bằng tiến nhập U Minh Ngọc Vũ. Tại 30 lần thời gian tăng tốc phía dưới, có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành luyện hóa, nếu như mình không cách nào đạt được U Minh Ngọc Vũ. Như vậy liền sẽ tại cửu chỉ phượng giới bên trong đến luyện hóa lần này tài nguyên. Trích Tinh thành ngoại thành phía cực tây trúc hồn quật, Trừ Hàn Thiên cầm lấy đầm nước chu diễm thú bản đồ bằng da thú, dựa theo Lãnh Minh chỉ thị, rất nhanh tìm được ngày đó đại hà. Khắp nơi đầu thứ 3 phân bộ cùng điều thứ 4 phân bộ giữa tìm được bản đồ ký hiệu vị trí, hít sâu một hơi trực tiếp trốn vào đáy sông. Chủ thượng, chúng ta tiến vào. Đập vào mi mắt là đơn sơ làm bằng đá sân viện, tổng cộng có 13 nơi lẫn nhau tương liền, trong hơi thở có đến rất xưa đan hương lắng động chi vị, một bên bước từ từ ở tại mỗi cái sân viện, một bên tử tế quan sát đến, đi tới lớn nhất thạch viện thì, một cái từ bố cục trên liền nhìn ra là đan phòng, trừ Hàn Thiên tuy khiếp sợ, lại không có nhiều làm hắn nghĩ. Ông ong! Hàn Thiên, ở nơi này nơi cho ta. Vì an toàn lý do, Lãnh Minh trên đường đi liền thần thức cũng không có thò ra cựu chỉ phượng giới ra, lóe lên giữa lần nữa thấy được quen thuộc cảnh tượng, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Phân phó một tiếng sau đó, Lãnh Minh tiến vào đan thất, tại mặt tây nơi vách đá tìm được ban đầu khắc họa đến đan đỉnh đồ án đạo thạch môn kia, xuyên qua không gian bí đạo lần nữa tiến vào một cái khác đan thất, cũng chính là đã từng U Minh hồn lô nơi ở. Hu! Liên nhìn một chút cho ta cuối cùng có thể hay không đem luyện hóa nhận chủ. Trong lòng đang cân nhắc, Lãnh Minh hít sâu một hơi, răng môi đụng nhau, giải bình tử linh vệ. Trong phút chốc, 99 cái mang theo khô lâu mặt nạ, toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vòng chi khí tỏa liên tử linh vệ từ trước ngực mình bay nhảy ra, mỗi cái toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc sáu cánh, lại kiếm rực sự giãn ra nơi càng là dài hơn một thước tiên tinh mỏng lông, tí ti hắc thủy chi vật tại mỏng lông bên trong chấn động không ngừng. Hiu hiu hiu. Tại Lãnh Minh dưới mệnh lệnh, tử linh vệ trên thân quấn vòng quanh tỏa liên trong nháy mắt cực nhanh mà ra, trong nháy mắt từng đầu tản ra tử vong chi khí tỏa liên bay hướng đan thất trên vách đá mù mịt khổng bên trong. Ong ong ong. Hướng theo toàn bộ tỏa liên biến mất tại mù mịt cũng bên trong, toàn bộ đan thất bắt đầu không ngừng phát sinh kịch liệt dao động minh âm, trong khoảnh khắc liền có một luồng ý thức tràn vào Lãnh Minh trong đầu. Phốc. Giữa ngón tay một giọt máu xuất hiện, trực tiếp bị Lãnh Minh bắn bay đến đan thất khung trên đỉnh. Huyết châu vừa vặn bay vào chính giữa mù mịt cũng bên trong. Rào. Ha ha ha. Ngay một khắc này, Lãnh Minh mừng rỡ cười to thanh âm tại đan trong phòng không ngừng kích động. Chương 1126, Cửu Tinh Ấn. U Minh Ngọc Vũ là thời gian thuộc tính thần khí, có âm dương hai loại hình thái, 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, hàm chứa âm dương luân hồi chi lực, có thể vây khốn giết địch người vào trong đó, tăng tốc độ thời gian trôi qua, để cho luân hồi chi lực khiến cho kỳ suy vong, cũng có thể âm dương nghịch chuyển, khiến cho tiến vào bên trong người tu luyện hưởng thụ có 30 lần lưu tốc, ở bên trong tu luyện một ngày, tương đương với bên ngoài hơn 30 ngày. Nhỏ máu nhận chủ thành công trong chớp nhoáng này, Lãnh Minh không khỏi mừng rỡ cười to, vốn cho là này thần khí không cách nào nhận chủ, không thể tưởng đến cư nhiên đơn giản như vậy, càng khiến người ta mừng rỡ là U Minh Ngọc Vũ đồng thời càng là một kiện không gian thần khí, nội bộ không gian cùng hình thái tùy thời có thể thay đổi. Cùng cựu Pháp Thanh Vân Kiếm cùng cựu Chỉ Phượng Giới giống nhau. U Minh Ngọc Vũ đồng dạng có thể thu vào trong cơ thể mình, cùng mình huyết mạch chi lực liên hệ dày đặc như huyết đủ. Khúc khục. Tiểu tử thúi, lại được bảo. Hắc hắc hắc. Đột nhiên vang dội âm thanh để cho Lãnh Minh không khỏi một hồi, nghe ra được cửu lão trong lời nói có chuyện, hơn nữa cảm giác cửu lão có đến âm hỏng, tâm lý trong nháy mắt có chút bất an. Cửu lão, ngài muốn nói cái gì? Khúc khục. Ta là muốn à, chờ ngày nào đó ngươi không cần U Minh Ngọc Vũ thì, lão đầu ta hy vọng ngươi đem giao cho ta. Để cho cửu chỉ phượng giới đến thôn phệ nó, đến lúc đó cửu chỉ phượng giới liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồng dạng nắm giữ nó thời gian và không gian chi lực. Hí! Thì ra là như vậy, trong nháy mắt Lãnh Minh liền có quyết định, cửu lão, vậy bây giờ liền thôn phệ nó đi. Hừ! Thật là tiểu tử ngốc, ta hiện tại sao có thể thôn phệ, tuy đều làm thần khí, chính là ta bây giờ căn bản chưa có hoàn toàn giải phong, chờ ngươi huyết mạch chi lực hoàn toàn sau khi tỉnh dậy nhìn lại tình huống đi. Không phải là không muốn. Là hiện tại không thể, bất quá nghe được tiểu chủ nhân trả lời, cửu lão trong lòng cảm động không thôi, cũng biết cửu chỉ phượng giới trở thành một thế giới đã không còn cách xa vô hạn. Dừng lại một chút, cửu lão thật giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa, tiểu tử thúi, chờ sự tình ngươi đại khái có xếp đặt, nghĩ biện pháp đem ngươi huyết mạch chi lực hoàn toàn giác tỉnh. Đến lúc đó thôn phệ U Minh Ngọc Vũ, khả năng cửu chỉ phượng giới sẽ lên lẹ và thành chân chính thế giới, hơn nữa còn là ngươi bên người mang theo, còn tùy thời có thể triệu hoán thế giới. Hu. Tiểu tử nhớ kỹ. Hít sâu một hơi, trong mắt thần mang thoáng qua, một câu đơn giản mà nói có thể nói là nói năng có khí phách. Rầm rầm. Thanh Bạch Lam Tam vực hơn 300 tòa phủ khố đủ loại tài nguyên toàn bộ bị ném ra, U Minh Ngọc Vũ nội bộ bên trong không gian Lãnh Minh cựu tinh thần huy phi tuyển mà ra, dâng trào sinh tử pháp tắc chi lực lóng lánh thần quang bảy màu bắt đầu để luyện, thôn phệ. Ong ong ong. U Minh Ngọc Vũ bên trong không gian đi qua 3 tháng, bên ngoài mới qua 3 ngày không được. Trong một ý niệm cựu tinh thần huy toàn bộ ẩn vào rồi trong cơ thể, trải qua hơn một canh giờ không ngừng tập trung đủ loại pháp tắc chi lực, nhiều loại đếm thử sau đó rốt cuộc rời khỏi một cái kết quả, chỉ cần sử dụng sinh tử pháp tắc chi lực không cao hơn 10 hơi thở thời gian, thì sẽ không câu động cựu tinh thần huy dị tượng, nó hắn pháp tắc chi lực đơn độc sử dụng cũng không biết câu động cựu tinh thần huy dị tượng. Cựu pháp thanh vân kiếm đồng dạng có đến 10 hơi thở thời gian giới hạn, đặc biệt là giải bình tử linh vệ sau đó, cựu tinh thần huy dị tượng không cách nào khống chế. Bạch. Phất tay Lãnh Minh đem trước đạt được đế bảo thụ cầm lấy ra ngoài, chỉ thất sắc thần mang lấp lóe, phảng phất thiên hồng mở dạng, bất quá hình thái chính là sương mù, sinh chi lực cùng tử chi lực thay nhau vào trong đó, càng có một màn tang thương chi vị. Nhẹ nhàng về phía trước tìm tòi, chỉ thấy đế bảo thụ cầm bản năng run rẩy, đế tiên chi lực trong nháy mắt liền đem chính mình bao vây lại, như gặp đại địch mở dạng. Hào hào hào. Ngón tay không ngừng về phía trước, quấn quanh ở tại trên đầu ngón tay thất sắc thần mang như mộng như ảo, đế bảo thụ cầm chống cự ba hơi thở sau đó tiên lực xuất hiện giải tán, phốc Lãnh Minh ngón tay vậy mà như kiếm vào bùn một loại đâm vào Jin thân bên trong, nhưng không có đem nó đánh nát, ngón tay xung quanh bảy thu thần mang vẫn nhàn nhạt phi tuyển, trong lúc này Jin thân không ngừng bắt đầu phân giải, hóa thành từng viên một nhỏ bé vi trần. Đế bảo tiên khí, bản thân trong tài liệu đã dung hợp rồi đạo lực cùng đế lực, càng là tại chủ nhân của nó sử dụng cùng ẩn dưỡng bên dưới bắt đầu có linh tính, đem thiên địa chi lực hấp thu luyện hóa, từng bước bắt đầu sản sinh pháp tắc chi lực, tuy là cực ít, so với vật tầm thường nhiều hơn mấy chục lần có thừa. Tiểu tử thúi, chúc mừng. Thấy một màn này, trong thức hải cửu lao âm thanh mừng rỡ vang dội. Chúc mừng chủ nhân. Ninh hót, làm sao có thể thiếu được nhỏ cây mây. Ha ha, quả thật đáng giá cao hứng a. Tháng 3 thời gian cuối cùng cũng tương sinh chết pháp tắc chi lực tăng lên tới tiểu thành. Tuy rằng rất là cao hứng, mình lần này xác thực cảm nhận được sinh tử pháp tắc chi lực cường đại cùng khủng bố, đặc biệt là tại đề luyện thôn vệ thì vượt qua người thường 3.000 lần, nhưng mà Lãnh Minh rõ ràng đây chỉ là mình hấp thu bội suất mà thôi, cần thiết tài nguyên thật sự là không dám tưởng tượng. Tiểu tử thúi, khoảng cách đế tiên cảnh cao cấp còn thiếu bao nhiêu? Thời gian 10 năm, tam vực toàn bộ tài nguyên tích tụ, cửu lão cảm thấy Lãnh Minh cách đế tiên cảnh cao cấp cũng không xa. Hu, vẫn là kém rất nhiều. Đây cũng là lần này luyện hóa vô số tài nguyên sau đó Lãnh Minh phát hiện vấn đề, mảnh nhỏ đang cân nhắc nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, dù sao lúc trước mình là chín thuộc chi lực, so với 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực thật sự mà nói là quá dễ dàng, bây giờ muốn để thăng cảnh giới, cần thiết tài nguyên quá to lớn rồi. Lúc này ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực đã thành hình, muốn được đủ 3.000 thuộc tính tiên tinh không phải là dựa vào chính mình rồi, dù sao lão tổ từng nói chỉ có khi mình đột phá đến nửa bước đế hoàng chi cảnh thì mới thật sự là bắt đầu luyện hóa thần hoàng bản nguyên thời điểm. Chính là trước mắt mình cựu pháp thanh vân lục chỉ có thể hấp thu 9 loại thuộc tính, nếu tu luyện lại liền sẽ đánh vỡ sinh tử pháp tắc thăng bằng, theo một ý nghĩa nào đó nói, cựu pháp thanh vân lục xưng là 3.000 pháp thanh vân ghi âm càng cho thỏa đáng hơn thiếp. Thần hoàng trong thế giới kia 3.000 cái xương tay thông thiên trụ hạ có vô số thuộc tính tiên tinh, đừng nói cần mình bây giờ mới đế tiên cảnh trung cấp, coi như đến nửa bước đế hoàng chi cảnh công nghiệp hóa thần hoàng bản nguyên. Sợ hai kia 3.000 thuộc tính tiên tinh cũng chưa chắc có thể để cho mình luyện hóa thôn phệ. Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ đã có thể mang cựu tinh thần huy thu phóng tự nhiên, ngược lại dễ dàng ngươi về sau làm việc, bất quá vẫn không dám kinh thị, ngươi không ngại nghĩ biện pháp lẫn vào tinh thần minh bên trong, loại này liền có thể lý giải tinh thần minh quy củ, vừa vặn bắt lấy tam giới tinh vực, lại làm hắn mưu. Cựu tinh có thể ẩn, không thể nghi ngờ đem hiện tại bị động cục diện đảo ngược, đang cân nhắc cựu lão cảm thấy để cho Lãnh Minh tạm lấy nhân loại thân phận làm việc. Loại này không chỉ có thể được đến lượng lớn tài nguyên, càng có thể làm được địch sáng ta tối. Hí! Đề nghị này Lãnh Minh mình cũng nghĩ đến, bất quá vẫn cảm kích cửu lão vì mình bận tâm, thật là nhà có một lão, như có một bảo, tiểu tử ta làm sao không nghĩ đến đâu. Cảm ơn cửu lão chỉ điểm. Tháng 3 thời gian, ngoại trừ luyện hóa hấp thu pháp tắc nguyên lực, trong đầu càng đem hiện tại thế cục phân tích vô số lần. Lãnh Minh biết rõ, bằng vào hiện tại thực lực của chính mình căn bản không có khả năng cùng vạn giới ba minh chống lại. Coi như muốn cứu ra phụ thân mình hy vọng cũng rất mong manh, hơn nữa rất có thể đem chính mình nguyên bản chiếm cứ chủ động hóa thành bị động, loại cục diện này không phải mình muốn. Bất quá muốn gia nhập tinh thần mình, cũng cần một cái tuyệt hảo thời cơ, hơn nữa trước đó, mình ban đầu kế hoạch sẽ không cải biến. Chương 1127, Ngũ Ác Tà Mị. Chủ thượng. Bên ngoài viện, Trừ Hàn Thiên nhìn thấy Lãnh Minh rốt cuộc đi ra, mặt lộ vẻ mừng rỡ tiến đến. Trong thời gian 3 ngày, có thể có khác thường sự tình. Lãnh Minh khẽ gật đầu. Theo miệng hỏi, lão Vu bà mảnh vỡ ký ức giảm cung cấp tin tức cũng không hoàn chỉnh, bất quá kết hợp tất cả tin tức đến xem nơi này hết không đơn giản, đem U Minh Ngọc Vũ lấy đi, quyết định trước tiên phản hồi Thanh Thiên Phi Vân. Bẩm chủ thượng, cũng không bất cứ gì thường nào. Trừ Hàn Thiên chỉ là sững sờ, vội vàng không người trả lời. Rào. Trong lúc bất chợt Lãnh Minh trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, Trừ Hàn Thiên không khỏi ngẩn ra, tiếp tục cặp mắt bắn lên chợt lóe thước, thân thể càng là không tự chủ được lui về phía sau. Thân thức quét nhìn hạ, có thể hay không nhìn ra chỗ gì. hai ách pháp tắc chi lực bọc quanh toàn thân, Lãnh Minh muốn nhìn một chút hiệu quả cuối cùng làm sao. Tu cục. Trừ Hàn Thiên sợ hãi giữa tối nghĩa nuốt nước miếng một cái, thần thức quét nhìn sau đó cặp mắt càng là đột ngột khiếp sợ, chủ thượng. Ngài tìm hiểu ra pháp tắc chi lực. Ha ha. Có chút nhãn quang A. Lại dùng thần thức kiểm tra. Cười một tiếng, Lãnh Minh đem thai ách pháp tắc chi lực đổi thành rồi đế lực, cuối cùng lần nữa xuống tới đạo pháp chi lực, tiếp tục để cho hắn từng cái kiểm tra. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Minh nghiêm nghị giữa trong lòng tự nói, vì kế an toàn, chỉ có thể ở thai ách pháp tắc chi lực bọc quanh toàn thân. Chính là đã như thế, mình nắm giữ pháp tắc chi lực liền sẽ bị lao kia quái vật kia để mắt tới, vẫn là không có giải quyết xong ta hiện tại nơi đối mặt vấn đề A. Hàn Thiên, ngươi trở về đi. Nếu có chuyện có thể truyền tin cho ta, ta còn cần ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Đang cân nhắc, Lãnh Minh quyết định vẫn là lần nữa tiến nhập U Minh Ngọc Vũ bên trong, phân phó một tiếng sau đó, liền lần nữa đi vòng vèo quay về. Thời gian rất nhanh lần nữa đi qua 3 ngày, bất quá tại U Minh Ngọc Vũ trong không gian đã qua hơn 90 thiên, đây hơn 90 khoảng thời gian bên trong, tiêu hao vô số sơ nguyên, tại Cửu Phượng Chân Đế bí pháp thôi diễn phía dưới, đem thai ách chi lực, tử vong chi lực, huyết chú chi lực, sức mạnh hủy diệt, hắc ám chi lực 5 loại thuộc tính chi lực toàn bộ dung chập vào nhau. 5 loại mặt trái tà ác chi lực dung hợp, sinh ra 5 loại bừa bộn hôn tạp pháp tắc chi lực, bất quá 5 loại pháp tắc chi lực ngoại trừ thai ách pháp tắc là hoàn chỉnh, còn lại 4 loại pháp tắc chi lực tất cả đều hỗn loạn tàn khuyết, 5 loại pháp tắc chi lực dung hợp hạ hình thành một loại hoàn toàn mới che giấu bí thuật, cũng là một loại pháp tắc phụ trợ công kích bí thuật, Lãnh Minh vì đó mệnh danh là Ngũ Ác Tà Mị. Cửu lão, ngài cảm thấy thế nào? Ngũ Ác Tà Mị bí thuật phía dưới, Lãnh Minh toàn thân tản ra khủng bố mà để cho người sợ hãi hỗn loạn khí tức tà ác, mình liệp ma chi nhãn đều không cách nào nhìn thấu, đế tôn thần thức cũng tương tự không cách nào phân biệt 5 loại tà ác thuộc tính chi lực. Sách. Trong thức hải truyền đến cửu lao tiếng thán phục, ta chỉ có thể nói phi thường khủng bố, nhưng có thể hay không đem huyết mạch phong tỏa cắt đứt, lao đầu ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cần muốn đích thân đến kiểm nghiệm hạ mới biết hiệu quả làm sao. Tử Phượng nhất tộc cường đại, cửu lao chỉ là nghe. Nhưng mà Tử Phượng nhất tộc cường đại cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, bởi vì nắm trong tay Cửu Thiên Tử Viêm loại này khủng bố thân hỏa, Hỏa Phượng nhất tộc bao gồm cái khác Phượng Hoàng phân bộ đều tại Tử Phượng nhất tộc trước thấp một bậc, ngay cả Tứ Linh Tứ Tượng cũng đúng Tử Phượng nhất tộc chúc mừng có thừa, có thể thấy Tử Phượng nhất tộc cường đại cũng không phải có lẽ có. Ừ. Gật đầu giữa, Lãnh Minh cảm thấy phi thường có đạo lý, dù sao chuyện liên quan đến sinh tử, không thể không cẩn thận, Cửu Lao nói là quả thật cần phải nghĩ biện pháp kiểm nghiệm một hồi mới được. Bất quá tiểu tử Ngũ Ác Tà Mị nghĩ đến những cái kia đế hoàng cảnh lão quái cũng sẽ không lại tìm ta phiền toái. Ha ha ha. Hừ. Tiểu tử thúi, chớ đắc ý, đừng tưởng rằng những cái kia đế hoàng cảnh lão quỷ sao tất cả đều là thiện nam tín nữ, cũng có tà ác đồ đệ, được bọn hắn để mắt tới, có thời điểm ngươi hối hận. Nhìn thấy Lãnh Minh có chút đắc ý vênh váo, Cửu lão không khỏi một chậu nước lạnh tạt tới. Hắc hắc. Trên mặt cơ thể không khỏi nhảy lên mấy lần. Lãnh Minh mới ngược lại cười nói, nếu thật là gặp phải loại này lao quái vật, tiểu tử ngã cũng không sợ, bất quá cửu lão ngài yên tâm, trước mắt dưới hình thế tiểu tử vẫn là lấy điệu thấp phong cách làm việc, ngài không cần lo lắng. Năm loại để cho người khủng bố thuộc tính tuy thuộc 3000 đại đạo, bất quá vô luận loại nào thuộc tính muốn lên thăng đến pháp tắc tầng thứ sợ hãi đều rất khó, huống chi nắm giữ đây năm loại khủng bố thuộc tính chi nhân tương đối là tinh hải nhất trần mà thôi. Thêm nữa mình bây giờ ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc đã tiểu thành. Trải qua mình kiểm nghiệm cùng Cửu Phượng Chân Đế bí thuật thôi diễn, có thể khẳng định đế hoàng cảnh nghĩ muốn chém giết bản thân cũng không phải tùy tiện có thể làm được, mà mình ách lục chỉ cùng vô kiếm tam thức hai loại trong công kích bây giờ có thể dung nhập vào ngũ ác tà mị pháp tắc chi lực, công kích của mình lật gấp trăm lần có thừa. Đế tiên cảnh đã không ở trong mắt chính mình, hiện tại coi như địch nhân ít nhất là đế tiên cảnh viên mãn hoặc là nửa bước đế hoàng chi cảnh, về phần đế hoàng cảnh các lão quái muốn đến chính mình cũng không biết vận khí kém mỗi ngày có thể gặp. Tiểu tử thúi, ngươi biết là tốt rồi. Bất quá ngươi một người mạnh hơn nữa, vẫn là khó địch ba mình, sau đó sự tình lão phu cũng không nhiều miệng, bản thân ngươi cân nhắc nhìn xử lý đi. Nói xong, cửu lão liền không còn để ý tới Lãnh Minh, một mình bắt đầu lần nữa hưởng dùng mỹ tiểu. Hắc hắc. Quỷ dị cười một tiếng, Lãnh Minh tất ly khai U Minh Ngọc Vũ không gian, đi tới trong sân tìm một ghế đá ngồi xuống. Phúc. Một giọt tử kim sắc bản mệnh chân huyết trôi nổi mà ra. Thiên biến quỷ mị chi thuật hạ một đạo tiên linh chi thể bị ngưng tụ mà ra, tử kim sắc bản mệnh chân huyết bị dung nhập vào tiên trong linh thể, lần nữa thúc dục thiên biến quỷ mị chi thuật, ngưng tụ ra tiên linh chi thể biến kỷ rồi dung mạo, đồng thời hôn yêu cảnh sơ cấp yêu khí lan tràn ra. Chủ nhân, ngài là dự định dẫn đến Tử Phượng nhất tộc chi nhân tới thử nghiệm sao? Thật lợi hại a. Nhỏ cây mây kẻ trộm cơ trí, nhìn một cái chủ nhân làm tất cả, liền đã minh bạch chủ tâm tư người, ngay lập tức ra đem đập giám đập vang lên. Ha ha! Phất tay bên trong đây đạo dung nhập vào mình bản mệnh chân huyết tiên linh chi thể bên trong đánh vào một cái cổ hỏa hỏa trùng, đây mới đem thu hồi nở nụ cười, người hiểu ta, nhỏ cây mây vậy. Trong lòng sớm có suy nghĩ, bất quá địa điểm lánh minh sẽ không lựa chọn tại Trích Tinh Thành, tại đây quá nguy hiểm. Thanh Bạch Lam ba quỷ bị mình chém chết, ngày đó mình bị viễn cổ tế tự pháp tắc đồ đằng khô nhãn tháp trụ bức bách bạo vẫn lạc một con chim huyết mạch chi lực, xích già hàn tại ba minh quốc hội trên lại phủ nhận mình là tử phượng nhất tộc bán yêu. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết. Mà Thanh Bạch Lam ba quỷ cùng mình quan hệ người khác cũng không biết, hiện tại Tam vực tuy đều bị tự mình giặc kiếp, chính là Nhạn Chi vực mới nhậm chức vực chủ là duy nhất sống sót một người, nghĩ đến Xích Già Hàn nhất định trong lòng có phỏng đoán, cho nên Nhạn Chi tinh vực chính là kiểm nghiệm ngũ ác tà mị bí thuật tốt nhất địa phương. Ngũ ác tà mị bí thuật có thể ngăn chặn huyết mạch chi lực phong tỏa, đồng thời còn không biết bại lộ mình sinh tử pháp tắc chi lực, cứ như vậy Lãnh Minh mới có thể an tâm lẻn về Thanh Thiên Phi Vân. Mới có thể ở sau đó tiếp tục thực hành kế hoạch mình, nếu không, chỉ có thể sớm cùng tử phượng nhất tộc khai chiến, hơn nữa còn là một đợt không có nắm chắc một mình phân chiến. Mang theo trong lòng phức tạp suy nghĩ, Lãnh Minh lắc mình biến mất, chạy thẳng tới Nhạn Chi tinh vực mà đi. Chương 1128, Bói Xài Châu. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta còn phải chờ đợi sao? Nhạn Chi tinh vực vượt thành bên trong một cái trên tiểu lâu, bên trong lô ghế riêng có đến một nhóm 9 người, 9 người trang phục không giống nhau. Quần áo cũng rất là bình thường, mở miệng nói chuyện chính là đứng yên trong 8 người một người. Hừ, đương nhiên phải các loại, ta cũng không tin người này sẽ không trở về. Người nói chuyện chính là tử phượng nhất tộc tộc trưởng Xích Già Hàn, hắn kiên tin chính mình đánh giá không sai, người này cướp sạch tam vực chém giết 2 vị vực chủ, còn có thần vệ một người, nghĩ đến cùng tam vực là không có ai biết thù hận. Mà Nhạn Chi tinh vực lúc trước vực chủ vệ dư bạch đã sớm vẫn lạc, hiện tại đảm nhiệm vực chủ Đinh Bái mặc dù là vừa mới nhậm chức không lâu, nhưng lại không có bị chém chết. Nguyên nhân chỉ có 2, một là vệ dư bạch nhất định là có người này muốn tìm cái gì, mà Đinh Bái nhưng không biết, thứ hai là người này có mưu đồ khác. Vô luận loại nào suy đoán, người này nhất định còn sẽ trở về tìm Đinh Bái, một điểm này Xích Già Hàn chắc chắn không có nghi ngờ. Chỉ cần người này một khi xuất hiện ở tam vực bất luận cái gì nhất vực bên trong, mình phải đi ra ngoài Kim Vũ vệ liền sẽ dựa vào Bói Xài Châu phong tỏa vị trí hắn, tới lúc đó cái này nghiệt chủng chính là chắp cánh khó thoát. Mà mình chỉ cần chờ đợi ở đây bất cứ lúc nào dùng ứng biến là được. Cựu Phượng Chân Đế bí thuật Xích Già Hàn là nguyện nhất định phải có, lần này cơ hội tuyệt mỹ đặt ở phía trước, một điểm này kiên nhẫn mình vẫn có. Ông ong. Ha ha ha. Đi. Đột nhiên một tiếng vù vù chấn động, Xích Già Hàn đem truyền tấn ngọc phù thu hồi, đứng dậy giữa lao nhanh mà ra. Hiu hiu hiu. Tại vị trí nào? Vực thành ngoại thành 3000 dặm nơi, Xích Già Hàn sau khi xuống đất vội vã lên tiếng hỏi thăm. Một tên Kim Vũ vệ vội vàng hành lễ, hồi bẩm tộc trưởng đại nhân. Thuộc hạ không dám xác nhận, bất quá ngay vừa mới thuộc hạ trong tay Bói Xài Châu đột nhiên lóe lên một cái, sau đó liền biến mất rồi, hẳn đúng là tại mặt tây. Bói Xài Châu chính là đế hoàng phượng cốt hợp với phượng huyết bồi dưỡng ra Xài Châu, toàn bộ tử phượng nhất tộc cũng bất quá 3 khỏa, đỏ nhạt thêm hàn đoạt lấy Bói Xài Châu yêu lực truyền vào trong đó, tỉ mỉ cảm ứng sau đó đột nhiên nhảy vọt lên trời. Đứng lơ lửng giữa không trung Xích Già Hàn tay cầm Bói Xài Châu không đứng ở hướng về phía mỗi cái phương hướng thăm dò, tại chuyển đến chính nam phương vị Bói Xài Châu đột nhiên sáng lên, ngay sau đó chính là yếu ớt lóe lên 3 cái sau đó mới lần khôi phục nguyên lai ám tử sắc bộ dáng. Trên mặt rốt cuộc nổi lên nụ cười, Xích Già Hàn quét nhìn qua 2 người sau đó lời nói chưa dứt cũng đã biến mất tại rồi bên trên bầu trời, Xích qua ngươi dẫn người từ hướng tây nam quanh co, đỏ nhạt cái hình ngươi dẫn người từ hướng đông nam quanh co, mục tiêu hướng chính nam 8000 dặm nơi. Nhạn Chi tinh vực vực thành chính nam ngoài vạn dặm, chính là một phiến vô tận đầm lầy chi địa, sản xuất nhiều linh tinh Nhạn Chi. Nhạn Chi chính là giải độc đan cần thiết cực phẩm linh dược, vì vậy mà mới mệnh danh là Nhạn Chi tinh vực. Ông ong. Một đạo âm thanh phá không xẹt qua, Xích Già Hàn xuất hiện ở Bói Xài Châu chỉ thị vị trí, mang trên mặt kinh hỉ thần sắc, trong mắt Xích mang thoáng qua, phất tay kết giới chi lực liền bao phủ mảnh không gian này. Ẩm. Phúc. 5 ngón tay tìm tòi. Lóa mắt ngọn lửa màu tím rời khỏi tay giữa huyện hóa thành một cái 100m khoảng cách cánh gà, trong phút chốc liền phi đâm phía dưới đầm lầy 100m bên dưới. Rào. Cư nhiên là ta chưa thấy qua che giấu kết giới chi thuật. Từ diễm cánh gà từ ao đầm hạ bắt bấu một cụ thấu rõ hình vuông kết giới trong nháy mắt quay về, tại cảm ứng được phương này hình kết giới trước mắt, đỏ nhạt già qua hàn không khỏi kinh ngạc, bất quá phương này hình trong kết giới đạo thân ảnh này trong nháy mắt liền đem Xích Già Hàn ánh mắt hấp dẫn. Ẩm. Nguyên bản vẻ mặt mừng rỡ Xích Già Hàn đột nhiên mặt liền biến sắc, tử diễm cánh gà giảm đi đến hình vuông trong kết giới thân ảnh đột nhiên trong nháy mắt này tự bạo, trong thời gian ngắn xích diễm nổ lên, tính cả bao phủ tại bên ngoài vuông hình kết giới cũng vào lúc này phá toái tiêu tán. Đáng chết. Hình vuông kết giới cản trở thần thức mình, lại cũng chưa hoàn toàn cắt đứt, xích già hàn có thể kết luận hình vuông trong kết giới đạo thân ảnh kia căn bản không phải xích mặc, mà là một đạo tương tự với pháp ngoại hóa thân tiên linh chi thể, không khỏi chửi như tắt nước. Siêu siêu siêu. Từng trận âm thanh phá không vang dội, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở phụ cận, không có người nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ đợi tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh. Hu. Chậm rãi thở ra một hơi, xích già hàn nhìn về phía mọi người, mảnh thiên địa này phạm vi 300.000 dặm bị ta giới phong tỏa, cái kia bán yêu thai tinh liền ẩn nút ở tại phụ cận, tất cả mọi người phân tán tìm kiếm, coi như đào sâu 3 thước cũng phải đem hắn tìm ra. Hiu hiu hiu. Hơn 10 người tuân lệnh sau đó trong nháy mắt bay hướng 4 phương 8 hướng. Vừa vặn 3 hơi thở sau đó trong thiên địa liền khắp nơi có thể thấy lóa mắt ngọn lửa màu tím, khủng bố diệt thế thần hỏa bắt đầu đốt cháy mỗi một tấc đầm lầy, cây mây, khâu thạch. Liên ở cách xích giả hàn ngoài ngàn dặm ao đầm đáy, lãnh minh toàn thân tản ra ngũ ác tà mị hỗn loạn pháp tắc chi lực, mặt nở nụ cười từ phong chi vong bên trong cảm giác tra xét đến xích giả hàn đoàn người nhất cử nhất động. Vừa mới trải qua khảo thí, sinh tử pháp tắc chi lực đồng dạng có thể che lấp cắt đứt kia bói xài châu. Bất quá chỉ có 10 hơi thở thời gian, vượt qua 10 hơi thở thời gian liền sẽ câu động cửu tinh thần huy dị tượng. Hai ách chi lực, tử vong chi lực, huyết chú chi lực, sức mạnh hủy diệt, hắc ám chi lực, 5 loại thuộc tính chi lực mà thành ngũ ác tà mị, tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, lại cũng chỉ có thể ngăn che đơn độc thuộc tính pháp tắc chi lực, mà sinh chết pháp tắc chi lực chính là áp đảo ngũ ác tà mị bên trên, tự nhiên không cách nào ngăn che. Ngũ ác tà mị là 5 loại pháp tắc chi lực dung hợp hạ hình thành một loại hoàn toàn mới che giấu bí thuật, cũng là một loại pháp tắc phụ trợ công kích bí thuật, không chỉ muốn thai ách pháp tắc chi lực bọc quanh mình, lấy cắt đứt bên ngoài tất cả tra xét, phong tỏa, cũng có thể đem 5 loại tà ác pháp tắc chi lực thêm tại trong công kích, đối với địch nhân tạo thành chí mạng trọng thương. Hắc hắc. Lấy trước mắt xem ra kia bói xài châu bị ngũ ác tà mị ngăn cách, cuối cùng để cho ta thở dài một hơi. Trong lòng đất, Lãnh Minh vui vẻ giữa tự lẩm bẩm, ngược lại mới bắt đầu lấy phong chi vong kiểm tra xích giả hàn nơi phong thích kết giới chi lực. Đặc biệt là điều tra được Cửu Thiên Tử Viêm, để cho Lãnh Minh không khỏi hết sức chăm chú lên, tuy rằng bọn họ Cửu Thiên Tử Viêm cũng không thuần túy, nhưng mà điều khiển Cửu Thiên Tử Viêm thì đủ loại hình thái hấp dẫn mình ánh mắt. Chuyến này xích giả hàn vì bắt lấy chính mình, xuất động thấp nhất cảnh giới đều là nửa bước đế yêu, trong đó càng có 2 người chính là đế yêu cao cấp, mà xích giả hàn thực lực đã mơ hồ tiếp cận với nửa bước đế hoàng chi cảnh. Một phen quan sát đến từ sau đó, Lãnh Minh trong lòng suy đoán Tử Phượng nhất tộc bên trong phải có đế hoàng chi cảnh lão quái tồn tại. Tiểu tử thúi, nhìn thấy không, đó chính là Cửu Thiên Tử Viêm, bất quá bọn hắn huyết mạch vậy mà chưa có hoàn toàn giác tỉnh, xem ra là huyết mạch chuyển thừa trên rời khỏi nhiều chút vấn đề a. Thông qua Lãnh Minh thần thức, Cửu Lao Thân ở Cửu Chỉ Phượng giới bên trong cũng nhìn thấy Tử Phượng nhất tộc vô số người điều khiển Cửu Thiên Tử Viêm thần hỏa, nhưng lại phát hiện những này thần hỏa không phải trí tinh trí thuần. Hắc hắc. Lời này vừa nghe, Lãnh Minh cảm thấy thoải mái vô cùng, không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười, ai bảo ta có tốt cha đây. Dầm dầm dầm. Tử Phượng nhất tộc tìm kiếm mọi người không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, đã tới Lãnh Minh chỗ ẩn thân chưa tới 5 dặm, ngẩng đầu giữa Lãnh Minh 5 ngón tay đi rung động, trong mắt lóe lên quỷ dị tinh mang. Chương 1129, Xâm La Đế Tiên. Dầm dầm dầm. Từng đoàn 100m tử diễm dọc theo đều cách nhau đang không ngừng đẩy về phía trước tiến vào. Đầm lầy tại tiếp xúc được tử diễm trong nháy mắt liền bị hóa thành đất cát, nhiệt độ nóng rực liền trong ao đầm cục đá cũng đồng dạng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cút! Đột nhiên quát to một tiếng từ trong ao đầm truyền đến, trong phút chốc thiên địa đều ở đây tiếng quát to này hạ run lầy bẩy, Tử Phượng nhất tộc Kim Vũ vệ không khỏi một hồi, ngừng lại thân hình, cũng trong nháy mắt này xích giả hàn mi tâm nhíu một cái lắc mình mà đến. Hưu! Phúc! Ẩm! Lan ra đây cho ta! Một cái hỏa vũ biến ảo thành 10m tử diễm vượng hoàng, một cái chớp mắt liền lao xuống hướng về phía trong ao đầm, trong nháy mắt liệt diễm tim cháy bùng tản ra không gì không thiêu cháy diệt thế uy năng, xích già hàn đã xuất hiện ở giữa không trung, xích nhãn đưa mắt nhìn. Cong. Một tiếng sắc bén kiếm rít thanh âm từ đầm lầy bên dưới truyền đến, vô ảnh vô hình, xích già hàn cặp mắt co rụt lại giữa một cái màu tím vượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở về phía trước, ngay vừa mới ngưng hư là thật chớp mắt. Xích già hàn vẫn là bản năng sau đó hướng về phía lui một bước. Phúc. Xì xì xì. Tử diễm vượng hoàng chặn lại vô ảnh vô hình này một kiếm, nhưng cũng tại trên ngực để lại một đạo thâm sâu vết thương kiếm. Một kiếm này cư nhiên đem chính mình huyết mạch bí thuật tinh ngọc tử hoàng kết giới phòng ngự bị phá hủy rồi tam thành có thừa. Chưa bao giờ có lòng rung động cảm giác nói cho xích già hàn mình gặp được cường giả, hơn nữa còn là một cái kiếm tu. Một kiếm này để cho Xích Già Hàn thần sắc lâm nhiên, một kiếm vô ảnh vô hình, càng là trong một kiếm này xen lẫn pháp tắc chi lực, tuy là pháp tắc hình thức ban đầu, nhưng mình khẳng định đó là pháp tắc chi lực, vẫn là cực kỳ hiếm thấy tà ác pháp tắc chi lực, càng sợ hãi là không chỉ một loại. Ông ong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, cách xa cùng Xích Già Hàn không hơn 100 mét, là một cái thanh tú khuôn mặt, toàn thân tản ra khí tức tà ác, càng là có đế tiên cảnh trung cấp nhân loại. Hai ách chi lực, tử vong chi lực, huyết chú chi lực, sức mạnh hủy diệt, hắc ám chi lực, cư nhiên có tìm hiểu ra 5 loại pháp tắc chi lực chỉ là một cái. Xích Già Hàn liền xác định trên người người này tản mát ra pháp tắc khí tức, không khỏi hai hàng lông mày véo chặt hơn, vác ở sau lưng một trên tay trái đã ngưng tụ ra một chỉ lớn chừng bàn tay tử diễm vương hoàng. Vâng! Đứng lơ lửng giữa không trung không phải là người khác, chính là Lãnh Minh, cặp mắt như lửa nhìn chằm chằm Xích Già Hàn quát lên một tiếng lớn, yêu tộc. Vẫn là phượng hoàng nhất tộc đế yêu chí tôn, đây là... Xông vào xuống sao. Khiếp sợ không chỉ là Xích Già Hàn, Lãnh Minh trong lòng đồng dạng vô cùng khiếp sợ, vừa mới một kiếm kia là mình dùng cựu pháp thanh vân kiếm công kích một kiếm, trong đó càng đem ngũ ác tà mị pháp tắc chi lực dung vào một kiếm bên trong, nhưng mà kinh khủng như vậy vô kiếm tam thức nơi chém ra một kiếm, nhưng ngay cả cái kia tử diễm phượng hoàng cũng không có bổ ra. Tại một kiếm này sau đó, Lãnh Minh trong lòng có một luồng kích động, đó chính là muốn đem sinh tử pháp tắc chi lực dung nhập vào vô kiếm tam thức bên trong, đánh ra mình một kiếm mạnh nhất. Không đa nghi đấy, cái này kích động ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt, liền bị mình bóp tát. Hừ, ngươi là người phương nào? Ta sao không có từng tại tinh thần mình gặp qua ngươi? Ngươi vì sao ẩn giấu ở này? Xích Già Hàn ánh mắt quét nhìn qua người này, phát hiện cái này đế tiên cảnh kiếm tu hẳn đúng là vừa mới đột phá trung cấp không lâu. Hơn nữa người này tu luyện công pháp có chút vấn đề, thế cho nên xuất hiện lẫn lộn đầu đuôi hiện tượng, lại dám liều chết đồng thời tìm hiểu 5 loại pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là 5 loại tà ác pháp tắc. Suy nghĩ sau khi lại phát hiện người này lúc trước ẩn giấu ở trong ao đầm cư nhiên tránh thoát thần thức mình tra xét, trong lòng không khỏi đối với những người này coi trọng mấy phần. Cong. Gió thổi, kiếm minh, Mạn Phong Thiên Tinh kiếm đã nắm trong tay, 1000 tinh thần phi tuyển mà ra, vờn quanh ở tại thân, giả vờ cảnh giác quét nhìn qua xung quanh sau đó, Lãnh Minh mới lạnh lùng nói, ta là Sâm La Đế Tiên, không biết các hạ vì sao phải làm cho ta vào chỗ chết. Siêu siêu siêu. Tiểu vào lúc này. Hơn 30 vị nửa bước đế tiên cảnh kim vũ vệ toàn bộ xúm lại mà đến, trong đó còn có 2 vị đế yêu cảnh cao cấp phong tỏa mình, giả vờ cảnh giác hình dáng Lãnh Minh đem ngũ ác tà mị pháp tắc chi lực chú vào trong tay Mạn Phong Thiên Tinh kiếm, thiên tinh bắn lên chợt hiện giữa càng là vù vù không ngừng. Trong phút chốc tà ác hai ách, tử vong, huyết chú, hủy diệt, hắc ám 5 loại hỗn loạn pháp tắc chi lực ánh sáng uy phun trào, vờn quanh ở tại thân 1000 tinh thần tại 5 loại pháp tắc chi lực thêm phía dưới, đồng dạng tản mát ra khí tức kinh khủng. Yêu huyền ảo lấp lóe thì phảng phất không còn là tinh thần, mà là từng con đến từ địa ngục các quỷ. Nhìn thấy tự xưng là Sâm La Đế Tiên người này, đế lực điên cuồng phun mạnh ra ngoài, càng đem khủng bố 5 loại tà ác pháp tắc chi lực ngưng tụ vào đế bảo tiên kiếm bên trên, Xích Già Hàn không khỏi mi tâm nhíu một cái, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta Tử Phượng nhất tộc phụng mệnh vạn giới ba minh dụ lệnh tập nã đào phạm, cũng không là nhằm vào các hạ mà đến. Ta là Tử Phượng nhất tộc tộc trưởng Xích Già Hàn, yêu thần minh phó minh chủ. Xin hỏi các hạ có thể ở chỗ này thấy qua hồn yêu cảnh yêu tộc lui tới. Cái này Sâm La Đế Tiên là đồ điên, hơn nữa còn là một cái tà ác khủng bố kẻ điên. Thực lực của người này tuy chỉ có đế tiên cảnh trung cấp, nhưng lại là một tên kiếm tu. Đây trong lúc vô hình đã đem thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới, vô đế tiên cảnh cao cấp không khác. Kia tà ác hỗn loạn pháp tắc chi lực, để cho tất cả mọi người không rét mà run. Mà trước đây người này một kiếm đem tộc trưởng đại nhân đắc ý nhất huyết mạch bí thuật tinh ngọc tử hoàng chém ra rồi vết rách. Ngoại trừ tộc trưởng đại nhân, 2 vị đế yêu cảnh cao cấp cũng chỉ là thấy được mơ hồ kiếm ảnh mà thôi, về phần một đám kim vũ vệ thì càng đừng nói ra. Cái người điên này một khi xuất thủ lần nữa, lựa chọn hạ thủ mục tiêu không là tộc trưởng đại nhân, bọn họ đây cả đám người sợ là thành trên nền thì chết. Hu! Tử Phượng nhất tộc 2 vị đế yêu cảnh cao cấp cùng chúng kim vũ vệ, nghe được tộc trưởng đại nhân lên tiếng sau đó, không do người trong lòng người thở dài một hơi. Hừ! Ta ở chỗ này bế quan! Chưa hề biết bên ngoài có người nào cần gì phải yêu trải qua, nếu không phải là các ngươi thần hỏa đốt sáng tỏ, bản đế đương nhiên sẽ không để ý tới, càng sẽ không vô cớ xuất thủ. Kiếm rít thanh âm không ngừng, thiên tinh giống như quỷ mị phát ra gào thét quỷ khóc thanh âm, Lãnh Minh vẫn ngụy trang thành một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị rút kiếm bộ dáng. Nghe vậy, Xích Già Hàn sắc mặt tối sầm lại, trong lòng suy nghĩ phân tích giữa càng là phát hiện trong tay bói xài châu yên tĩnh lại, một chút quang mang cũng không có sáng lên, không khỏi tâm tình phức tạp. Mà cái Sâm La Đế Tiên, nghĩ đến là một mười phần kẻ điên, tinh thần mình cũng sẽ không để cho nó gia nhập. Người này có chút điên ngu ngốc, hơn nữa dễ giận. Nếu không phải là mình lúc nãy đỡ được hắn một kiếm, sợ hãi người này hung tàn bản tính sẽ đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ chém chết. Các hạ, nhiều có đắc tội. Nếu không có việc khác, kính xin các hạ ly khai nơi đây bên ngoài 3.000 dặm. Suy nghĩ một chút, đối mặt quỷ dị kia kiếm thuật thật sự là quá mức nguy hiểm, mơ hồ cảm giác thực lực của người này tuyệt không phải vừa mới hiển lộ đó. Nghĩ đến đây, Xích Giả Hàn cuối cùng vẫn quyết định để cho cái phiền toái này ly khai, không thì tiếp theo không cách nào nữa tìm kiếm tên nghiệt chủng kia, chỉ có thể chê mãi mình đại sự. Ông Long, Tử Phượng nhất tộc, hôm nay chuyện này tại hạ nhớ kỹ. Một tiếng không gian ba động thanh âm vang dội, chỉ lưu lại một đạo mờ ảo quỷ mị thanh âm, người này cư nhiên biến ảo thành một hơi gió mát biến mất. Chương 1130, tiểu nhân hèn hạ. Tộc trưởng đại nhân. Hu. Xích Giả Hàn sắc mặt khó coi, hít sâu một hơi, hàn quang hiện lên trong mắt, tất cả mọi người bắt đầu trọng đầu tìm kiếm, không thể bỏ qua cho dấu vết nào. Mục đích chuyến này là vì lùng bắt bán yêu nghiệt chủng Xích Mặc, một điểm này chỉ có Xích Giả Hàn tâm lý biết rõ, đến tại cái gì cựu tinh chuyển thế thai tinh câu chuyện căn bản không hề để ý. Ba mặt đất ngàn dặm đều bị mình phong ấn, tay cầm bói xài châu, thân thức càng là điên cuồng càng quét. Xích Mặc, cái này nghiệt chủng cư nhiên bị đại ca của mình từ sáu cánh ma long trong tay giúp đỡ, không biết núp ở chỗ nào. Vậy mà huyết mạch đột phá đến hôn yêu chi cảnh, nhất định phải tại nghiệt chủng này hoàn toàn giác tình huyết mạch lúc trước có thể bắt được, nếu không. Vô cùng hậu hoạn A. Xích Giả Hàn tâm lý phiền loạn không chịu nổi, tâm cảnh tại lúc này không khỏi loạn rồi, duy nhất nghi ngờ trong lòng là cái này nghiệt chủng ủng có kết giới chi lực, đó là mình chưa từng thấy qua kết giới chi lực, hơn nữa theo mình biết cũng không phải là tinh linh nhất tộc ủng. Mà kia tự xưng là Xâm La Tiên Đế kẻ điên xác định là nhân loại, vẫn là một cái triệt để cho người ác tâm nhân loại. Nếu không phải lần này mang theo Kim Vũ Vệ, tuyệt đối sẽ ra tay với người nọ, nhìn một chút người này cuối cùng có gì để cho trong lòng người bất an lá bài tẩy. Rầm rầm rầm. Từng đoàn tử diễm bắt đầu tiếp tục đốt cháy đầm lầy chi địa, hơn 30 đạo thân ảnh một dặm chậm chậm về phía trước tìm kiếm, về phần lúc trước cái người điên kia tất cả mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ, lập tức phải tìm được 3000 dặm ranh giới chi địa, đỏ nhạt cái hĩnh song quyền cùng xuất hiện. Từng đoàn tử diễm hóa thành từng con phượng hoàng hư ảnh không ngừng oanh kích đến đầm lầy chi địa. Ông Long. Phúc. Đột nhiên đế yêu cảnh cao cấp đỏ nhạt cái hình thân hình dừng lại, thời gian tại lúc này dừng lại, tuy rằng chỉ có một hơi thở, lại bị phương xa Xích Giả Hàn cảm giác được, chỉ là. Đây đứng im một hơi thở giữa một cái bóng ngón tay đâm thủng đỏ nhạt cái hình mi tâm đầu lâu, liên phá vỡ thanh âm vẫn không có phát ra, thân hình hắn liền lóe lên một cái rồi biến mất. Chạy đi đâu? Tại Xích Giả Hàn phát hiện dị thường trước mắt, yêu lực trong nháy mắt bạo phát, một cái thuấn di liền xuất hiện ở đỏ nhạt cái hĩnh vị trí chỗ đó, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắc hắc hắc. Ngươi Tử Phượng nhất tộc quấy rầy lão tử bế quan, hại lão tử suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, giết ngươi một người tính vào là cho ta làm bồi thường. Quỷ tiếu thanh âm vang vọng tại trên bầu trời, khắp nơi tất cả đều lũ thanh phong, hóng gió bốn phương tám hướng, Xích Giả Hàn cặp mắt bạo trừng, lại phát hiện mình thần thức căn bản là không có cách phong tỏa người này hành tung. Không khỏi bực bội ngực song quyền phát ra cốt vang lên thanh âm. Đề khí giữa Xích Giả Hàn thanh âm phẫn nộ đồng dạng vang dội rồi bầu trời, lưu ta lại người, nếu không vạn giới bên trong bất luận ngươi núp ở chỗ nào, ta phát thể cũng sẽ tìm được ngươi, đem ngươi rút cốt lột ra luyện hồn và phách. Hào hào hào. Đáp ứng Xích Giả Hàn chỉ có tiếng gió, lại vô khác. Một cái đế yêu cảnh cao cấp cường giả, đừng nói phản kháng, liên phát hiện đối phương cơ hội xuất thủ cũng không có. Lúc này chúng Kim Vũ Vệ cũng phản ứng lại, rồi rít bay vọt mà đến. Trong không khí trừ kia nhàn nhạt quen thuộc phượng huyết lưu lại khí tức, có chính là tà ác mà hỗn loạn pháp tắc chi lực. Mọi người sợ hãi cặp mắt đều rơi vào tộc trưởng trên thân, Kim Vũ Vệ đế yêu cảnh cao cấp đỏ nhạt cái hĩnh trong nháy mắt bị người chém chết, căn bản không có né tránh cơ hội. Xích Giả Hàn thấy rất rõ, cái kia tự xưng là Xâm La đế tiên kẻ điên vừa mới thúc dục là thời gian bất động pháp tắc, chỉ là một hơi thở thời gian liền giết mình mạnh nhất Kim Vũ Vệ thống lĩnh. Hu, các ngươi có thể có bất luận phát hiện gì? Hít sâu một hơi, Xích Giả Hàn sắc mặt tâm lãnh, toàn thân sát ý mãnh liệt lên tiếng hỏi. Tụ cục. Hồi. Tộc trưởng đại nhân, không có bất kỳ phát hiện nào. Xích qua sợ hãi giữa nuốt nước miếng một cái, theo sau mới đứt quãng trả lời. Không người nào dám lên tiếng hỏi thăm, mọi người biết rõ tộc trưởng đại nhân tinh khí, lúc này toàn bộ người lựa chọn trầm mặc. Đi. Hồi vực thành. Lần nữa lấy ra bói xài châu. Tỉ mỉ kiểm tra một phen, đang lúc xoay người Xích Giả Hàn bay vọt lên. Xích Giả Hàn rõ ràng. Đỏ nhạt cái hình đã vẫn lạc, bất quá trong tộc còn có bí pháp phong ấn hắn bản mệnh chân huyết, hắn còn có cơ hội làm lại lần nữa. Chỉ là cái này hèn hạ Xâm La Đế Tiên không chỉ đánh một cái xinh đẹp tập kích, hơn nữa còn đánh mình mặt, cái thù này mình sẽ không quên. Trở lại vực thành sau đó, Xích Gia Hàn ngay lập tức chính là chuyển tin tức ở tại Tinh Thần Minh, yêu cầu Tinh Thần Minh điều tra một cái tự xưng là Xâm La Đế Tiên người, sau một canh giờ đã nhận được Tinh Thần Minh hồi âm, mà cái hồi âm để cho người có chút phát cuồng. Ẩm. Vâng. Một trường đem trước người cái bàn chụp cái vỡ nát, Xích Gia Hàn đỏ nhạt mắt như lửa thiêu đốt, toàn thân sát ý lạnh như băng càng như mây mù một loại bạo loạn bay tán loạn. Tộc trưởng đại nhân. Tra được người này là ai sao? Đồng tộc huyết mạch, càng là tay chân Xích qua qua một lúc lâu sau đó, vẫn là mở miệng phá vỡ trầm mặc. Hu. Xích Gia Hàn hai hàng lông mày như ngã lưỡi dao đụng vào nhau, người này là ai Tinh Thần mình cũng không biết, duy nhất tra được là hắn sử dụng trôi này đế bảo tiên kiếm. Chính là xuất bản kiếm vương vực Mạn Phong Thiên Tinh Kiếm, bất quá kiếm vương vực cũng không có liên quan tới người này bất luận cái gì tình báo. Xích qua lần nữa trầm mặc còn có một đám kim vũ vệ, mọi người nghe ra được tộc trưởng đại nhân buồn bực và phẫn nộ, biết rõ lúc này tốt nhất là cái gì cũng không cần hỏi. Mà lần này ra quân bất lợi, tên nghiệt chủng kia không có tìm được không nói, lại còn đụng phải một người điên, Xích Già Hàn đã tâm loạn như ma, duy nhất có thể dùng để phong tỏa cái này nghiệt chủng bói xài châu cũng mất phản ứng. Hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng vào cái khác lượng vực kim vũ vệ có phát hiện. Liên quan tới Xâm La Đế Tiên cái người điên này tình báo, Xích Già Hàn rất nhanh truyền đưa cho mình mai phục ở mặt khác lượng tinh vực kim vũ vệ, cảnh cáo tộc nhân mình không thể tách ra hành tẩu, nếu gặp người này ngay lập tức gửi đi tín hiệu cầu cứu, tiếp xúc không thể cùng chi giao thủ. Lúc này Lãnh Minh đã bước lên trở lại Thanh Thiên Phi Vân Đường, Vô Nguyệt Bình Ngọc chính đang luyện hóa tử phượng nhất tộc cái này đế yêu cảnh cao cấp, mà hắn toàn thân chân huyết cùng yêu hạch bị Lãnh Minh trực tiếp thôn phệ. Thi thể tất giao cho cựu pháp thanh vân kiếm giáp đi luyện hóa. Hắc hắc. Tiểu tử thúi làm việc là càng ngày càng chín rồi, cũng càng ngày càng giống một cái đế tôn rồi. Nhìn thấy Lãnh Minh đi mà trở lại, cũng quả quyết chém giết tử phượng nhất tộc đế yêu cảnh một người. Cựu lão thì biết rõ tiểu tử thúi này đang làm gì, mà lạnh tiếng làm việc quyết đoán để cho cựu lão cảm thấy lấy sợ thì không cần mình. Cái lao ra hỏa này thời khắc nhắc nhở hắn, không khỏi cười khẽ giữa nâng ly mà uống. Lãnh Minh trên đường đi lấy thai ách pháp tắc chi lực bọc quanh mình. Càng là thúc dục ngũ ác tà mị bí thuật ở tại bên ngoài, về phần cảnh giới không tiếp tục thay đổi, tinh trong biển một đường chạy nhanh. 3 tháng sau, Lãnh Minh đột nhiên dừng bước, nghỉ chân tinh trong biển không khỏi hướng về phía phương xa nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình cư nhiên đi tới Kim Điệp yêu vực. Để cho hắn ngừng lại thân hình nguyên nhân chính là tại Kim Điệp yêu vực ra đang có người mấy ngàn người đang đối đầu, cùng với rằng có đồng dạng là yêu tộc, hơn nữa còn là mình nhận biết yêu tộc, chỉ là không biết vì sao song phương sẽ giao chiến. Thân hình chợt lóe liền bay vượt mà đi, Lãnh Minh muốn nhìn rõ, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không gặp phải ngày đó cái kia cho mình một trưởng kẻ thù. Chương 1131, yêu vực tranh đấu. Kim Điệp yêu vực ra 7 trận là Phệ Thiên Thanh Hổ tộc, nói đến Phệ Thiên Thanh Hổ Lãnh Minh có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ, vạn tượng phồn hoa bí cảnh thì, tại băng hoàng thiếu nữ dưới sự hướng dẫn tìm được hóa long chỉ, mượn trăm loại long máu mà giác tỉnh mình con thứ 8 điều huyết mạch chi lực. Mà Hóa Long chỉ ra gặp được Cửu Vi yêu hồ cùng Phệ Thiên Thanh Hổ hai tộc, bị Phệ Thiên Thanh Hổ tộc tộc trưởng Thanh Nha lấy đạo pháp tổn thương trọng thương ở tại mình, không thể tưởng đến mình vẫn còn chưa có thích hợp cơ hội đi trả thù, lại tại đây gặp nhau. Hóa thành thanh phong, lặng lẽ về phía trước tới gần, thẳng đến ngoài trăm dặm mới che giấu tại một khối thiên thạch sau đó tử mảnh nhỏ quan sát. Tiểu tử thúi, thật giống như yêu vực tranh đấu a. Hửm, không biết. Kim Nhi cùng Thải Nhi, có phải hay không? Ồ. Lãnh Minh đang cùng cựu lão trò chuyện thời khắc, đồng nhiên trong lòng không khỏi ngần ra, loại kia đã từng huyết mạch tương liên cảm giác mơ hồ mà khởi, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ồ! Cặp mắt không khỏi trừng một cái, Lãnh Minh cư nhiên thấy được Thanh Nha, mình lần đầu tiên bị đạo pháp tổn thương trọng thương chính là đến từ người này, thật đúng là oan gia hẹp lộ. Ha ha ha! Kim Điệp yêu vực bên ngoài kết giới, Thanh Nha ngửa mặt lên trời cười như điên, cấp tuyết rong, hôm nay nếu ngươi không làm ra một cái để cho ta hài lòng trả lời. Ta liền diệt ngươi Kim Điệp yêu vực. Hừ. Thanh Nha, nói lời này có ý nghĩa sao? Hoặc là tử chiến, hoặc là cút. Kết giới một đầu khác, đồng dạng có đến hơn ngàn yêu tộc, mỗi cái hỏa nhãn trận lên giận dữ nhìn sát khí hiên ngang, dẫn đầu đế yêu cảnh viên mãn chính là một lao hậu, toàn thân sát ý vần quanh, lạnh băng trong thanh âm tràn đầy tuyệt quyết không phải là, không có một chút thỏa hiệp. Hào hào hào. Thanh Nha khinh thường cười lắc đầu, đồng thời vung tay lên. Bên ngoài kết giới thanh hổ nhất tộc 6 vị đế yêu cảnh trong nháy mắt ngưng tụ ra yêu hỏa trắng viêm, lóa mắt nóng sáng một bản yêu hỏa hợp 6 làm một va chạm tại kết giới bên trên, nóng bỏng trắng viêm tản ra hủy diệt, khí tức tà ác, Kim Điệp yêu vực kết giới chấn động giữa phát ra tí tách chói tai thanh âm. Phệ Thiên thanh hổ nhất tộc mỗi cái mặt mang mừng rỡ, chỉ cần phá vỡ kết giới, toàn bộ kim điệp yêu vực sẽ trở thành Phệ Thiên Thanh Hổ tộc trưởng mà nhiều chút thất thải kim điệp sẽ thành làm nô lệ, càng nói cho đúng là pet. Kim điệp yêu vực tài nguyên phong phú, bất quá phát động lần này yêu vực chiến tranh rất khiến người kích động chính là có thể nô dịch thất thải kim điệp, thôn phệ bọn họ bảy màu huyền ảo độc, cho nên để cho Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc một lần nữa tiến hóa, một lần nữa để thăng các loại huyết mạch bậc. Đang lúc này, Thanh Nha cảm thấy một luồng nguy hiểm đang đến gần, không khỏi quay đầu. Hí! Quay đầu trong nháy mắt, Thanh Nha liền không khỏi dùng mình một cái, đồng thời ngay lập tức lấy ra truyền tấn ngọc phù. Chỉ là đang cân nhắc lần nữa thu về, ngược lại ngưng lông mày mà nhìn. Thanh Nha cử động khác thường không chỉ đưa tới Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc, càng là đưa tới kết giới một đầu khác thất thải kim điệp nhất tộc chú ý, ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ rơi về phía một đạo lập lòe thân ảnh bên trên. Nhân loại đế tôn, bất quá chỉ có đế tiên cảnh trung cấp, tại sao Thanh Nha sẽ khẩn trương như vậy? Khi thần thức điều tra được người này khí tức thì, trong kết giới cấp tuyết dòng không khỏi mi tâm nhíu một cái, trong nháy mắt thì biết rõ rồi nó nguyên nhân, trong lòng tất càng là bất an, hai hàng lông mày khóa chặt giữa không khỏi càng thêm ngưng trọng. Hu. Tại hạ Phệ Thiên Thanh Hổ tộc tộc trưởng Thanh Nha, bái kiến Xâm La Đế Tiên. Hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt mịt mờ co quắp một cái, nhưng ngay lúc đó đổi lại rồi hiếm có mị tiếu chi sắc, ôm quyền hướng người tới vân an. Thanh Nha hành động này nguyên bản để cho tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng là trước mặt mọi người người nghe được Xâm La Đế Tiên bốn chữ thời điểm, không khỏi toàn thân run rẩy, người người cặp mắt bắn lên chợt hiện, lại chỉ là lặng lẽ nhìn sang, liền vội vàng thu hồi mỗi người ánh mắt, không còn dám nhiều một cái. Xâm La Đế Tiên là người ra sao? Tháng 3 trong thời gian bản tán này người nhiều nhất chính là yêu tộc, mà thả ra tin tức này chính là Tử Phượng nhất tộc Xích Già Hàn. Về phần là nguyên nhân gì mọi người không biết, nhưng mà có thể để cho yêu thần minh hạ tập sát lệnh, có thể thấy người này tuyệt đối không đơn giản. Phệ Thiên Thanh Hổ tộc cùng thất thải kim điệp tộc chúng người một cái sau đó, liền cảm thấy tử vong bao phủ, tất cả mọi người không khỏi rối rít tránh được ánh mắt. Hắc hắc, thật là người sợ nổi danh heo sợ mập. Bất quá cũng tốt. Lãnh Minh đạp không mà đi, nhìn thấy Phệ Thiên Thanh Hổ tộc Thanh Nha hướng mình chào hỏi, không khỏi một hồi, bất quá sau này liền đã minh bạch trong đó nguyên do, một cái âm chủ ý xấu trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đầu, mặt mang nụ cười quỷ dị cười hắc hắc, Phệ Thiên Thanh Hổ tộc. Vừa nói chuyện vừa tiếp tục đi về phía trước, Lãnh Minh căn bản không có dừng bước lại ý tứ, trên mặt chính là mang theo để cho người lạnh lạnh nụ cười. Thanh Nha nụ cười có chút cứng ngắc, mắt hổ bên trong căn bản không nhìn ra tên nhân loại này cuối cùng muốn làm gì. Không khỏi có chút kinh hoặc, ngay cả phía sau hắn ngưng tụ yêu hỏa công kích kết giới 6 cái đế yêu cũng vào lúc này rút về, một bộ như gặp đại địch bộ dáng. Xâm La Đế Tiên, yêu thần minh đối với ngươi hạ tập sát lệnh, hơn nữa đem ngươi tướng mạo cùng tình huống cặn kẽ toàn bộ thông báo mỗi cái yêu tộc. Tại hạ không có ý định đối địch với ngươi. Không biết các hạ xuống đây này có chuyện gì? Thanh Nha nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm ra gian nan nhượng bộ, tâm lý rõ ràng hôm nay sự tình sợ là ngày sau phiền toái. Chính là luôn luôn đã trải qua chém giết tẩy lễ hắn có thể cảm giác được tên nhân loại này khủng bố. Lại thêm Xích Già Hàn tự mình ban bố yêu thần minh tập sát lệnh, lại không nói ra nguyên nhân, trong lòng mình mơ hồ có đến một cái suy đoán, cho nên hôm nay làm ra cả đời duy nhất một lần nhượng bộ. Hắc hắc hắc. Đây đun nóng là muốn tiêu diệt thất thải kim điệp nhất tộc A. Chậc chậc. Có quyết đoán, tại hạ cũng không nhúng tay chi ý, bất quá muốn hỏi Thanh Nha tộc trưởng muốn đòi ít đồ mà thôi. Hắc hắc ngoài trăm thước, Lãnh Minh dừng bước. Không có hảo ý vẻ mặt cười âm hiểm. Tụ cục. Không biết. Người muốn cái gì? Nhìn trước mắt cái này Xâm La Đế Tiên, toàn thân tản ra khủng bố hỗn loạn 5 loại pháp tắc chi lực, rõ ràng chẳng qua chỉ là trung cấp mà thôi, lại khiến cho Thanh Nha cảm thấy lòng rung động, nơi cổ họng không khỏi nhuyễn giật mình. Hát hát hát. Cười âm hiểm âm thanh khởi, Lãnh Minh ánh mắt hướng về phía kết giới một đầu khác nhìn thoáng qua sau đó mới mở miệng nói, ta muốn 3 cái đế yêu cảnh thất thải kim điệp, 10 con nửa bước đế yêu cảnh. Không biết Thanh Nha tộc trưởng có bỏ được hay không? Hí! Vừa nói, đừng nói Thanh Nha, ngay cả phía sau hắn chúng tộc nhân cũng là không khỏi ngẩn ra, người này cũng quá mức liều lĩnh đi. Cư nhiên qua đây thừa dịp cháy nhà hồi của, trong giọng nói uy hiếp ý vị mười phần, trong lúc nhất thời để cho Thanh Nha không khỏi cứng họng. Xâm La Đế Tiên, ta tuy là yêu tộc, bất quá nguyện ý kết giao ngươi người bạn này, ngươi điều kiện ta đáp ứng. Quét nhìn qua Xâm La Đế Tiên, Thanh Nha trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngắn ngủi trong 3 thời gian hơi thở. Bên trong lòng thoáng qua rồi mấy chục trùng ý nghĩ, cuối cùng vẫn là gian nan có một cái quyết định. Hắc hắc hắc. Cười âm hiểm giữa trong mắt xẹt qua một vệt quỷ dị vẻ giảo hoạt, Lãnh Minh nhấc tay một cái, xuất hiện một vò rượu, ta có rượu ngon, Thanh Nha huynh có thể hay không nể mặt. Thanh Nha trên mặt cơ thể khiêu động, trong mắt chi sắc càng là phức tạp, có rượu ngon. Tự nhiên nguyện ý nhất phẩm. Chương 1132, yêu vực tranh đấu. Sâm La Đế Tiên cùng Thanh Nha trò chuyện không có cấm kỵ bất luận người nào, tự nhiên cũng bị kết giới một đầu khác cấp Tuyết Dung nghe rõ, nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện. Yêu Tinh Minh ban bố tập sát lệnh nàng tự nhiên cũng nhận được, ngoại trừ biết rõ người này nắm giữ hai ách chi lực. Tử vong chi lực, huyết chú chi lực, sức mạnh hủy diệt, hắc ám chi lực năm loại hỗn loạn pháp tắc chi lực, thông báo bên trong còn nhắc tới người này còn có thời gian đứng im chi lực, tuy rằng mấy loại pháp tắc chi lực hỗn loạn vô tự, nhưng mà có thể để cho yêu thần minh phó minh chủ hạ lệnh nghiêm bạn, nghĩ đến là tử phượng nhất tộc tại trên người người này bị thua thiệt nhiều. Nghĩ tới đây, cấp Tuyết Dung không nguyên cớ đau, người này là gian tà hạng người, hiện tại cư nhiên cùng phệ thiên thanh hổ tộc đạt thành thỏa thuận, thất thải kim điệp nhất tộc vận mệnh sợ là đi đến cuối con đường. Đang cân nhắc, cấp Tuyết Dung ngưng trọng sắc mặt đống nhiên có tươi vui, một loại chưa bao giờ có thư thái xuất hiện ở trong hai mắt, kim nguyệt song đao trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong hai tay. Khuấy động chiến ý trong nháy mắt liền cùng phun trào sát ý hòa chung một chỗ, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Thanh Nha. Bên ngoài kết giới một cái bàn ngọc bên cạnh, Thanh Nha cùng tên nhân loại này một bên nói chuyện tào lao, một bên cẩn thận thưởng thức rượu trong ly. Một ly vào cổ họng, Thanh Nha không khỏi sảng khoái một cái kích chiến, rượu này chính là thương tinh tửu, bất quá nhưng lại không giống với mình đã từng uống qua thương tinh tửu, ngoại trừ gấp mấy lần lực lượng bản nguyên cảm giác đề thăng. Càng là vào bụng trong nháy mắt toàn thân huyết mạch gân cốt đều không khỏi chấn động, trong rượu tăng thêm chân quý thiên địa linh dược, là cái gì không biết, nhưng lại có thể tẩy cân phạt tủy. Kinh ngạc nhất là cư nhiên đối với mình có hiệu quả, một điểm này thật sự là để cho Thanh Nha không khỏi thổn thức nhìn sang tên nhân loại này, lại một ly vào cổ họng cẩn thận tỉ mỉ, càng là phát hiện này trong rượu có đến cường đại sinh cơ chi lực cùng tu bổ chi lực. Tu cục. Sáu cái đế yêu cảnh vệ thiên thanh hổ tộc chi nhân vẫn còn ở đốt cháy kim điệp yêu vực kết giới. Mà lạnh tiếng cùng Thanh Nha cười nói âm thanh không ngừng, trong chớp mắt đã ba hũ rượu ngon, thùng thùng lại là hai vỏ rượu ngon đặt ở ngọc trên bàn, mở ra nắp đậy trong nháy mắt dụ người mùi thơm liền phiêu giật mà ra, ngay cả xung quanh chúng phệ thiên thanh hổ tộc chi nhân cũng đã làm chắt nuốt nước dãi. Đương đương, hai cái bát ngọc lớn bày ở ngọc trên bàn, Lãnh Minh nhìn đến Thanh Nha mang trên mặt khiêu khích chi sắc cười nói, Thanh Nha huynh, không nghĩ đến ngươi tiểu lượng làm sao chí lớn, lại còn không có vẻ say. Ngươi là... Cái thứ nhất uống một vò mà bất túy chi nhân, lợi hại. Chúng ta hiện tại đổi dùng tô, tỉ thí xem ai cũng uống xong. Ha ha ha. Vậy chúng ta liền phải đấu một trận rồi. Cười to giữa nhắc tới một vò rượu tự mình vạch chân bùn đóng. Rượu không có độc, chén ngọc cũng không có khác thường. Bỏ qua bùn phong chi sau đó đồng dạng cũng không có phát hiện đầu mối gì. Nghĩ đến cái người điên này là một nghiện rượu quái vật mà thôi. Thanh Nha trong lòng lo âu thiếu rất nhiều, bất quá phòng bị lại không có bỏ xuống. Đến. Mở trừng hai mắt, Lãnh Minh dương chén cùng Thanh Nha đụng nhau, lập tức uống một hơi cạn sạch. Hai vỏ rượu không mất một lúc chỉ còn sót người cuối cùng một chén, Thanh Nha là quả thực uống thoải mái, bưng lên cuối cùng một chén rượu thì thoáng có nhiều chút men say, đánh một cái vang lên nớp sau đó cười hỏi, ta vẫn không có thỉnh giáo. Lão đệ xưng hô như thế nào? Hắc hắc hắc. Tên ta? Ngươi vẫn còn không biết rõ hảo. Lãnh Minh lúc này nhìn qua cũng là có mấy phần say, dương chén cùng Thanh Nha lần nữa đụng một cái, uống một hớp. Tu cục. Thanh Nha không có mơ tưởng nhiều, đồng dạng uống cạn rượu trong ly sau đó, lần nữa cười hỏi, lão đệ. Ngươi đây rượu ngon sợ là có giá trị không nhỏ, nghĩ đến có thể uống một ly người cũng không nhiều đi. Hắc hắc hắc. Thanh Nha lão huynh. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì sao lại cam lòng xuất ra nhiều như vậy rượu ngon chấp hành ở tại ngươi sao? Lãnh Minh đồng dạng đánh một cái vang lên ớp, đang khi nói chuyện càng là mùi rượu tràn ngập ra, nụ cười trên mặt trong nháy mắt này có biến hóa vi rượu. Không, có lúc trước câm hỏng, ngược lại càng giống như là mừng rỡ. Lãnh Minh bộ mặt biểu tình biến hóa, Thanh Nha tự nhiên xem ở rồi trong mắt, lúc này cảm thấy cái người điên này thật là lấy rượu giao hữu, ngược lại coi như là cái thẳng tính hắn tử, gật đầu một cái mong đợi ánh mắt rơi vào trên người này, thuận miệng tiếp lời hỏi, đúng à? Vì sao? Hắc hắc hắc, ta không còn gì tốt hơn nhất rượu, tiếp theo là trà, hai người nếu so sánh lại, ta càng yêu thích rượu. Ngoại trừ thích uống rượu, ta càng yêu thích uống mình trưng cất rượu. Nói đến chỗ này, Lãnh Minh mắt cười quét mắt một phen Thanh Nha, nguyên bản ta là đi ngang qua, chính là đột nhiên thấy được ngươi phệ thiên thanh hổ nhất tộc, không khỏi nghĩ tới ta muốn nhượng tạo một loại tứ linh thần tiểu, kha kha kha kha. Ẩm. Lãnh Minh mấy câu nói, trong nháy mắt để cho Thanh Nha men say tiểu tán, một cái thuấn di liền lắc mình thối lui ra bên ngoài 100 mét, mắt hổ giữa sát ý phun trào, song trưởng càng là hắc hổ hư ảnh chớp động, còn có yêu hỏa trắng viêm cuốn quanh. Thanh Nha đột nhiên cử động, để cho chúng phệ thiên thanh hổ tộc nhân tất cả đều chấn động, lập tức tất cả mọi người nhanh như điện chớp xuất hiện ở tộc trưởng đại nhân sau lưng. Hừ, Sâm La Đế Tiên, ngươi vừa mới mà nói rốt cuộc là ý gì? Thanh Nha trợn mắt nhìn, tên nhân loại này trên thân không có sát ý, cũng không có bất kỳ tâm tình biến hóa, chính là hắn vừa mới mà nói không chỉ là uy hiếp, cái gì là gọi hắn muốn nhưỡng tạo một loại tứ linh thần tiểu. Tứ linh là cái gì? Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mà vạn giới bên trong đây tứ linh chính là thần thú nhất tộc, là vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Mà Phệ Thiên Thanh Hổ càng là Bạch Hổ nhất tộc phân bộ tồn tại, tên nhân loại này những lời này chính là đang gây hấn với, chính là đang ám chỉ. Ám thị cái gì? Ám thị muốn lấy chính mình Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc đến trưng cất rượu. Hắc hắc hắc. Ý ta nghĩ a, rất đơn giản rồi, vừa vặn đụng phải ta trưng cất rượu cần thiết hổ cốt, hơn nữa còn là nhiều như vậy, còn có 7 vị đế yêu cảnh ở đây, tự nhiên không thể bỏ qua. Không đúng, là không thể bỏ qua. Ha ha ha. Tham Lam cặp mắt không ngừng quét nhìn Thanh Nha, càng là quét nhìn qua một đám Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc, đang khi nói chuyện Lãnh Minh còn liếm liếm bờ môi của mình, động tác còn như là dã thú. Hí. Xâm La Đế Tiên, ngươi đây là đang tìm chết. Đến lúc này, Thanh Nha đã cũng không còn cách nào áp lực trong lòng mình lựa giận, một tiếng hổ gầm vang dội. Hắc hắc hắc. Đứng dậy giữa Lãnh Minh thu hồi bản ngọc cùng chén ngọc, vẻ mặt cười âm hiểm giữa rút ra mình Mạn Phong Thiên tinh kiếm, nhìn chằm chằm Thanh Nha Tham Lam nở nụ cười, tìm chết. Ngươi nghĩ quá rồi, ta tìm là hổ cốt. Là ngươi Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc 1000 này ở tại cụ hổ cốt. Hừ. Nói khoác mà không biết ngượng. Xâm La Đế Tiên, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ta chỉ là không muốn hiện tại sinh nhiều rắc rối mà thôi. Ngươi nếu thu hồi ngươi lúc nãy theo như lời nói, ta có thể coi như chẳng có cái gì cả phát sinh. Chúng ta lúc trước giao dịch hữu hiệu như cũ, nếu không, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử một chút ngươi thịt là tư vị gì. Trong thần thức tra bản thân, xác định mình không có trúng độc, thân thể càng không có khác thường sau đó, Thanh Nha hoàn toàn yên tâm. Yêu thần minh vì sao hạ lệnh tập giết người này tuy rằng không biết, nhưng mà hắn mạnh hơn nữa cũng bất quá là đế tiên cảnh trung cấp, mà mình thì là đế yêu cảnh viên mãn, coi như 3 tên nhân loại đế tiên cảnh viên mãn cũng không giết được mình. Trong lòng có phần này bình tĩnh, Thanh Nha toàn thân yêu lực bao phủ, một đôi mắt hổ càng là sát ý tinh mang lấp lóe phong tỏa Lãnh Minh. Chương 1133, yêu vực tranh đấu. Nhưng mà hướng theo Lãnh Minh chậm rãi trước, Thanh Nha một đôi mắt hổ trong nháy mắt bạo trừng, hỗn loạn tà ác pháp tắc khí tức nổi lên, từng bước hướng mình đi tới, phảng phất một khắc này người này chính là thần chủ một dạng, cặp mắt kia. Màu vàng bên trong mơ hồ có một tia màu lam. Còn có kia kiếm trong tay, chẳng biết lúc nào có đến 1000 tinh thần phi tuyển mà ra, giống như ưu linh gào thét tại xung quanh hắn bay lượn. Tu cục. Hít sâu một hơi, Thanh Nha muốn đem chính mình lung tung suy nghĩ bình quyết định, chính là lại phát hiện mình căn bản không làm được. Rõ ràng là một cái nhân loại đế tiên trung cấp, chính là mỗi lần về phía trước một bước đi ra, lại như tử thần một loại để cho mình sợ hãi, trong nháy mắt này mình nguyên bản còn nhẹ coi tâm đã bị tử vong bao phủ. Thanh Nha một lần đầu tiên cảm giác mình cách tử vong gần như vậy, hai ách, tử vong, huyết chú, hủy diệt, hắc ám, năm loại pháp tắc vào lúc này hướng theo người này mỗi một bước mà lại lần nữa đánh vào linh hồn mình bên trên, một loại bị thần chủ uy áp cảm giác suýt để cho mình cảm thấy nghẹt thở. Hắc hắc hắc. Đế tiên cảnh nhân tộc, ta từng giết rất nhiều, tử phượng nhất tộc đế yêu cảnh cao cấp kim vũ vệ thủ lĩnh, ta như thường giết, hơn nữa coi như xích giả hàn phía trước. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta còn là tại nói ẩu nói tà sao? Ngươi còn muốn nếm thử một chút trên người ta thịt vị đạo sao? Hí! Thanh Nha nghe vậy không khỏi lùi sau một bước, trong đôi mắt kiên nghị tiêu thất, thay vào đó là bắn lên chợt lóe thước, đây là bản năng sợ hãi cùng lùi bước, tử phượng nhất tộc kim vũ vệ thủ lĩnh mình rất rõ ràng. Đó là không áp ở tại mình tồn tại, mà Xích Già Hàn là người ra sao? Xích Già Hàn đã là tiếp cận với nửa bước đế hoàng cảnh tồn tại toàn bộ vạn giới tinh vực bên trong xếp hạng thứ 100 tồn tại, cư nhiên bị người này ngay trước mặt chém giết mình kim vũ vệ thủ lĩnh, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Tu cục. Nguyên lai, yêu thần minh đối với Xâm La Đế Tiên ban bố tập sát lệnh, là bởi vì cái này kẻ điên không chỉ tà ác hung tàn, mà là bởi vì cái người điên này nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. Nghĩ tới đây, Thanh Nha tay ảnh chợt lóe, một đạo tin tức phát ra. Tử vong, lần đầu tiên gần như vậy, không chiến trước tiên sợ hãi, bản này không có khả năng phát sinh ở trên người mình sự tình lại vẫn cứ phát sinh. Sợ hãi không chỉ đến từ tâm lý, là tới từ linh hồn. Thanh Nha một cái ánh mắt hạ, công kích kết giới 6 cái đế yêu cảnh nhanh chóng rút về. Cong. Một tiếng kiếm rít bỗng nhiên chấn động tới, 1000 tinh thần nhanh như tên lạc lấy quỷ dị quỹ tích bay vụt mà đến, rõ ràng là lung tung vô chương giao thoa. Lại vẫn cứ cảm giác mỗi một viên tinh thần đều là hướng về phía tử huyệt mà tới. Không kịp suy nghĩ nhiều, Thanh Nha song quyền cùng phát, hai cái khủng lồ hắc hổ hư ảnh chạy như bay mà ra, tứ chảo cùng miệng hùn trắng viêm cuốn quanh, trong phút chốc song hổ tứ chảo cùng xuất hiện nhào về phía trước. Hống hống hống. Phốc phốc phốc. Hổ gầm hung uy cùng kiếm rít trong nháy mắt liền đan vào một chỗ, song hổ vung đến hai móng càn quét đến bay tán loạn tinh thần, cấp tốc va chạm hạ chỉ có chói hai khiếu âm khuấy động, hổ chảo to lớn phong ảnh lại lần nữa, không ngừng đánh bay tán loạn mà đến tinh thần, trong chớp mắt vậy mà đem một nửa tinh thần toàn bộ đánh tan. Đăng nhập, Chu. Tiễn ủ ạ toại để đọc truyện hống hống hống. Hai cái hắc hổ bị còn lại bay tán loạn tinh thần xuyên thủng qua rồi thân thể, ngay tại hổ ảnh tiêu tán trong nháy mắt, liên tục hổ gầm thanh âm vang dội, thanh nha sau lưng sáu vị đế yêu cảnh thuộc hạ đi sau hắc hổ rốt cuộc liều chết xung phong đi lên. 12 cái hắc hổ chậm một nhịp, lại đem còn lại tinh thần đường đi toàn bộ ngăn trở. Thanh nha sợ hãi trong mắt rốt cuộc có một tia bình tĩnh, mình một kích toàn lực chặn lại cái người điên này công kích, 12 cái hắc hổ cho dù là kém cũng có thể ngăn được tam thành. Như vậy Sâm La Đế tiên sát chiêu coi như bị mình và thuộc hạ mình phá. Trong tích tắc giao phong, đối với cao thủ lại nói đủ rồi nhìn ra đầu mối, cho dù tìm không được kẽ hở, cũng có thể làm được hiệu quả phòng ngự. Đế tôn càng là hỏa nhãn kim tình, một chiêu đem qua thời khắc, Thanh Nha hoàn toàn yên tâm. Cách đó không xa Sâm La Đế tiên một kiếm vung ra sau đó, không tiếp tục ra kiếm thứ hai, phảng phất đứng bất động ở trong tinh hải thiên thạch một dạng, biểu hiện trên mặt không thích không buồn, chỉ là răng môi tựa hồ hơi giật mình. Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc mọi người, lúc này trên mặt tất cả đều buông lỏng một chút, người trong lòng người cảm thấy yêu thần minh ban bố tập sát lệnh có chút phóng đại, càng có người trong lòng lặng lẽ cảm thấy Thanh Nha tộc trưởng cũng quá mức khiếp đảm. Ông long long. Đông nhiên, Thanh Nha trong lòng căng thẳng, cùng hắn có đến đồng dạng cảm thụ chính là thân 66 cái đế yêu cảnh thuộc hạ, 7 người trong nháy mắt này đột nhiên dựa vào hướng về phía lẫn nhau, đang lúc xoay người đã thành dựa lưng vào tư thế. Khí. Ngay tại 7 người dựa vào kép lại cùng nhau quay đầu lại trước mắt, đột nhiên phát hiện đột nhiên xuất hiện 99 con khủng bố ưu ám khôi lỗi, mỗi đầu đều mang theo khô lâu mặt nạ, toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vong chi khí tỏa liên, toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc 6 cánh, lại kiếm rực sự giãn ra nơi càng là dài hơn một thước tiên tinh mỏng lông, tí ti hắc thủy chi vật tại mỏng lông bên trong chấn động không ngừng. Lại mỗi đầu khôi lỗi trong tay đều nắm một thanh rộng nửa mét, dày 3 thốn, hợp đồng dài hạn 4 thước. Phong có 9 răng cự kiếm, tại tinh thần chiếu long lánh lạnh lạnh quang mang. Ông long long. Chỉ là ngay lập tức thời gian, không có cho Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc bất luận cái gì thở dốc, Tử Linh Vệ tam tam hướng về phía 7 cái đế yêu cảnh phát sát mà đi, còn lại Tử Linh Vệ một cái thuấn di liền vọt vào Phệ Thiên Thanh Hổ tộc trong trận doanh, trong chớp mắt tinh trong biển liền vang lên kinh hoàng tiếng kêu rên, kèm theo tuyệt vọng tiếng gào thét là kêu bao phủ nồng nặc huyết tinh chi khí. Phương xa, kiếm lên, không tiếng động, kiếm rơi xuống, vô thi thể. Giống như từ địa ngục bò ra ngoài quỷ tướng, không có một chút thương hại, không có tình cảm chút nào, tất cả khôi lỗi chỉ là vô tình tay nâng kiếm rơi xuống, hơn ngàn Phệ Thiên Thanh Hổ kinh hoàng gào rú nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà, ai cái thứ nhất lao ra khôi lỗi vòng đây, chính là khôi lỗi đầu tiên chém chết đối tượng. Phốc phốc phốc, chạm tiếp xúc gâm thanh phảng phất mùa hè chói chan nước bẩn đường bên trong rồi mỗi vũ cánh, liên tục bên thai không dứt, 1000 Phệ Thiên Thanh Hổ tộc không thể không áp sát phản kích. Chỉ là không được 3 hơi thở giữa liền phát hiện bên cạnh tộc nhân không ngừng biến mất tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp. Thanh Nha một nhóm 7 người, hợp lực chống cự, chính là cách đó không xa người đồng tộc tê tâm liệt phế kinh hoàng thanh âm ngút trời, để cho 7 trong lòng người đại loạn, mà mỗi một người đối diện đều có đến 3 đầu đồng dạng khôi lôi đang không ngừng vùng kiếm mà đến, 7 người đế lực cầm ẩm giữa không ngừng vùng quyền mà ra, ngưng tụ ra tất cả hắc hổ, vô giết về phía đây lành lạnh khôi lỗi, lại phát hiện những khôi lỗi này căn bản không nhìn bọn họ công kích. Liền yêu hỏa tráng viêm đốt cháy. Quấn quanh cũng căn bản không dánh để ý, chỉ phải xuất hiện một thời cơ, một thanh cự kiếm liền sẽ chém tới. 5 hơi thở, vừa vặn thời gian 5 hơi thở. Trong tinh hải trôi nổi chiến đấu Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc chỉ có Thanh Nha cùng mình 6 cái đế yêu cảnh tộc nhân, phương xa chiến đấu đã kết thúc, một cái liếc đi trong nháy mắt, Thanh Nha trong lòng hung ác có quắc một cái. 78 đầu khôi lỗi đã vô cánh mà đến, cặp mắt bạo trừng giữa Thanh Nha nghĩ tới chạy trốn, đây là trong lòng của hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Đây là một trường giết chóc, căn bản không phải chiến đấu, 99 con khủng bố khôi lỗi mỗi cái đều là đế tiên chi cảnh, cuộc chiến đấu này đã được quyết định từ lâu kết cục, chạy trốn, là hắn duy nhất tâm niệm. Chương 1134, Diệu Hổ Cốt. Ông Long. Thời khắc sinh tử, Thanh Nha hết không bao giờ một chút do dự, song quyền hắc hổ phát sát mà ra trước mắt, liền thúc giục kết giới bí thuật, muốn mượn kết giới thoát đi mà đi. Chỉ là trong đôi mắt đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Một cái u ám sợ hãi mặt mày vui vẻ, còn như tử thần một loại gần trong gang tấc, một đầu khôi lỗi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình. Kêu 78 đầu phát sắt đến khôi lỗi đã sớm không thấy bóng dáng, Thanh Nha không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định cái này khôi lỗi không phải khôi lỗi, nói cho đúng không phải lúc trước khôi lỗi, bởi vì hắn cười, hơn nữa dưới mặt nạ cặp mắt kia là màu vàng, có đến một vệt yêu diễm đạm lam. Giang giác, phốc phốc phốc, tử vong, tại lúc này hàng lâm tại trên thân, trong thức hải thanh nha nguyên thần không kịp run rẩy, liền thấy được thần quang bảy màu, một sát na này nguyên bản thúc dục kết giới bí thuật dừng lại. Bên ngoài, phệ thiên thanh hổ tộc sau cái đế yêu cảnh đồng dạng đình chỉ phản kích, tại tộc trưởng đại nhân thúc dục kết giới bí thuật trong thời gian ngắn người trong lòng người mùi vị khó nhịn, một loại chưa bao giờ có phản bội để cho trong lòng tất cả mọi người nhất thương. Chính là trong lòng oán hận vẫn chưa có hoàn toàn hiện lên, trong con ngươi thần quang bảy màu lập lòe mà khởi, tộc trưởng thanh nha giữa sát na này bị kiếm khí bảy màu xẹt qua, thân thể trong nháy mắt này liền bị cắt thành 6 khối. Vẫn không có máu tươi bắn ra, liền hô một tiếng thống khổ tiếng gào thét cũng không có phát ra, thanh nha bị tách rời thân thể lóe lên một cái rồi biến mất tiêu thất, chỉ có một đạo ánh kiếm hình thành bảy màu thiên hồng còn ở lại nơi đó, rất là say mê, để cho người liếc mắt nhìn, phảng phất liền quên mất kiếp trước cùng kiếp này. Bong bong bong. Phốc phốc phốc. Tinh diệu, kiếm minh, bảy màu thiên hồng biến mất trong nháy mắt, phệ thiên thanh hổ tộc sau cái đế yêu cảnh toàn bộ bị chạm bỏ đầu đầu lâu, một kiếm chạm nát nguyên thần, một kiếm mang đi thi thể. Kết thúc chiến đấu. Không, phải nói là đổ sát kết thúc. Kim Điệp yêu vực trong kết giới cấp tuyết rong vẻ mặt tái nhợt, cặp mắt vô thần đứng im tại một khắc này, liền liền linh hồn mình cũng tại lúc này đứng im bất động, phảng phất bị đóng băng một dạng. Rào. Tử linh vệ ba ba hợp là một, tam tam lại hợp, cuối cùng trực tiếp như gió vậy hòa tan vào rồi lãnh minh trong thân thể. Hu. Đây chính là sinh tử pháp tắc chi lực chỗ cường đại sao. Làm cho này trận chém giết nhân vật chính. Lãnh Minh không khỏi lại lần nữa phun ra một hơi bất khí, cặp mắt thời gian lập lòe trong lòng tự lẩm bẩm. Tám hơi thở, thời gian dòng dã tám hơi thở, kết thúc chiến đấu. Đây là Lãnh Minh lúc trước chưa bao giờ cảm tưởng, cũng không khả năng suy nghĩ chuyện, điều này cũng là lần đầu tiên sử dụng sinh tử pháp tắc chi lực để chiến đấu. Vô kiếm tam thức tại sinh tử pháp tắc chi lực ra trì hạ, tốc độ tăng lên đến ít hơn 10 lần, kim pháp tắc không có gì không phá sắc bén tại lúc này hiển thị rõ thần uy. Con con con. Lúc này cửu chỉ phượng giới bên trong cửu lão, vốn là vốn còn muốn lên tiếng giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này kích động cử chỉ, chính là còn chưa mở miệng thời khắc, bên ngoài chém giết đã kết thúc, ngay sau đó chính là vô số hổ cốt đập rơi vào chân mình hạ, trong chớp mắt đã chất thành tiểu sơn. Tụ cục. Tiểu tử thúi thật đúng là để cho ta cho hắn cầm hổ cốt pha rượu a. Sợ hãi cửu lão không khỏi run lập cập, đang nhìn đến hổ cốt trong nháy mắt thì biết rõ rồi lãnh minh ý tứ, thổn thức giữa đầy mắt tất cả đều vui mừng. Một kiếm kia thiên hồng, nhìn thất thải kim điệp nhất tộc toàn bộ ngốc trệ, giống như thần kiếm thiên đến, càng giống như quỷ vực xét xử, không có phản bác, càng không có cơ hội phản kháng, hung uy hiển hách phệ thiên thanh hổ nhất tộc tinh nhuệ toàn bộ bỏ mình. Một kiếm chạm bảy đế, tám hơi thở diệt nhất tộc. Xâm La đế tiên, là kinh khủng bực nào cùng cương đại. Hán, rốt cuộc là người là thần. Ông ong, ha ha, cười khẽ giữa, bảy màu thiên hồng bọc quanh bản thân, một cái thuấn di. Lãnh Minh lắc người một cái xuyên thấu kim điệp yêu vực thủ hộ kết giới, sáu cái đế yêu cảnh dùng khủng bố vô thất yêu hỏa tráng viêm đều không cách nào phá vỡ kết giới cư nhiên bị người xuyên qua mà vào, thân là vực chủ đại nhân cấp tuyết rong tại lúc này trong đầu trống rỗng, đồng dạng thần sắc xuất hiện ở sau lưng từng cái tộc nhân trên thân, nhưng đơn độc có hai cái hồn yêu cảnh trên mặt cô gái lại hiện lên nụ cười cùng nước mắt. Các ngươi còn tốt không? Hiu hiu. Lời mới vừa ra khỏi miệng. Khiếp sợ ngốc trệ thất thải kim điệp trong mắt mọi người thấy được hai bóng người xông ra ngoài, trực tiếp nhào vào Xâm La đế tiên trong lòng. Nét. Ấn ân. Hai thiếu nữ chính là Kim Nhi cùng Thải Nhi, cái kia tại Thiên Vân Đại Lục thì Lãnh Minh từ hội đấu giá chụp được hai viên thạch trứng ra đời thất thải kim điệp, một cái đi theo sư phụ mình Tần San San bên cạnh, một cái đi theo Nhan Ngọc bên cạnh. Trong chấp nhoáng này chuyện cũ như thủy triều, hai cái nha đầu đã lệ lộ ra khó nói, chỉ là dùng sức ôm chặt vào người nam nhân này. Ha ha. Được rồi, hai người các ngươi đều là hôn yêu cảnh cường giả, không bao lâu phỏng trừng liền có thể tấn cấp đế yêu chi cảnh, còn thế nào khóc nhẹ. Bắt trước như không người một dạng, Lãnh Minh đưa tay vỗ vỗ hai cái đầu tiểu nha đầu, trên mặt đồng dạng mang theo lâu ngày không gặp mừng rỡ. Phốc phốc. Đột nhiên, hai tiếng đao minh thanh âm vang dội, để cho trong lòng Kim Nhi cùng Thải Nhi không khỏi ngẩn ra, đứng dậy giữa quay đầu nhìn về phía mẫu thân mình. Lãnh Minh cũng là sửng sờ, chỉ thấy cấp tuyết rong đột nhiên xuất thủ. Đem bên cạnh mình hai cái đế yêu cảnh cao cấp tộc nhân đầu người chém xuống, đỏ thắm cột máu bắn tung tóe lên trời, trong nháy mắt tràn ra nồng đậm mùi vị huyết tinh. Bỏ mình hai cái đế yêu cảnh cao cấp Lãnh Minh tự nhiên không biết, chính là toàn bộ thất thải kim điệp nhất tộc người lại không có không rõ, đó là tộc trưởng đại nhân hai cái muội muội, hơn nữa còn là thân muội muội, lại bị tộc trưởng đại nhân xuất thủ trong nháy mắt chém chết. Tức khắc toàn bộ thất thải kim điệp nhất tộc chi nhân tất cả đều khiếp sợ không thôi nhìn về phía tộc trưởng đại nhân, người trong lòng người đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt không khỏi kích chiến lóe lên. Tại hạ kim điệp yêu vực vực chủ cấp Tuyết Rong. Tộc ta xuất hiện hai cái phản bội tộc tội nhân, đưa tới Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc phát động yêu vực xâm phạm chiến tranh, để cho các hạ chê cười. Cấp Tuyết Rong không có lúc trước vẻ sợ hãi, ngược lại trên mặt bình tĩnh ung dung mang theo tươi vui đi tới. Tu cục. Một khắc này, sau lưng vang lên vô số nuốt thanh âm, tất cả mọi người không có lên tiếng, chính là lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau, không nghĩ đến Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc lần này phát động xâm phạm chiến tranh, là bởi vì tộc trưởng đại nhân hai cái muội muội phản bội toàn bộ thất thải kim điệp nhất tộc. Chân tướng phơi trần trong nháy mắt, ngay cả Kim Nhi cùng Thải Nhi cũng là qua rất lâu mới chậm thân thiết thần. Bong bong bong. Đinh đinh đương đương cờ NGZ. Chỉ là Cấp Tuyết Rong lời mới vừa nói xong, sau lưng liền vang lên vô số chém chết thanh âm, trong lúc nhất thời đao kiếm thương roi đánh đụng không ngừng. Hai hàng lông mày không khỏi phẩy một cái, Lãnh Minh không khỏi buồn cười, bất quá lại mạnh mẽ nén trở về. Kim Nhi cùng Thải Nhi cái này mẫu thân, không hổ là đứng đầu một tộc, nhất vực chi chủ. Thời cơ bả khống và thế cuộc thẩm đạc có thể nói là đủ để đảm đương nổi, mượn mình mà thanh lý trong tộc phản nghịch chi nhân, có thể thấy kỳ tâm trí mưu hơi vượt qua người thường. Không sao, ta vốn cũng là đi ngang qua, vừa vặn cảm ứng được Kim Nhi cùng Thải Nhi, cho nên tới xem một chút hai người bọn họ hiện tại qua rất tốt. Khách khí nụ cười Lãnh Minh cũng đã biết, tuy rằng bị người lợi dụng tâm lý có chút không thoải mái, bất quá xem ở Kim Nhi cùng Thải Nhi mặt mũi, cũng sẽ không lại lưu tâm. Chương 1135, Sâm La Chỉ. Lãnh Minh, cái tên này Cấp Tuyết tự nhiên biết rõ, mình hai phụ nữ nhi chính là bị người này tại Thiên Vân Đại Lục cứu, mới có sau đó mẹ con gặp nhau. Về phần Thiên Vân Đại Lục ở chỗ nào? Lại là một thế giới như thế nào lại không biết gì cả, năm đó mình hai đứa trẻ là bị tặc nhân đánh cắp, cuối cùng khổ khổ tìm kiếm vài vạn năm mà không được bóng dáng, nhưng mà hai phụ nữ nhi huyết mạch chi lực sau khi giác tỉnh, mượn truyền tống kết giới mà trở lại rồi bên cạnh mình, mới biết vạn giới bên trong còn có một cái châm mang một bản tiểu thế giới. Để cho Cấp Tuyết Rong không nghĩ đến là cái này Sâm La Đế Tiên lại chính là Lãnh Minh, càng không có nghĩ tới là hôm nay lại bị người này giúp đỡ thất thải kim điệp nhất tộc. Đây là một cái khủng bố vô thất giống như chân thần một loại nam nhân, bằng vào sức một mình liền diệt Phệ Thiên Thanh Hổ tộc bảy vị đế yêu, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Chém giết âm thanh, tiếng gào thét vẫn còn ở liên tục vang dội. Lãnh Minh thì tại Cấp Tuyết Rong cùng đi cùng Kim Nhi, Thải Nhi đi tới Huyền Ảo Tuyết Cung. Các hạ nếu hai lần cứu ta thất thải kim điệp nhất tộc, quả thực không cần báo đáp. Từ ngày hôm nay ta thất thải kim điệp nhất tộc phụng mệnh ngài là vàng điệp yêu vực chi chủ, mong rằng các hạ không nên từ chối. Nụ cười nhàn nhạt Hạ Cấp Tuyết Rong tự mình đem một ly ngâm nước trà ngon dâng lên. Cái nữ nhân này tâm tư rất sâu, đây là cho Lãnh Minh ấn tượng đầu tiên, bất quá nhìn thấy bên cạnh Kim Nhi cùng Thải Nhi, Lãnh Minh khẽ lắc đầu một cái cười nói, phụng ta làm chủ, bây giờ còn có nhiều chút nói còn quá sớm, tạm thời vẫn là ngài tới quản lý kim điệp yêu vực đi. Cùng ta nói có liên quan yêu thần minh đối với ta tập sát lệnh đi. Sau một nén hương, Lãnh Minh đi tới Huyền Ảo Tuyết Cung thủ hộ chi linh nơi ở cung điện dưới lòng đất, thất thải kim điệp nhất tộc thủ hộ chi linh là một gốc huyền ảo tuyết vạn vòng hoa, cũng coi là hiếm thấy cực phẩm linh dược, hoa này vạn năm kết thúc một quả, chín quả nhất luân hồi, cái gọi là luân hồi chính là chín quả rút ra bản thể lại lần nữa phục sinh, vạn thế vĩnh sinh. Từ Cấp Tuyết Rong giới thiệu biết rõ Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc chính là làm thủ bảo vệ linh mà đến. Bởi vì đời này chính là huyền ảo tuyết vạn vòng hoa lần thứ 9 kết quả, trong lúc ở chỗ này cũng là thủ hộ chi linh yếu ớt nhất thời điểm, chỉ than thở đồng bào tỷ muội vì cướp lấy tộc trưởng chi vị cấu kết ngoại tộc, mới dẫn phát trận này yêu vực tranh đấu. Yêu thần minh đối với yêu vực tranh đấu cùng nhân loại tinh thần minh bất đồng, là dùng buông trôi thái độ, nói cho đúng là ủng hộ yêu tộc các vực trong lúc đó loại này chiến tranh hành vi, làm theo chính là huyết mạch trí thượng chính sắc tất. Mời chủ thượng nhận lấy cái này, xem như ta thất thải kim điệp nhất tộc lễ vật. Cấp Tuyết Rong hai con mắt sáng lên, trong lúc vội vàng lấy ra một cái hộp gấm, hai tay mà ký thác có ở tại Lãnh Minh phía trước. Ồ, trong hộp gấm lại là một thất thải kim điệp thải kim động sắc, để cho Lãnh Minh kinh nghi là cái này thải kim động sắc cư nhiên chỉ có 3 thốn kích thước, nhưng tản mát ra khí tức chính là đế hoàng chi cảnh, trong mắt vẻ kinh ngạc liên tục lấp lóe. Đây là tộc ta thời kỳ viễn cổ một vị lao tổ giác tình huyết mạch thì lưu lại, hiện tại hiến tặng cho chủ nhân. Thất thải kim điệp nắm giữ huyền ảo độc. Nhưng chân chính chỗ kinh khủng là huyễn thuật, hy vọng chủ thượng luyện hóa đây thải kim động sát sau đó có thể giác tỉnh tộc ta huyễn thuật, đối với chủ thượng thực lực đề cao có lẽ sẽ có trợ giúp không nhỏ. Cấp Tuyết Rong thấy được Lãnh Minh trong mắt vui sướng, kích động trong lòng sau khi lại càng hài lòng hết sức, một bên giải thích một bên thành tâm ở trong lòng cầu nguyện người nam nhân này. Sau đó Lãnh Minh còn thu 100 vạn mộng ảo thuộc tính tiên tinh, tại hạ còn có việc phải rời đi, nếu có chuyện có thể truyền tin cho ta. Cảm ơn chủ thượng. Từ đầu chí cuối, Cấp Tuyết Dung đều cung kính như bục, nhận lấy Lãnh Minh truyền tấn ngọc phù sau đó càng là cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, cái này khiến sau lưng hai phụ nữ nhi trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, bất quá hai cái nha đầu đều là không có nói gì nhiều, ngược lại như Thiên Vân Đại Lục thì một loại quấn ở Lãnh Minh hai bên trái phải, một mực nói không ngừng. Sau một ngày, Lãnh Minh tìm được một chỗ nhóm thiên thạch, ẩn dấu ở một khối trong đó khổng lồ vẫn trong đá, chỉ có một cái nhẫn chữ vật thu liễm cơ sáng bóng cùng với hỏa làm một thể. Cửu lão, làm phiền ngài. Tiểu tử thúi, ngươi vì sao không đi tới Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc đi cướp sạch tài nguyên, thời cơ tốt như vậy. Hắc hắc. Vạn giới đều là ta không gấp, hơn nữa tạm thời ta đưa cho hai cái tiểu nha đầu quà ra mắt. Không thể không nghĩ tới, chẳng qua là cảm thấy lần này Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc chiến lực đều không còn. Mình cùng Thanh Nha ân oán đã giải, cùng tài nguyên so sánh, Lãnh Minh càng cảm thấy hẳn đưa phần nhân tình cho Kim Nhi cùng Thải Nhi. Về phần mình giải binh tử linh vệ sự tình, tin tưởng Cấp Tuyết Dung sẽ xử lý tốt, lần này mượn Phệ Thiên Thanh Hổ nhất tộc 7 vị đế yêu cường giả kiểm nghiệm tiểu thành sinh tử pháp tắc chi lực, hãy để cho mình vô cùng hài lòng. Đế hoàng cảnh giác tình huyết mạch lột xác thải kim động xác lấy ra, giữa lòng bàn tay 7 màu thiên hồng mà ra, ba hơi thở giữa thải kim động xác hóa thành một tia kim khí biến mất tại rồi trong lòng bàn tay. Hiu hiu hiu. Khắp trời bóng ngón tay bắn ra, đạt đến hơn ngàn số lượng, diệt hồn đoạt phách khủng bố âm thanh phá không trong nháy mắt nổi lên. Đăng nhập, để đọc truyện. Phốc phốc phốc. Biển sao trôi nổi một khối 100m thiên thạch chấn động dữ dội run rẩy, thiên thạch mặt ngoài như mâu sắt một bản bóng ngón tay không ngừng bắn lên đâm va chạm, như ngàn dặm không trung bay vụt rơi xuống, phát ra từng trận xuyên tiếp xúc thanh âm. Ầm. Dây đặc núi như mưa cuồng một bản bóng ngón tay bay tên không ngừng. Đột nhiên một tiếng chói tai rung trời thanh âm dường như sấm sét nổ vang. Ầm. 100m khoảng cách thiên thạch, tràn ngập khói bụi giữa lại tựa hồ như có ánh sáng xuyên thấu mà qua, trong chớp mắt chỉ thấy một ngón tay động xuyên qua toàn bộ thiên thạch trên lỗ ngón tay bên trong là tản ra khủng bố thai ách chi lực, tử vong chi lực, huyết chú chi lực, sức mạnh hủy diệt, hắc ám chi lực. Không sai, ngàn chỉ cùng xuất hiện đều hư ảnh, duy nhất chỉ thần uy. Về sau, liền gọi ngươi Sâm La chỉ đi. Còn là thôi diễn thành công thời điểm thì biết rõ rồi uy lực, bất quá khi tự mình nhìn thấy thực chiến hiệu quả thời điểm, Lãnh Minh vẫn là không khỏi răng giữa lạnh run. Nguyên bản ách lục chỉ uy lực liền khủng bố như vậy, đem 5 loại hỗn loạn tà ác pháp tắc chi lực nhào nặn cắt vào trong đó, lại lần nữa sáng tạo mà ra Sâm La chỉ ngoại trừ 5 loại pháp tắc chi lực khủng bố tổn thương hiệu quả, còn có từ đế hoàng cảnh thất thải kim điệp thải kim động sắc bên trong tìm hiểu ra thiên huyễn, 1000 ảo ảnh bên trong chỉ có một ảnh là thật, nhưng dư ảo ảnh lại không phải là đơn giản ảo ảnh. Mà là thật sự ảnh công kích, chỉ là uy lực lại hạ thấp rồi chưa tới 0,1%. Hiu hiu hiu. Sâm La chỉ, lần nữa thi triển mà ra, lần này 5 loại tà ác pháp tắc chi lực không còn là tàn khuyết, mà là hoàn chỉnh 5 loại pháp tắc chi lực. Ầm. Xuyên qua trước mắt, khổng lồ thiên thạch trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một phiến bụi mờ. Hắc hắc. Pháp tắc chi lực, chính là pháp tắc chi lực, không nghĩ đến chân chính tại ngũ ác tà mị ra chỉ phía dưới, uy lực có thể đạt đến bước nhảy vọt chất lượng. Mừng rỡ giữa Lãnh Minh đã lắc mình đi về phía trước, hướng về phía Thanh Thiên Phi Vân mà đi, bất quá liên tục thí nghiệm phía dưới, Sâm La chỉ hẳn là sát chiêu cường đại, thi triển giữa chỉ cần không phải là hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, đối với mình tiêu hao cũng không lớn. Tuy rằng sinh tử pháp tắc chi lực không cách nào dung nhập vào trong đó, bất quá có 5 loại tà ác pháp tắc chi lực đã đủ rồi, thời gian sinh tử còn có sinh tử pháp tắc chi lực hạ vô kiếm tam thức, hợp với cựu pháp Thanh Vân kiếm bậc này thần khí, phảng phất thời cơ đã đến đến. Trước 1136, bí vào vạn kim quật. Tụ cục. Tiểu tử thúi. Ngươi thật là một cái. Biến thái. Thanh Thiên Phi Vân đại điện, Phan Thanh nhìn kỹ qua Lãnh Minh sau đó, khiếp sợ giữa càng là chắt lưỡi cứng họng. Không nghĩ đến 10 năm không gặp mặt, vừa thấy mặt mình ngày trước tên đồ đệ này đã là đế tiên cảnh trung cấp, đây làm sao có thể để cho Phan Thanh không khiếp sợ, nhất thời cảm giác mình cả đời này là sống uổng. Đại sư phụ, U Minh Ngọc Vũ chính là thần khí. Hơn nữa còn là thời gian thuộc tính thần khí. Ở bên trong tu luyện 30 ngày, bên ngoài bất quá mới một ngày, ngài không bao lâu cũng biết tu vi manh tiến. Nhìn đến lâu năm Phan Thanh, Lãnh Minh lúc này đột nhiên trong lòng không còn lo âu, có thời gian tăng tốc thần khí, ít nhất cho lão nhân ra người một cái cơ hội. Khúc khục. Cái kia. Chủ thượng, đây U Minh Ngọc Vũ một lần có thể chứa bao nhiêu người tu luyện, liệu sẽ có hạn chế, ta là chỉ tài nguyên trên tiêu hao. Trong điện 4 người, ngoại trừ Phan Thanh cùng Triệu Viễn, chính là Thiên Cơ Tử, tại hai người khiếp sợ thời khắc, Thiên Cơ Tử cặp mắt phát quang nhìn về phía Lãnh Minh. Ha ha, Lần này triệu tập mấy vị qua đây, duy chỉ có không có để cho Đỗ Hữu Khang, cũng là có nó nguyên nhân, nhìn đến Thiên Cơ Tử lén lút thầm thụt biểu tình, Lãnh Minh không khỏi nở nụ cười, tiên tinh liền có thể thúc giục U Minh Ngọc Vũ. Tiêu hao quả thật cũng không nhỏ, nơi này có tiến nhập 3 cây dày đặc thượng, các ngươi một người một thanh, mỗi lần vào trong nhiều nhất 100 người, về phần như thế nào an bài, các ngươi tới thương lượng. Tài nguyên đối với hiện tại Lãnh Minh lại nói cũng không thiếu, bất quá U Minh Ngọc Vũ theo như 100 người lần tính toán, tối đa cũng chỉ có thể no nửa năm. Không hơn nửa năm đối với Thanh Thiên Phi Vân cũng được, đối với Thanh Mang cũng được, nghĩ đến có thể đào tạo được đủ lực lượng tinh nhuệ. Thời gian nửa năm đối với hiện tại tự mình tới nói, tài nguyên căn bản không phải cái gì sự tình. Được rồi, ta còn có việc phải làm, nhớ lấy bất luận người nào không được rời Thanh Thiên Phi Vân. Một điểm này Triệu Viễn ngươi phải chú ý về phần Thiên Cơ Tử đạo trưởng tại đây, chính hắn phụ trách, nhưng mỗi lần ngươi đều muốn tự mình báo bị trong danh sách, hoặc là giao cho ta đại sư phụ cùng sư huynh làm cũng được, hiểu chưa? Lần nữa ly khai Thanh Thiên Phi Vân, Lãnh Minh dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí, thiên linh, thiên thần, vạn tượng tam giới tinh vực có vạn kim quật mà đi. Vạn giới tinh vực pháp tắc mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng lại có thể mang vô số tiểu thế giới tu sĩ tiếp dẫn qua đây, trong đó nguyên do Lãnh Minh thật sớm cũng biết rõ ràng, bất quá duy nhất để cho người an tâm chính là vạn giới tinh vực cao đẳng thế giới tu sĩ, không cách nào tìm ra bậc thấp vị ra đời giới. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Tựa hồ đây trong đó còn có tân bí chi kính, nếu không năm đó Thiên Vân Đại Lục ra sẽ bị người bố trí lấy đại trận phong ấn, càng là tại Lôi Hải chi trung bày xuống luyện hồn trận, chặt đứt Thiên Vân Đại Lục sinh cơ. Bằng vào cổ thần đan Phật thủ lạc tinh đan cửu lôi vũ hưởng xé ra trận pháp, càng là hướng theo kiếm thập tam tông chỗ tại đối với La Đại Lục xâm phạm, mới đưa bao phủ tại trên trời sao trận pháp hoàn toàn bị phá hủy, đây đủ để chứng minh có lối đi mật có thể trốn tránh vạn giới tinh vực pháp tắc. Cửu lão, ngài nói năm đó đem Thiên Vân Đại Lục lấy trận pháp phong ấn đại năng giả, có phải hay không là tam giới tinh vực tạo nên? Lúc trước, Lãnh Minh chỉ cảm thấy chính là một người làm việc, nhưng từ khi đi tới thiên linh giới tinh vực, biết vạn kim quật tồn tại sau đó, trong lòng liền có cái suy đoán này. Hừm, ngươi đoán có đạo lý, bất quá. Cuối cùng vẫn muốn tìm ba người bọn họ đến xác định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thiên Vân Đại Lục thật là quá mức thần bí, ngươi còn nhớ hay không Bích Lạc Thâm Nguyên kinh khủng kia chu thú quỷ ngục ma chu? Còn ngươi nữa luyện hồn đoạn, còn có tinh hồn thụ, còn ngươi nữa đạt được ngũ dạ tộc thể xác. Đây tất cả mọi thứ tất cả đều vô cùng thần bí a. Cửu lão thần sắc lâm nhiên, thổn thức giữa liên tưởng đến rất nhiều. Khẽ gật đầu một cái, những này Lãnh Minh tự nhiên đều ký, hơn nữa Thiên Vân Đại Lục Cửu Yêu Đảo, chính là một cái đặc biệt tồn tại, vốn cho là Cửu Yêu hậu duệ sẽ bị thần quang tiếp dẫn tại các yêu vực bên trong, chính là căn cứ từ mình điều tra được tin tức, vạn giới tinh vực bên trong căn bản không tồn tại chín hung các tộc. Trừ chỗ đó ra, chính là hồn tộc cư nhiên bị giết hết, lui về rồi tổ địa, cái này tổ địa ở chỗ nào, hắc tử là không biết gì cả, mà mình lại cũng chưa nghe nói qua hồn tộc xuất hiện. Tựa hồ có rất nhiều ánh mắt tại tham lam nhìn chằm chằm Thiên Vân Đại Lục, cái này khiến Lãnh Minh có muốn trở về ý nghĩ, bất quá đang cân nhắc nhất cuối cùng vẫn bỏ qua. 200 năm trôi qua, bay ở trước mặt mình chuyện mình có thể nói là chẳng hề làm gì cả, đối mặt cường đại tử phượng nhất tộc, Lãnh Minh không dám mạo hiểm xong đi tới. Cho dù là hiện tại bản thân đã không sợ ở tại đế hoàng cảnh bên dưới đế tôn, vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tâm lý rất rõ ràng, bằng vào lực một người, muốn chân chính cứu ra phụ thân mình, hiện tại nhất định là không thể thực hiện được. Cửu lão, ngài nói không sai, đến lúc đó, ta lấy hạ Trần Hồng Phong ba người, tất cả vậy xong. Cửu lão lúc trước đề nghị phi thường không tồi, tự mình muốn gia nhập tinh thần minh, chỉ có tại như thế có thể danh chính ngôn thuận hướng về phía tam giới tinh vực phát động khiêu chiến, đem tam vực bỏ vào trong túi. Bắt đầu chậm rãi tạm thực hoặc tối bên trong bồi dưỡng thuộc hạ đến bắt lấy càng nhiều sao hơn vực. Nghĩ đủ phương cách khơi mà ba minh lục đục, mình liền có đầy đủ thời gian đi trưởng thành, đi chuẩn bị. Một khi đột phá đến song đế viên mãn chi cảnh, đế hoàng cường giả mình đã mất sợ hãi vậy. Tiểu tử thúi, ta biết ngươi từ khi lấy Xâm La đế tiên thân phận hành tẩu ở vạn giới bên trong, vì chính là gia nhập tinh thần minh, bất quá ngươi năm loại hỗn loạn tà ác pháp tắc chi lực tuy rằng bốn loại không được đầy đủ, nhưng mà phải tăng gấp bội cẩn thận a. Dù sao có chút lao quái vật cho dù đối với ngươi đây năm loại pháp tắc chi lực không có hứng thú, cũng biết đối với ngươi tại sao lại đồng thời nắm giữ 6 loại pháp tắc chi lực mà tìm tòi đến tận cùng. Mặc dù nói xích giả Hàn Ban bố yêu thần minh tập sát lệnh thì, chưa tiết lộ ngươi thời gian pháp tắc chi lực là có mưu đồ khác, nhưng nghĩ đến hắn hiện tại cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi bắt lấy, không thể lơ là a. Lãnh Minh lần nữa gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, cửu lão nói rất có lý, bất quá ta nghĩ muốn danh chính ngôn thuận gia nhập tinh thần minh. Hiện tại cũng chỉ có loại này một cái thích hợp thân phận. Huống chi, đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, cẩn thận sẽ cẩn thận. Ngươi biết là tốt rồi. Lao đầu ta còn trông cậy vào ngươi giải phong cửu chỉ phượng giới, đến lúc đó. Hắc hắc. Quên đi đây đều là để sau hay bản, vạn kim quật một nhóm ngươi phải cẩn thận nhiều chút, muốn tới nơi này mặt liên lụy sợ là còn có tinh thần minh, không thể lơ là. Thêm nữa ngươi suy đoán nếu như là chính xác, như vậy Trần Hồng Phong ba người bọn họ khẳng định tại vạn kim quật có chút đề phòng, nếu chuyện không thể làm, vậy trước tiên để ở một bên, nghĩ biện pháp gia nhập tinh thần minh sau đó mới mưu tính. Chân tướng sau lưng là thiên đại âm mưu, mà âm mưu sau lưng lại có tinh thần minh cái bóng, cửu lão mặc dù không có một đường tới, nhưng mà ám chỉ tất cả căn nguyên vẫn là thần hoàng thế giới. Thiên vân đại lục chính là thần hoàng thế giới phá toái tách ra đi một phần, lại không biết cần gì phải bởi vì bị kiếm vương vực thánh La Tinh Thành mà phát hiện, cuối cùng vẫn thoát khỏi mà đi, thế cho nên đem đối với La Tinh Thành đồng dạng kéo vào bậc thấp vị ra đời giới, ngược lại mà nghĩ, liền đủ để suy đoán ra vạn giới tinh vực ba minh đều đối với thần hoàng thế giới trong đó chi tân bí rõ ràng trong lòng. Ba ngày sau, Lãnh Minh đi tới tam giới tinh vực giao hội địa phương, rốt cuộc tìm được ẩn dấu ở tinh bên trong một tòa tinh thành. Chương 1137, bí vào vạn kim quật. Nói là tinh thành, lại tựa hồ như ngoại trừ một cái truyền tống dịch bên ngoài đỉnh, liền chỉ có cao vút đám mây thương sơn hơn mấy nơi thạch bảo, trừ chỗ đó ra liền không có những thứ khác quần thể kiến trúc. Chủ nhân, chúng ta làm sao vào trong A? Nhìn đến nhiều đội che giấu tại rừng rậm giữa tuần tra hộ vệ, nhỏ cây mây không khỏi có chút lo âu. Hu! Không gấp, trước tiên quan sát quan sát. Rốt cuộc tìm được một chỗ trận pháp yếu kém điểm, lặng lẽ bước lên vạn kim quật chỗ tại tinh thành, tiên thủy phong thái phong ảnh mà qua, đi vòng ở tại sơn lâm hướng về phía thạch bảo mà đi. Vạn kim quật tên như ý nghĩa chính là khoáng thạch chủng loại đa dạng được kỳ danh, ba ngày thời gian che giấu, thông qua quan sát phát hiện trong hầm mỏ ít nhất có trên 100 loại bất đồng kim loại, sự phát hiện này để cho Lãnh Minh thần sắc lâm nhiên, trọng yếu hơn là trong thạch bảo khẳng định nắm giữ một cái cự đại mà cung, thần quang tại mỗi ngày giờ tị chọn sẽ xuất hiện. Tiểu tử thúi, thật đúng là để cho lão đầu ta mở rộng tầm mắt, trong này tài nguyên thật là khổng lồ. Mượn Lãnh Minh mà cảm giác được vạn kim quật bên trong tình huống cặn kẽ sau đó, cửu lão cũng là chắt lưỡi thán phục, vốn là vốn khinh thường cười một tiếng đổi lại rồi hiện đang khiếp sợ cùng coi trọng. Ẩn nút ở tại âm thầm đế tiên cảnh cường giả, đã phát hiện 10 người, rõ ràng như thế vạn kim quật đối với tinh thần minh tầm quan trọng, cũng nói tam giới tinh vực bất quá là một người quản lý, mà không phải chân chính người nắm giữ. Biểu tình mang theo ngưng trọng, Lãnh Minh chậm rãi gật đầu một cái, hai mắt tựa hồ đang suy tư những chuyện khác, đôi môi lại trên dưới va chạm vào, vạn giới tinh vực quy tắc đã mục nát. Ha ha, nhất định là mục nát, không thì làm sao sẽ xuất hiện ngươi cái thai tinh này? Nhìn như tùy ý, nhưng cửu lão vừa nghĩ tới cửu tinh chuyển thế, cả người liền không tự chủ được phấn khởi lên. Ba ngày đến quan sát, Lãnh Minh phát hiện rất trận pháp đa dạng, cơ hồ không có thích hợp đường đi có thể chui vào, không khỏi mi tâm chặt méo. Hí, đang lúc này. Đột nhiên thần quang chợt lóe, từ lô cốt trên bầu trời rơi thẳng mà xuống. Một khắc này trong cơ thể cựu tinh thần huy không khỏi nóng giật mình, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị Lãnh Minh cảm giác được. Trong mắt tinh mang sẽ qua, lặng lặng chờ đợi ngày thứ 2 giờ tị đến. Chủ nhân, vì sao không trực tiếp giết đây 10 cái đế tiên? Ha ha, không phải đơn giản như vậy sự tình. Tại đây trận pháp ta chưa từng thấy qua, tổng là cho ta một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, hơn nữa. Vạn kim quật hẳn đúng là tinh thần minh tài sản căn nguyên một trong, cho dù không có đế hoàng cảnh trấn thủ, sợ là có khác bí pháp có thể trong nháy mắt đến, vẫn là nhỏ một chút một ít mới tốt. Nhỏ cây mây đề nghị Lãnh Minh trong đầu thôi diễn qua vô số lần, chém chết những người này cũng không khó, coi như dẫn xuất đế hoàng cảnh cường giả, bản thân cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Hiếm thấy là một khi động lòng đối phương, sợ là muốn lại tiến vào bên trong sợ là không thể nào, hơn nữa vạn kim quật bên trong rốt cuộc là như thế một cái tình thế bản thân cũng không biết. Tiểu tử thúi, tất cả phải cẩn thận. Cửu lão cũng không nhiều lời, chỉ là cảnh giác nhắc nhở một câu. Đợi cửu lão không nói thêm gì nữa sau đó, nhỏ cây mây tinh linh như ma trước quỷ lại một cái. Chủ nhân, vậy ngươi vì sao không biến ảo thành tử ngân nhỏ tước chui vào? Ta tự có biện pháp. Cười lắc lắc đầu, Lãnh Minh không tiếp tục giải thích, đông phương sáng ngời đã bắt đầu xua tan bóng đêm, không được 2 giờ chính là giờ tị, hít sâu một hơi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một hơi gió mát lên như diều gặp gió. Thiên một tiếng vù vù, thần quang đúng lúc tại giờ tị xuất hiện, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất giữa bầu trời trên tựa hồ có đến yếu ớt thần quang 7 màu gần hiện. Ta rốt cuộc đột phá đến thiên tiên cảnh rồi. Ha ha ha, ta đoạn hỏa rốt cuộc đột phá đến chân tiên cảnh. Đây chính là chân tiên cảnh sao? Hắc hắc, không nghĩ đến ta còn có một ngày này. Đây chính là cao đẳng thế giới A. Tại đây linh khí thật là dư thừa. Địa cung, quảng trường khổng lồ càng giống như là tế đàn. 999 căn u hắc cột sắt 100m chi thân liên tiếp mái vòm cùng mặt đất, mỗi cái u hắc cột sắt giữa còn có 3 cái to vòng tròn lớn tỏa liên tương liên, nhìn kỹ lại mỗi cái căn u hắc cột sắt cán trên đều có khắc phủ văn cổ xưa. Khu. Yên lặng. Đột nhiên một tiếng nặng cụ thanh âm như sấm nổ vang, tiếp tục liền vang lên một tiếng đạo pháp thiên âm. Trong nháy mắt toàn bộ địa cung trên quảng trường vô số kích động âm thanh toàn bộ yên tĩnh lại, tất cả mọi người không khỏi giữa tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy địa cung phía bắc trên vách đá treo lơ lửng giữa trời thò ra lầu các trên đứng đầy uy vũ hắc giáp vệ đội, mỗi cái khí tức cường hãn hết sức, lầu các lan can đá tiền chạm đến một người, thân mang cầm bảo, càng là toàn thân khí tức hồng hậu như thiên. Hoan nên các ngươi tới đến vạn giới tinh vực. Nơi này là Vạn Kim Thành. Chính là vạn giới thế giới loài người quản lý tinh vực tinh thành. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là Vạn Kim Thành chi nhân, bắt đầu từ đó bước lên đế tiên chi lộ, bất quá trước đó ta phải nói cho mọi người, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn tại vạn giới tinh vực chân chính tự do hành tẩu, tất cả mọi người cần phải ở chỗ này chế tác, đặt đến yêu cầu liền có thể ly khai Vạn Kim Thành, cũng mỗi người tưởng thưởng 1000 tiên thạch. Vang vọng âm thanh mang theo đạo pháp thanh âm vang vọng khắp cả trong cung điện dưới lòng đất. Toàn bộ bị thần quang tiếp dẫn mà người tới không khỏi ngẩn ra, không rõ vì sao giữa cô cao mày, có hai mắt ngắm nhìn tả hữu, cũng không thiếu tu sĩ bắt đầu cùng bên cạnh gần đây người lạ hỏi thăm. Xin hỏi đại nhân, tại đây chế tác cần làm bao nhiêu năm? Một giọng nói đột ngột vang dội, hỏi thăm chi nhân chính là quảng trường hướng tới mọi người một. Ha ha! Khinh miệt tiếng cười vang dội, lầu các lan can đá bên cạnh đạo tiên cảnh mặt lộ vẻ gian dâm dung cao giọng mà nói, thời hạn. Mỗi người chỉ cần đào đủ 1 vạn cân khoáng thạch liền có thể rời đi, bất quá. Muốn đào đủ 1 vạn cân khoáng thạch, tình hình chung nói đến ít nhất cần 800 năm. Ẩm. Cái gì, 800 năm? Không có khả năng. Chúng ta là bị thần quang tiếp dẫn mà ngày nữa mới. Đúng vậy, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi đào mỏ? Đây không phải cái gì Vạn Kim Thành, này rõ ràng chính là đem chúng ta làm nô đái. Trên quảng trường, trong nháy mắt liền sôi sùng sục, tinh thần quần chúng sục sôi. Càng là người người hai mắt đỏ ngầu. Địa phương quỷ gì? Cái gì phá quy củ? Kia tên khốn kiếp nhất định. Liên tiếp chất vấn âm thanh liên tục, trên quảng trường độ kiếp mà đến vô số thiên tiên cảnh cùng chân tiên cảnh tu sĩ, không phải là tại thế giới của mình dám bị người coi là thiên tài, không nghĩ đến tiếp nhận thần quang tiếp đón được cao đẳng vị ra đời giới, vậy mà thành thợ mỏ. Mọi người làm sao có thể không giận? Ầm. Im lặng. Một tiếng nổ đùng chấn động thanh âm vang dội, toàn bộ địa cung vì đó chấn động. Lung tung âm thanh trong nháy mắt liền biến mất. Vách đá lầu các lan can đá bên cạnh đạo tiên cảnh sắc mặt tối sầm lại, như nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt quét mắt một vòng, đang muốn trong lúc nói chuyện, một tên hắc giáp vệ thần tốc phụ cận hành lễ, đại nhân, lần này tiếp dẫn người từng trải thợ mỏ nhiều hơn một người. Hả? Làm sao sẽ nhiều hơn một người? Kiểm kê biết. Đạo tiên cảnh sắc mặt ngạc nhiên, vừa kinh vừa nghi mi tầm hơi véo với nhau. Bẩm đại nhân mà nói, thuộc hạ tỉ mỉ xác nhận qua 3 lần. Lần này tiếp mà đến thợ mỏ số lượng là 1001 người, đích xác là nhiều hơn một người. Hắc giáp hộ vệ cũng là vẻ mặt mê võng, cho tới bây giờ không có ra khỏi chuyện như vậy, chẳng biết tại sao lần này cư nhiên nhiều hơn một người, không khỏi nghi ngờ trong lòng không hiểu. Chương 1138, bí vào Vạn Kim Quật. Hí! Cái kia! Có hay không cảnh giới đạt đến linh tiên cảnh người? Đạo tiên cảnh nghi hoặc không thôi, lại không biết chỗ đó có vấn đề, đang cân nhắc nghĩ tới một loại khả năng. Bẩm đại nhân, cảnh giới người cao nhất vẫn là chân tiên cảnh sơ cấp, thuộc hạ toàn bộ một vừa xác nhận qua hắc giáp hộ vệ trong lòng tự nhiên trong sạch sở đại nhân suy nghĩ gì, không phải là cho rằng cái nào tiểu thế giới pháp tắc thay đổi, đáng tiếc không như mong muốn. Hu. Đã lâu, đạo tiên cảnh khẽ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, chuyện này không cho phép truyền ra ngoài, tùy tiện đem một người trong đó thay thế người chết danh tự là được, không được báo bị, hiểu rõ ý ta nghĩ sao? Tuân lệnh, thuộc hạ hiểu rõ. Sau khi hành lễ hắc giáp hộ vệ lui xuống, vài vạn năm đến Vạn Kim Quật không từng xuất hiện người tiếp dẫn ạ mạ tạ ra một người chuyện lạ, bất quá nếu không có ai đạt đến linh tiên cảnh, nghĩ đến cũng không có tiểu thế giới tiến hóa. Cùng báo cáo chuyện này, đưa tới quan trên điều tra, không bằng sơ lược, tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Hừ, đem tất cả mọi người phân chia 10 đội, chia tay an bài đến đinh số đường hầm, như có người kháng mệnh, giết. Lầu các trên đạo tiên cảnh tay háo bảo vung lên, chuyển thân rời đi. Chỉ có quét giết thanh âm ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang vọng không ngừng, dứt lời giữa trên quảng trường xuất hiện 100 hắc giáp hộ vệ, mỗi cái khí tức đạt tới kim tiên chi cảnh. Ầm ĩ quy ầm ĩ, khi 100 người kim tiên cảnh xuất hiện ở phía trước thì, trên quảng trường đến từ mỗi cái tiểu thế giới tu sĩ đều trầm mặc. Đối mặt không biết gì cả cao đẳng thế giới, đối mặt vô số cường giả, ai cũng không đốc, ít nhất đang không có làm rõ ràng thực tế tình trạng lúc trước, người người không biết cái thứ nhất đứng ra. Thời gian trôi qua rất nhanh 10 ngày, Lãnh Minh rốt cuộc tại Vạn Kim Quật bên trong tìm tới chính mình ngày trước ngân ảnh vệ, mỗi một cái tinh thần uể oải, cảnh giới càng là dừng lại ở chân tiên cảnh sơ cấp. Cong. Dọn cơm. Sau nửa giờ tất cả mọi người kết thúc nghỉ ngơi tiếp tục đào mỏ. Hướng theo một tiếng kim loại gõ minh âm vang lên, hầm mỏ lối vào phụ trách đưa cơm tạp dịch đúng lúc tiến vào, trong nháy mắt trong động những thợ đào mỏ chen chúc mà đến, phảng phất là chưa từng ăn qua thức ăn như thú bị nhốt, căn bản không có thứ tự, giành cướp đoạt liền tinh thành bên trong ăn mày cũng không bằng, càng không được nói cái gì hình tượng. Chuyện của tôi VN chủ nhân thanh âm nghẹn ngào vang dội, ngân ảnh vệ một phen đội trưởng đem thức ăn cung kính dâng lên. Sách. Lãnh Minh thật sự là bị mình cái này thuộc hạ làm muốn cười to, bất quá lại mạnh mẽ nén trở về. Vạn Kim Quật hầm mỏ, có 10 cái cửa động ra vào, bất quá đào mỏ chi địa chính là tại khủng lồ trong huyệt động, đây cũng tính là vật khí, không thì phân tán thành mỗi cái độc lập hầm mỏ, muốn phải tìm Thánh Vân Đại Lục tu sĩ, còn thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn sự tình. Nhận lấy chén cơm, Lãnh Minh dùng chỉ lấy một cái cơm nước đưa vào trong miệng, thưởng thức qua sau đó vẫn là tối nghĩa nuốt xuống, ít người không. Các huynh đệ đều ở đây, ngân giáp tích dịch cũng đều ở đây, binh khí cùng nhẫn chữ vật toàn bộ bị tịch thu. Còn có chính là có 3 người tiền trận tử tại trong hầm mỏ gặp được gũ kim thú. Bị thương không nhẹ, bất quá không mất mạng. Một phen đội trưởng đem nước mắt bức về trong hốc mắt, lúc này mới nghiêm mặt nói. Ngân ảnh vệ trong con mắt có đến bi phẫn cùng vẻ ấy nấy, bọn họ tâm tư Lãnh Minh tự nhiên đoán được, vây tụ ở bên người chỉ có hơn 20 người, những người khác cũng không có triệu hoán qua đây, thừa dịp canh gác hộ vệ chuyển thân thời khắc. Lãnh Minh đưa tay chỉ hướng trung ương quáng động 10.000 mét ra một chỗ khoáng mạch nơi, cơm tối thời khắc, liên hệ tất cả mọi người đi tới chỗ đó tập hợp, hiểu chưa? Dứt lời sau đó, Lãnh Minh bưng cơm nước hướng về phía trong động mà đi, có liên quan tình huống mình cũng không hướng về phía ngân ảnh vệ nhắc tới. Tiểu tử thúi, ngươi toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Một chỗ khoáng mạch trong góc, một đám tóc dài đầy đầu che mặt chi nhân ngồi chung một chỗ, trước nhất hình thể hơi mập chi nhân nhìn thấy Lãnh Minh sau đó nhỏ giọng thì thầm. Phốc suy. Toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Nói xong Lãnh Minh ngồi xuống, nhìn xung quanh mấy người, một hồi không nhịn được bật cười. Hừ, ngươi cười cái rắm. Sớm mẹ nó ngươi làm sao đến? Để cho chúng ta bị khổ nhiều như vậy âm thanh mặc dù không lớn, lại giống như sấm rền nổ vang. Người nói chuyện chính là Lôi Vũ phụ thân Lôi Thiên Lôi, cũng là nhạc phụ mình đại nhân. Thánh Vân Đại Lục độ kiếp được đến Vạn Kim Quật nhân tộc, ngoại trừ sớm vài năm bất hạnh vẫn lạc một nhóm người, đại bộ phận người vẫn là gian nan còn sống. Tại Lãnh Minh đột phá đến đế tiên cảnh sau đó, bị thần quang tiếp dẫn mà đến Thánh Vân Đại Lục tu sĩ lại không có một cái, khởi phát hiện trước cái tình huống này thời điểm Lãnh Minh nguyên bản khẩn trương lo âu không thôi, sau đó mới biết cũng không phải là không có người bị giam cầm ở tại Vạn Kim Quật, mà là những người này ở đây ly khai Thánh Vân Đại Lục thời điểm toàn bộ nuốt rơi xuống Hoa Triều Tịch Nguyệt Đan. Rơi xuống Hoa Triều Tịch Nguyệt Đan chính là nữ nhân mình, võ quyên căn cứ vào một cái thượng cổ đan phương luyện chế mà thành. Dùng đan này chi nhân có thể đem cảnh giới áp xúc tại chân tiên cảnh, chỉ cần trong một ý niệm liền có thể đột phá đến nguyên lai cảnh giới. Cái này thần kỳ đan phương hiệu quả thật đúng là để cho Lãnh Minh đều kinh hãi, cũng may đan này chỉ có một lần cơ hội áp chế cảnh giới, không thì thật đúng là cực kỳ đáng sợ. Mà hết thể công lao đều đến từ Vu Linh Nhi cùng Võ Quyên, tại mình đột phá đế tiên cảnh thời điểm, toàn bộ Thánh Vân Đại Lục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này Thánh Vân Đại Lục cao nhất liền có thể đột phá đến đạo tiên chi cảnh. Bất quá cũng là gần đây mới có người đột phá đến đạo tiên cảnh, mấy tháng trước Thánh Vân Đại Lục cũng chỉ có thể đột phá đến nguyên tiên chi cảnh, suy nghĩ sau khi Lãnh Minh phân tích nguyên do hẳn đúng là mình sinh tử pháp tắc đạt tới tiểu thành. Nhìn thấy Lãnh Minh cười không nói, vừa tựa như năm chiều, Lôi Thiên Lôi có chút không nén được tức giận, tiểu tử thúi, ngươi thật có thể đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Nga! Cái kia! Không phải đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Lần này chỉ có thể đem mấy người các ngươi điện chủ cùng ngân ảnh vệ mang đi ra ngoài, còn có một chút cái khác tiểu thế giới tu sĩ. Bất quá, ta sẽ khiến Trương Phong Vân tạm thời lưu lại, từ hắn chủ trì tại đây tất cả công việc, chờ thời cơ chín muồi thời khác, mới có thể còn tất cả mọi người tự do. Làm việc là yên tâm nhất chính là Thanh Thiên Tông phó tông chủ Trương Phong Vân, cho nên quyết định hắn muốn lưu lại, vì là thích đáng an bài Thánh Vân Đại Lục sau đó chi nhân, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Hí! Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không trong đầu rót heo tiểu? Không đem chúng ta Thánh Vân Đại Lục chi nhân dẫn đi, tại sao phải dẫn những thế giới nhỏ kia chi nhân? Lãnh Minh toàn bộ mà nói Lôi Thiên Lôi chỉ nghe được một câu, đó chính là lần này Lãnh Minh dẫn người thoát đi Vạn Kim Quật thì, còn muốn mang cái khác tiểu thế giới chi nhân, trong nháy mắt con ngươi nổi lên mà khởi, một tia lửa giận tại trong đôi mắt bị phòng đấy. Ha ha! Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Lãnh Minh cảnh giác dò xét cuối tuần đây, mới thấp giọng nói, nhạc phụ đại nhân, nếu như đột nhiên có vài trăm người biến mất không thấy, hơn nữa còn tất cả đều Thánh Vân Đại Lục chi nhân, ngài nói, cái này tổng quản đại nhân sẽ ra sao? Sẽ làm gì đâu? Tụ cục. Lôi Thiên Lôi lung túng véo một cái Lãnh Minh, không có lên tiếng, bất quá lại cảm giác xung quanh mấy người ánh mắt khinh bỉ rơi vào trên người mình. Chương 1139, luyện thi lò. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, cư nhiên là Thương Tinh Sam. Hắc nhìn hồ, nhìn hồ. Đây là linh dược thế giới à? Có phải hay không các người đã từng tới tại đây? Phải, chúng ta đã từng bị chủ nhân an bài tại đây tu luyện. Ôi ôi ôi, nói các ngươi đâu, đều cho ta thành thật đứng ngay ngắn đường nhúc nhích, đây cũng không phải là nhà các ngươi. Đây là ta cô phụ, mẹ cái điệu Tây Bỉ, một chút quy củ cũng không hiểu. Ha ha ha. Cựu chỉ phượng giới bên trong, đột nhiên một cái tiên linh chi thể lao ông xuất hiện, nhìn đến mọi người không khỏi phá lên cười. Ta đây là chỗ này không gian chủ nhân. Tất cả mọi người có thể tại trong trăm dặm tự do hoạt động, bất quá không cho phép chạm vào bất kỳ vật gì, càng không cho phép lớn tiếng ồn ào náo động. Hướng theo cửu lão xuất hiện, ồn ào náo động trong chốc lát liền bị yên lặng thay thế. Lôi Thiên Lôi chính liêu chính thần sắc, cung kính hướng về phía nó thi lễ một cái. Tại hạ Lôi Thiên Lôi, bái kiến cửu lão. Rào. Chỉnh tề ăn mặc đống dưng mà ra, cửu lão đồng thời cười nói, ngươi là tiểu tử thúi nhạc phụ, những người này ngươi tới quản lý đi. Nhớ lấy không thể ra trong vòng trăm dặm, càng không thể nào chạm vào bất kỳ vật gì, không thì ta sẽ trừng phạt phạm sai lầm chi nhân. Một đám người, 300 chúng nhân, mỗi cái rối bù, không có một chút hình tượng. Ngay tại Lôi Thiên Lôi phân phát ăn mặc vật phẩm thời điểm, vạn kim quật trong hầm mỏ lại phát sinh sạt lở, hơn nữa còn là hiếm có tai nạn tính sụp đổ. Toàn bộ vạn kim quật chấn động dữ dội lay động, bạo bắn lên song khí bao quanh vô thất sức mạnh hủy diệt càn quét bốn phương tám hướng, trong nổ vang tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Bụi mờ trong đám mây từng đạo như tên lạc một bản thân ảnh phiêu hốt giữa bắn ra. Vương hộ vệ, tình huống thế nào? Bụi mờ còn đang tràn ngập tàn phá, khoảng cách sạt lở đã qua nửa giờ, hầm mỏ giáp số lôi vào, tổng quản đại nhân sắc mặt bất đắc dĩ hướng người tới hỏi. Bẩm đại nhân mà nói, là trung tâm khoáng mạch nơi lưu hĩnh sát đá vàng chỗ kia sạt lở rồi. Tình huống tổn thất có chừng hơn 300 người. Chỉ là gần phát hiện một cỗ thi thể. Một tên hắc giáp đội trưởng hộ vệ thần tốc chạy tới, mang theo chút lòng rung động vội vàng trả lời. Ừ, khả năng bị vùi lấp rồi, thông báo toàn bộ đến công việc chấp sự, về sau thời gian dùng cơm không cho phép thợ mỏ tiến nhập khoáng mạch sâu bên trong, đem thi thể trực tiếp ném vào luyện thi lò. Lần này sạt lở mặc dù so sánh lại so với nghiêm trọng, bất quá cũng thấy quen không trách, tổng quản đại nhân sắc mặt lạnh lùng phất tay háo mà đi, tựa hồ những người này mệnh còn như cỏ rác. Cục diện hỗn loạn cũng không có kéo dài rất lâu, trong hầm mỏ công nhân trong mắt tuy có vẻ sợ hãi, nhưng bất đắc dĩ thần sắc biểu thị công khai sự tình như vậy cố không phải lần thứ nhất phát sinh, chỉ có người mới khiếp sợ và sợ hãi, bất quá rất nhanh chuyện này liền lắng xuống. Trước mắt duy nhất tìm ra một cỗ thi thể là gần đây mới đến tân thợ mỏ, máu thịt be bét căn bản không nhìn ra nó dung mạo, chỉ có trên thân thể làm việc trên viết Lãnh Minh hai chữ. Thợ mỏ bên trong bắt đầu tiếp tục ăn cơm, tai họa đã không liên quan đến mình, ít nhất là hiện tại không liên quan, chỉ có Trương Phong Vân trong mắt lặng lẽ thoáng qua vẻ hưng phấn hết sạch. Theo sau cùng những người khác một loại bộ dáng bắt đầu túi đầu ăn cơm, chỉ có điều. Mình trong cơm hôm nay thêm chút đoán. Thủ lĩnh, lần này, có thể để cho nhỏ đi ra ngoài một chuyến sao? Có chút 3 năm không có đi ra ngoài. Hầm mỏ xuất khẩu đi hướng bắc 30 dặm, có một chỗ quần thể kiến trúc, liên tiếp thập nhị giữa trong nhà đá một gian, bên trong nhà nhiệt độ kỳ nóng, 100m đại lò lửa nhỏ giảm liệt diễm cuồn cuộn. Hu, không phải là không muốn để ngươi ra ngoài, lần sau đi. Lần này vừa vặn thi thể lồng giảm cất giữ chọn một vạn thi thể, nhị gia có lệnh, ta cũng không có cách nào, lần tới đi hai khuê. Lần tới ta nghĩ biện pháp để ngươi đi ra ngoài một chuyến. Đang khi nói chuyện đem trên mặt đất gọi Lãnh Minh thợ mỏ thi thể thu chân tình vì, vô vô đối diện cánh tay trần trung niên mập mạp, quản sự mới chuyển thân rời đi. Vạn kim quật chỉ muốn chết người, đều sẽ bị ném vào luyện thi lò, phòng ngừa biến đổi bệnh lý ôn dịch, nhưng mà có lợi ích địa phương, nhất định sẽ có tham lam vô sỉ chuyến đi kính. Phụ trách vạn kim quật quản lý ngoại trừ tổng quản đại nhân, còn có hai vị phó tổng quản, hai vị phó tổng quản quan mưu hạ cong lấy tổng quản làm lên mua đi bán lại thi thể cấu kết. Một chiếc tinh hạm tựa vào một chỗ vân thạch đáy bên trong, chỉ chốc lát sau liền có một chiếc cỡ nhỏ tinh thuyền nhích lại gần. Lưu gia, đây là ngài tiên tinh, xin cầm lấy. Hạm khoang thuyền hành lang, một cái gầy khỏng thân mặc tiện trang thô y chi nhân kiểm kê qua thi thể lồng rằm một vạn cổ thi thể sau đó, mị tiếu đem một cái nhẫn chữ vật đưa lên. Giao dịch hoàn thành sau đó, người này liền dẫn thi thể lồng vội vàng trở lại cỡ nhỏ tinh thuyền rời đi. Mưa chỉ mục số tinh thuyền một đường chạy nhanh, đường đi chính là ẩn núp hết sức, một lúc lâu sau tại vừa vỡ vỡ tử tinh đại lục trên ngừng lại. Đem những thi thể này toàn bộ đưa đến vạn lao châu đó. Thi thể lồng lấy ra sau đó trực tiếp ném cho mấy tên thuộc hạ, đoàn người vui vẻ ra mặt rời đi. Mỗi ngày chuyển thi thể, ta toàn thân đều là một luồng thi thể vị, thật là suýt điên mất rồi. Ngại thối ngươi đừng làm, chúng ta vốn là không chỗ nương tựa chi nhân, tại đây làm việc tuy rằng khổ nhiều chút, chính là một tháng ít nhất còn có 300 tiên thạch, hơn nữa. Ngược lại chúng ta cũng không cách nào ly khai không phải, oán giận có ích lợi gì. Nhanh lên một chút đem những thi thể này đưa đến vạn lao châu đó, coi như giao xoa. Mấy tên tạp dịch mặt vô hỉ sắc, đang khi nói chuyện bắt đầu đem thi thể lấy ra, tuy có đồ bảo hộ che mặt, nhưng vẫn như cũ bị thi thể hôi thối chi vị hơn ánh mắt phát sát. Lãnh Minh liền hôn tạp tại những thi thể này bên trong, chỉ là không nghĩ đến nguyên lai những thi thể này là dùng để luyện đan, đi tới nơi này liền nhạy cảm đánh hơi được thi đan ngủi, không khỏi tâm cảm giác buồn nôn. Chủ nhân, chúng ta không rút lui sao? Riêng là nhỏ cây mây, cũng không cách nào nhịn được loại này hoàn cảnh, luôn cảm giác mình trên thân khó nhịn không thôi. Ha ha, không sao, nếu đã ly khai vạn kim quật. Những chuyện khác đừng không đổi. Lãnh Minh ngược lại muốn nhìn một chút cái này luyện thi đơn thuần sư là người ra sao, tại sao sẽ hành vi như này ác độc sự tình. Rất nhanh, từng cổ thi thể toàn bộ dọn vào một tòa tiểu viện trong cung điện dưới lòng đất, bên trong cung điện dưới lòng đất âm hàn chi khí từng trận, đạo vách tường cùng bảo thủ khắp nơi có đến băng lăng. Ha ha ha, đọc truyện tại. Thật đúng là đến kịp thì. Vừa vặn tháng trước lão phu đem thiên thi túy hồn đan luyện chế thành công, lần này có bao nhiêu thi thể a? Bên trong cung điện dưới lòng đất có động thiên khác, nhưng vừa mắt đầu tiên chính là tay trái tòa này đan luyện, một cái mặt đen tóc đỏ hôn tiên cảnh lão đầu đi tới, trên mặt mang đầy gian tà nụ cười. Hồi vạn lão mà nói, tam thủ lĩnh lần này đưa tới một vạn cổ thi thể. Tạp dịch cung kính trả lời thời điểm, thân hình vẫn không khỏi run rẩy, đối mặt cái này ăn tươi nuốt sống tà ác đan sư, tất cả mọi người e sợ cho tránh không kịp. Nhưng ăn chính là chén cơm này, chớ đừng nhắc tới một khi chọc giận cái lao ma này đầu, bất cứ lúc nào đều có ném nguy hiểm tính mạng. Thiên thi túy hồn đan vật liệu từ không cần nói nhiều, đan này biệt danh ánh trăng tinh thần, trong nội đan ẩn chứa tiên lực tương đương với 10 khối tiên tinh, mà giá chợ đen bất quá mới 3 khối tiên tinh. Mua sắm đan này phần lớn là tán tu, làm rõ ràng những tình huống này sau đó, Lãnh Minh trong lòng có phần là không đành lòng. Chương 1140, Tam Ma Động. Đại nhân, tiểu dã là bị Tam Ma bắt. Vì còn sống mới bị bức vì bọn họ luyện đan. Ta cũng chẳng còn cách nào khác ca. Ngài không thể liền tùy tiện như vậy giết ta. Phúc. Cha hỏi xong, Lãnh Minh đã nhận được có liên quan nơi này đại khái tình báo. Một đạo bóng ngón tay thoáng qua, kết thúc cái quỷ quái này ác đan sư tính mạng. Vốn là tới nơi đây xưng là Tam Ma Động, đại thủ lĩnh Lô Hạo Đế tiên cảnh trung cấp, lúc này cũng không tại Tam Ma Động, nhị thủ lĩnh Vương Không Không, nửa bước đế tiên chi cảnh, tam thủ lĩnh Vệ Tam Nghĩ, đạo tiên cảnh viên mãn. Ba người tất cả đều tán tu, chung một chỗ thăm dò bí cảnh thời điểm gặp phải vạn cổ kim, mà vạn cổ kim thủ bên trong nắm giữ một cái thiên thi túy hồn đan đan phương, mà Lỗ Hạo huynh đệ ba người một mực chiếm cư ở tại Tam Ma Động, cùng vạn kim quật hai vị phó tổng quản quen biết, kết quả là bốn người nghĩ tới cái này con đường phát tài. Phải nói thiên thi túy hồn đan vật mỹ giới liêm, đó là hoàn toàn lừa gạt không hiểu chi nhân, phàm là mua sắm đan này người đại đều biết đan này có đến tác dụng phụ, tuy có giải độc chi pháp. Có thể tu luyện hậu nhân sẽ tính cách đại biến, cũng có nhập ma người, bất quá dù sao vạn giới tinh vực bên trong tầng dưới chót nghèo nàn tu sĩ quá nhiều, đây cũng là đan này tại mỗi cái tinh vực trong chợ đen bán chạy nguyên nhân chỗ tại. Người này tâm tính ác độc, chết không có gì đáng tiếc. Bất quá. Tiểu tử thúi ngươi làm sao không nghĩ đến lợi dụng tam ma bọn họ tiến nhập vạn kim quật. Đã như thế tiết kiệm rất nhiều phiền toái a. Nhìn thấy Lãnh Minh giết cái quỷ quái này ác đan sư sau đó, cửu lão ngay lập tức lên tiếng. Hu. Từ ta biết vạn kim quật một khắc kia trở đi, trong lòng liền xoắn xuýt không thôi, càng là tức giận không thôi. Đáng tiếc tiểu tử bất tài, vẫn không có cái năng lực này, cho nên cho dù tâm có ý tưởng, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Hôm nay, ta đã thành tiểu đế vị, mà ta đi càng là một cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông chi lộ, nơi lấy có một số việc, cần phải muốn đi làm rồi. Tuy nói bị phá hủy vạn kim quật cũng không nhất định sẽ cải biến tiểu thế giới vận mệnh. Nhưng mà ít nhất có thể cho tiểu thế giới một cái hy vọng lại lần nữa phun ra một cơn giận, Lãnh Minh cặp mắt xích mang thoáng qua. Bởi vì có đến lợi ích tồn tại, mới phải xuất hiện rồi tà ác như thế sự tình, điều này cũng làm cho càng thêm nói rõ vạn kim quật bên trong thợ mỏ bị ngược đãi nguyên nhân chỗ tại. Tại vạn kim quật bên trong tu sĩ, được xem là cỏ rác, càng nhiều thì hơn là bởi vì phạm sai lầm mà bị xử tử, liên tưởng đến hai người trong lúc đó liên hệ, Lãnh Minh căn bản không có khả năng để cho người này sống sót, bao gồm kia tam ma. Ừ. Truy cập để đọc. chuyện ngươi cân nhắc không sai, bị phá hủy vạn kim quật dù sao không phải là mấu chốt vị trí, cũng thật là ngu. Vẫn là muốn trở về lúc trước đường đi bên trên, nghĩ biện pháp tiến nhập tinh thần minh, sau đó lại chờ cơ hội bắt lấy nhất vực, ổn thỏa nuốt chửng. Cửu lão vừa nghe liền vội rồi, Lãnh Minh khảo lượng có đạo lý, nhưng thời cơ thật sự là còn chưa thành thục a. Hắc hắc. Quỷ dị cười một tiếng, Lãnh Minh mới nhẹ giọng nói, vạn giới pháp tắc mặc dù không được đầy đủ, nhưng đau lòng nhất chính là vạn giới nhân tính. Cửu lão, ngài ký năm đó tiểu tử ta vì sao thành lập Thanh Thiên Tông sao? Hí. Tiểu tử thối, ngươi có thể không nên sàng bậy a. Dù sao vạn kim quật giảm tài nguyên khá quan trọng, bị phá hủy quá mức đáng tiếc. Huống chi đã như thế, vô cùng có khả năng gọi đến ngươi không chọc nổi tồn tại, nghe lão đầu ta một lời, không bằng lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Vừa nghe Lãnh Minh lời nói, Cửu lão thầm nghĩ hỏng rồi, tên tiểu tử thối này tính tình đi lên, không khỏi vội vàng lên tiếng khuyên can. Ha ha. Cười khẽ lắc đầu một cái, Lãnh Minh trong mắt một vẻ sáng ngời, thời gian lập lòe hít một hơi thật sâu, Cửu lão không cần khuyên nữa ta, ta tâm ý đã quyết. Đương nhiên, trước đó tiểu tử sẽ mưu đồ một phen, không biết hành sự lỗ mãng, một điểm này ngài đại khái có thể yên tâm. Vạn kim quật tài nguyên tuy rằng khiến người cám dỗ khó đổi, nhưng chính là bởi vì nó giá trị vô cùng quan trọng, cho nên bị phá hủy nó đối với tinh thần mình cũng là một cái đả kích trầm trọng. Nước trong thì không cá, mà mình muốn bắt được cá, tất phải đem thủy trộn lẫn rồi. Lúc trước cùng Lãnh Dịch Dương trò chuyện với nhau, hiểu được tinh thần mình tổ chức chặt chẽ, muốn chui vào không phải là chuyện dễ. Nếu không đúng cách, không bằng lực phá đi, đã như thế đảo ngược mà sẽ bị động thế cục xoay chuyển. Mà mình Xâm La Đế Tiên danh tiếng đã truyền ra, nghĩ đến tinh thần mình khẳng định cũng chú ý tới rời khỏi một cái tà ác đế tiên, ở tại mình đến cửa người xem sắc mặt, không nếu như để cho tinh thần mình không thể không ra mặt chiêu nạp mình. Hu. Thở dài một cái, Cửu lão đột nhiên cảm giác mình vẫn là muốn quá đơn giản, cười một tiếng, cũng được, ngươi bản thân cẩn thận điểm là được. Gật đầu một cái, Lãnh Minh không nói gì nữa, chỉ là đang cân nhắc không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Sau nửa giờ, Tam Ma Động bị Lãnh Minh bị phá hủy, tạp vụ chi nhân toàn bộ bị đuổi tản ra, lặng lặng chờ đợi. Ông ngong. Đại ca, cứu ta. Tam Ma Động phế tích ra trên đồi nhỏ, tam thủ lĩnh vệ Tam Nghĩ bị phong ấn tu vi, hai tay đại triển đóng vào trên cây khô. Nhìn thấy hai người phá không mà đến, cặp mắt nổi lên giữa càng là dùng sức hí giống lên. Người tới dĩ nhiên là Lỗ Hạo cùng Vương Không Không, hai người quét nhìn qua bị hủy đi Tam Ma Động sau đó cặp mắt bạo hỏa mà khởi. Hừ, ngươi là người phương nào? Ngươi có biết hay không ngươi nơi này là Tam Ma Động? Thân thức quét qua, phát hiện người này vậy mà cùng mình cảnh giới giống nhau, đại thủ lĩnh Lỗ Hạo không khỏi cau mày. Đưa các ngươi đi chuộc tội người. Hiu hiu hiu. Dứt lời, Lãnh Minh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không đợi hai người có hành động, liền khắp trời bóng ngón tay bay tán loạn, trong nháy mắt như bạo tên một loại xông về Lỗ Hạo. Phốc phốc phốc. Giang giác. Lỗ Hạo đều là đế tiên cảnh trung cấp, nhưng căn bản không biết tự mình đối mặt là như thế địch nhân, trên mặt ung dung bình tĩnh chi sắc vẫn duy trì, càng là trong tay song thương tiên lực phun trào, cơ múa giữa lại đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy phá toái thanh âm. Chặt ở trước người một cây đế bảo tiên thương trên thân thương bị đâm một cái động, mà đại ca của mình mi tâm chính giữa đồng dạng có đến một cái động. Lượng động chỉ một đường từ đầu đến cuối càng là thông suốt. Mà bên người Biên Vương Không Không tất sợ hãi run rẩy quỳ trên đất, hắn không có quay đầu, nhưng lại nghe rõ, không phải một tiếng phá toái thanh âm, mà là hai tiếng. Chỉ là Lỗ Hạo chính hắn nhưng không nghe thấy đầu mình bể xương thanh âm, đế tiên cảnh trung cấp nguyên thần bị một chỉ phai mờ. Đại nhân, nhỏ. Phúc. Quỳ dưới đất Vương Không Không biết do gặp được cường địch, vẫn là một cái vô cùng kinh khủng cường địch, không biết người này là ai. Cũng không biết này bởi vì sao sẽ diệt Tam Ma Động, trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là còn sống, chỉ phải sống sót, cái gì cũng dễ nói, đáng tiếc là hắn chỉ mới nói nửa câu, liền vĩnh viễn cũng lại không cách nào há mồm. Bong bong bong, khẽ thở dài một cái, giơ tay lên giữa đem hai người thi thể hút vào rồi cựu pháp thanh vân kiếm giáp bên trong, một vệ hàn mang thoáng qua, sau lưng cây khô tính cả cây khô trên đóng vệ Tam Nghĩ bị kiếm mang cắn nát. Chỉ có điều, so sánh hai người khác, vệ Tam Nghĩ là may mắn. Ít nhất trong người trước khi chết hắn đã ngất đi. Ba ngày sau, Lãnh Minh quay trở về Thanh Thiên Phi Vân, đem Ngân Ảnh Vệ cùng Lôi Thiên Lôi cả đám người toàn bộ thu xếp thỏa đáng sau đó, hướng về phía Tinh Vân Thành mà đi. Chương 1141, kiếm lên Tam Vực. Thời gian tại trong yên lặng lần nữa đi qua 10 năm, mà mỗi năm Tam Giới Tinh Vực Vạn Kim Quật Tổng sẽ xuất hiện một lần quỷ dị sạt lở. Chủ thượng, ngài, gọi lao đạo ta qua đây là có đại sự gì sao? Thanh Thiên Phi Vân trong đại điện. Ngoại trừ cao tọa bên trên Lãnh Minh, chính là hàng điện ở tại hai bên 100 ngân ảnh vệ, chỉ là hôm nay 10 năm trôi qua, 100 ngân ảnh vệ toàn bộ đột phá đến hôn tiên cảnh sơ cấp, cái nhìn này quét tới thiên cơ tử là tê cả da đầu. Đúng vậy a, có đến thời gian tăng tốc thần khí U Minh Ngọc Vũ. Lại thêm Lãnh Minh trong tay tài nguyên cùng bản thân hắn chính là đan sư, toàn lực bên dưới 100 ngân ảnh vệ tốc độ tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh, thiên cơ tử mình bây giờ bất quá mới hôn tiên cảnh trung cấp mà thôi, nhìn thấy tràng diện này làm sao có thể không chắt lưới. Ha ha. Mời thiên cơ tử sau khi ngồi xuống, Lãnh Minh trên mặt hiện lên rồi nụ cười, ta cũng thích cùng đạo trưởng người thông minh này giao thiệp, hắc hắc. 10 năm trôi qua, ngân ảnh vệ đã có sức chiến đấu, là nên đi ra thấy chút máu rồi, cho nên ta nghĩ đem bọn họ giao cho ngươi, tạm quy ngươi điều phái. Tụ cục. Chủ thượng ý là muốn động thủ hả? Một ngày này thiên cơ tử đợi quá lâu, hôm nay chân chính đến thời điểm, lại vẫn còn có chút hoài nghi. Ừ. Khẽ gật đầu một cái, sắc mặt lại bình tĩnh lạ thường. Thời cơ tuy rằng vẫn chưa trưởng thành, bất quá đả thảo kinh xạ nhưng cũng vẫn có thể xem là một kế thượng sách. Hiện tại Thanh Thiên Phi Vân số người rất nhiều, cộng thêm có U Minh Ngọc Vũ giúp đỡ, mọi người thực lực để thăng thời điểm, tiêu hao tài nguyên đồng dạng cực kỳ kinh khủng, cho nên lần này xuất động ý tại tam giới tinh vực tài nguyên. Cái kia, chủ thượng ý là, thiên cơ tử gật đầu biểu thị đồng ý, đừng bảo là mọi người đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên là một con số khủng bố. Ngay cả thời gian tăng tốc thần khí U Minh Ngọc Vũ tiêu hao cũng là cực kỳ kinh khủng. Ngoại trừ Lãnh Minh vợ một mực áp lực cảnh giới không có độ kiếp, Thánh Vân Đại Lục tu sĩ một khi đạt đến cảnh giới, tất cả đều được thần quang dẫn tới vạn giới tinh vực bên trong, duy nhất lệ là Cửu Yêu Đảo chín hung các tộc. Hiện tại Thanh mang lại thêm 100 ngân ảnh vệ, thiên cơ tử ngược lại trong tay có dao sắc, bất quá đối mặt tam vực, lại không quá rõ Lãnh Minh ý tứ, không khỏi giữa mở miệng hỏi thăm. Ha ha. Thiên thần giới tinh vực, trừ qua vực thành ra, cái khác 95 tòa tinh thành phủ thành chủ phụ khố, tính cả chỗ tông môn này cùng gia tộc tài nguyên toàn bộ ta đều muốn. Thiên thần giới tinh vực, Lãnh Minh đã sớm bố cục đã lâu, đang khi nói chuyện đem hai viên ngọc phù ném cho thiên cơ tử. Dừng lại một chút, Lãnh Minh tiếp tục nói, về phần vị này vực chủ đại nhân, giao để ta tới xử trí, ngươi chỉ cần theo mệnh lệnh làm việc là được. Hí! Cần lưu tình sao? Thân thức rời khỏi hai viên ngọc phù, thiên cơ tử hít một hơi lãnh khí giữa. Cặp mắt kích chiến lấp lóe. Lưu tình. Không cần lưu tình, nhưng không được cố ý chém giết là được. Cướp đoạt tài nguyên vốn là vì sinh tồn, nhưng còn không đến mức thiết huyết chém giết, phải nói lưu tình ngược lại cũng không cần, có vạn kim của tác, những này tinh thành phản kháng chi nhân cũng nhất định phải bị máu tươi luân hồi. Tam giới tinh vực sau lưng là tinh thần minh, tự tiện thay đổi pháp tắc, đem tiểu thế giới mà đến tu sĩ coi làm nô lệ, càng đem tánh mạng bọn họ coi như liền cỏ rác cũng không bằng. Giết cũng bất quá là thu hồi một chút xíu lợi tức mà thôi. Lao đạo đã minh bạch. Hít sâu một hơi, bình phục kích động tâm tình hưng phấn, thiên cơ tử biết rõ một ngày này rốt cuộc đã tới. Thời gian chỉ cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau toàn bộ rút về Thanh Thiên Phi Vân, bất luận thành công thất bại, nhớ lấy. 3 ngày, là trường kỳ nhất giới hạn, cũng là ngắn hạn nhất giới hạn, đế tiên cảnh viên mãn vực chủ đại nhân, Lãnh Minh tự nhiên không để trong mắt, nhưng mà có lúc trước vạn kim quật chi, có thể kết luận khả năng có lao quái che giấu. Nếu như câu động những người này xuất thủ, vậy thì có nhiều chút cái mất nhiều hơn cái được. Bằng vào mình thực lực trước mắt, vẫn là quá mức suy nhược, không cách nào chính diện cùng đế hoàng cảnh lao quái chống lại, muốn phải bảo vệ thanh mang cùng ngân ảnh vệ, có vẻ hơi quá mức mạo hiểm. Hắc hắc. Thối. Chủ thượng, ngươi yên tâm đi. Lao đạo ta vốn là thích khách xuất thân, trong này có chừng có mực ta hiểu, hơn nữa ta nghĩ thanh mang cũng được, vẫn là ngân ảnh vệ cũng được, đều hết sức yêu quý tánh mạng mình. Kế tiếp là thiên linh giới cùng vạn tượng giới tinh vực sao. Thiên cơ tử ánh mắt sáng lên, giấu ở trong lòng mà nói rốt cuộc nói ra, trong ánh mắt càng là nồng nặc phấn khởi vẻ chờ mong. Hu. Không sai, bất quá thời gian cụ thể lại nhất định. Ngươi đi xuống trước bố trí đi. Ngày mai sáng sớm thì ngươi dẫn dắt thanh mang cùng ngân ảnh vệ đi tới thiên thần giới tinh vực, toàn bộ vào vị trí sau đó chờ tin tức ta. Tâm tình kích động, Lãnh Minh đồng dạng cũng có, một ngày này hẳn là sắp đến. Đợi thiên cơ tử cùng ngân ảnh vệ rời đi sau đó, Lãnh Minh một người một mình bắt đầu rơi vào trầm tư, xoắn xuýt sự tình cũng không phải là lần này kiếm lên tam vực, mà là liên quan tới băng hoàng. 10 năm rồi, mình phát ra hơn 1000 tin tức, nhưng vẫn không có chờ đến nàng hồi âm. Lúc này, tử phượng nhất tộc trong đại điện, xích già hàn âm sắc mặt như xương giữa bóp nát thuộc chỉnh lên tình báo. 10 năm trước, mình cùng cái kia bán yêu nghiệt chủng lần đầu tiên gặp mặt, mà trong 10 năm người này giống như bốc hơi một dạng, biến mất không có một chút dấu vết. Rất khiến Xích Già Hàn sợ hãi chính là người này người đeo thần khí, hơn nữa còn là thí thần sát khí. Đế yêu cảnh tử phượng kim vũ vệ, vậy mà huyết mạch chi lực bị áp chế, liền dục hỏa niết bàn cơ hội cũng không có liền bị chém giết. Nghĩ tới đây, Xích Già Hàn không khỏi lần nữa liên tưởng đến Tử Phượng nhất tộc bí thuật Cửu Phượng Chân Đế. Ầm. Một quyền đập ầm ầm tại trên bàn, trong nháy mắt bàn ngọc liền hóa thành vô số khối vụn. Cạch cạch cạch. Đang lúc này, tiếng bước chân ở ngoài điện vang dội, chỉ chốc lát sau liền thấy một người thiếu niên đi vào. Dịch Nhi có chuyện gì? Nhìn thấy thiếu niên, Xích Già Hàn âm hàn chi mặt trong nháy mắt ngược lại mỉm cười. Dịch Nhi bị phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân. Cái kia, ta cùng Tuyết Tử nhất hôn sự. Cuối cùng quyết định chưa? Thiếu niên chính là Xích Già Hàn thương yêu nhất ba đứa con, tên là Xích Nhược Dịch, hôm nay đã là đế yêu cảnh sơ cấp, hoàn toàn giác tỉnh Tử Phượng nhất tộc huyết mạch cao quý xem như vạn năm khó gặp. Ha ha ha. Vừa nghe, Xích Già Hàn tâm tình không khỏi nở nụ cười, không xem qua ánh sáng bên trong quỷ dị thoáng qua một tia tinh mang, tên tiểu nha đầu kia ngược lại hợp với ngươi, lúc trước vi phụ có yếu vụ trong người, vẫn không có rút ra chút thời gian, qua mấy ngày đi, ta tự mình đi một chuyến Băng Phượng nhất tộc. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, nàng chỉ có thể làm thiếp, hơn nữa tức khiến các ngươi sinh ra tử tôn, cũng không thể thừa kế trong tộc đại thống, hiểu rõ vi phụ ý tứ sao? Phụ thân, kia Băng Phượng nhất tộc là không biết sẽ đem nàng gả cho ta. Cùng là Phượng Hoàng nhất tộc, lẽ nào ta phải cưới Đỏ Nhạt Lâm sao? Xích Nhược Dịch trong lòng tự nhiên biết phụ thân ý tứ, chính là lại sâu có không cam lòng, tươi mới có thanh âm nói chuyện to lớn như vậy. Hừ, nhìn con mình vì một nữ nhân như thế, Xích Già Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, càng là lại lần nữa lạnh rên một tiếng, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, ngoại trừ hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực Tử Hoàng, ngươi không có khả năng cưới bất luận người nào làm ngươi đang chết. Nếu mà ngươi khăng khăng cưới tiểu nha đầu kia vì ngươi đang chết, như vậy vi phụ liền cho rằng ngươi đã bỏ đi tộc trưởng chi vị. Chương 1142, Tuyết Tử Nhất. Tụ cục. Nhìn đến Xích Nhược Dịch sợ hãi do dự thần sắc, Xích Già Hàn khẽ lắc đầu một cái, Cửu Thiên Tử Viêm chính là thần hỏa, hơn nữa còn là chí tôn thần hỏa, coi như Hỏa Phượng nhất tộc cũng không cách nào so sánh. Chỉ có thuần khiết Tử Phượng huyết mạch mới có thể trình độ lớn nhất lên song toàn bộ giác tỉnh huyết mạch chi lực, nắm giữ hoàn mỹ Cửu Thiên Tử Viêm. Một điểm này nghĩ đến ngươi cũng biết. Tuyết Tử Nhất tuy là Băng Phượng nhất tộc thuần khiết huyết mạch, nhưng là đối với Tử Phượng nhất tộc lại nói, vẫn là bậc thấp huyết mạch. Vi phụ mà nói liền nói tới chỗ này, lúc nào ngươi suy nghĩ kỹ, ngươi lại hãy tới tìm ta, lui ra đi. Vạn giới tinh vực có gần 1/3 chính là yêu tộc, tuy rằng chủng tộc đa dạng, nhưng các tộc đều không cho phép cùng ngoại tộc lấy nhau, coi như dòng thứ cùng tổ đều không cho phép, vì chính là bảo đảm huyết mạch thuần khiết. Một khi phát hiện trong tộc chi nhân cùng ngoại tộc cùng cưới, cho dù không phải bán yêu, cũng sẽ được xử tử, vận khí tốt nhiều chút cũng chỉ là giữ lại một mạng, bị trục xuất ra tổ địa. Phượng Hoàng nhất tộc, tại vạn giới tinh vực bên trong Phượng Hoàng chủng tộc tổng cộng có 6 cái phân bộ, Băng Phượng nhất tộc liền là một cái trong số đó, bất quá Băng Phượng nhất tộc nội tình thâm hậu, là gần với Hỏa Phượng nhất tộc tồn tại. Lắc mình giữa Xích Già Hàn biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã tới Tử Phượng nhất tộc bên trong Tử Lao giảm. Tại luyện ngục Tử Lao bên trong, giam giữ một người nam tử trung niên, toàn thân gầy gò vô cùng, nhưng mái tóc màu tím cùng đỏ ngầu cặp mắt, cho thấy tôn quý vô cùng cùng yêu diễm. Thử thử thử. Nam tử trung niên toàn thân quấn vòng quanh ngân lượng tỏa liên, như máu điểm một loại đem trên người hắn hỏa diễm hấp thu vào tỏa liên bên trong, mỗi một lần rút lại hấp thu đều làm trung niên nam tử này toàn thân một hồi run rẩy. Nhìn kỹ lại kia ngân lượng tỏa liên càng giống như là từ hàn băng đúc thành, hấp thu tiến vào tỏa liên hỏa diễm trong nháy mắt bay đụng, điên cuồng thiêu đốt, trong phút chốc bị chỉ độ dày một bản băng tinh tỏa liên bắt đầu thôn phệ. Mà băng tinh tỏa liên bên trong lại vừa vặn hòa tan chút ít, trong chớp mắt hòa tan nước đá lần nữa ngưng kết thành băng tinh, mà táo động hỏa diễm lại phai mờ vào trong đó. Chít chít. Toàn thân đỏ lễ bảo, kim quan màu khăn, tóc đỏ bay tán loạn Xích Già Hàn đi vào trong phòng giam, túi người cười lạnh, Cửu Thiên, ngươi nói ngươi cái này lại tội gì? Bị hơn 3.000 năm tội, nhưng không biết con trai ngươi kia Xích Mặc đã bị ta bắt được, Cửu Phượng Chân Đế bí thuật ta đã được đến, ngươi một phen vất vả gặp trắc trở kiên trì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha ha ha. Nguyên bản mê man tiểu tụy khuôn mặt trong nháy mắt có nụ cười, thân hình khẽ động, băng tinh tỏa liên càng là điên cuồng nắm chặt rồi hắn, bất quá hắn vẫn gắng sức ngẩng đầu lên nhìn mình thân đệ đệ Xích Già Hàn, vậy ta liền chúc mừng ngươi. Rốt cuộc đạt được ước muốn. Hừ hừ. Khinh thường nhìn thoáng qua trên mặt đất đại ca, Xích Già Hàn lấy ra lưu ảnh thạch cười nói, xem ra đại ca ngươi là không tin rồi. Cũng tốt, vừa vặn để ngươi nhìn món đồ. Lưu ảnh thạch tại tiên lực truyền vào trong nháy mắt xuất hiện một cái cảnh tượng. Chỉ thấy 36 cái 100m khoảng cách khô nhãn tháp trụ đem một người thiếu niên vây khốn vào trong đó, mỗi một cái khô nhãn tháp trụ cao 100m, to đến 10m, tháp trụ trên trạm chỗ khô nhãn phảng phất là sống sót sinh linh, tản ra khiến người ta run sợ tử vong giam cầm khí tức. Thiếu niên trong nháy mắt yêu hóa, tóc tím phiêu phiêu, hai con ngươi xích kim có chút màu lam, hai lỗ thai dài mảnh còn có sắc nhọn, một cái màu vàng tam giác cốt mặt che mặt lại, sau lưng có 8 cái tử kim phượng vũ khoái động bay lượn, mỗi cái tử kim phượng vũ có đến 99 mảnh khinh bạc sắc bén phượng lân, toàn thân còn có 9 ngôi sao long lánh thần quang 7 màu phi tuyển không ngừng. Bạch. Dâng trào hình ảnh đột nhiên tiêu thất, xích già hàn đem lưu ảnh thạch thu vào, vẻ mặt đắc ý cười gian nhìn mình đại ca đỏ nhạt cửu thiên. Hừ. Liên hoàn chỉnh hình ảnh cũng không để cho ta xem. Xem ra ngươi là thật đến cửu phượng chân đế bí pháp rồi, vậy ta chúc mừng ngươi. Nhìn thấy trong hình ảnh thời niên thiếu, đỏ nhạt cửu thiên từ bên trong mạnh mẽ co quắp một cái, cả người thiếu một chút bạo phát mà khởi, bất quá trong lòng lại hết sức rõ ràng hậu quả như vậy, đặc biệt là khi hình ảnh vừa vặn mấy hơi liền thu về, trong lòng càng thêm chắc chắn mù mịt tự suy đoán. Xích giả hàn thủ đoạn tại đỏ nhạt cửu thiên xem ra căn bản là một chuyện tiếu lâm. Bất quá khi nhìn thấy trong hình ảnh kia bán yêu chi thể thời niên thiếu, đỏ nhạt cửu thiên động dung, càng là nhìn thấy yêu hóa sau đó kia 8 cái tử kim phượng lân thì, trong đôi mắt có đến một dòng nước nóng. Không nghĩ đến mình hài tử phát triển đến tình cảnh như vậy, cái này khiến đỏ nhạt cửu thiên kích động trong lòng không thôi, về phần xích già hàn. Chẳng qua chỉ là một chuyện tiếu lâm. Hai người sau đó trò chuyện, kéo dài thời gian cũng không lâu, xích già hàn tuy là vẻ mặt kiêu ngạo sắc, bất quá thủy chung vẫn là không có lừa gạt đỏ nhạt cửu thiên. Ngươi ngược lại chạy a? Chạy hết nổi rồi. Thiên thần giới tinh vực, vực thành phủ khố đột nhiên bị cướp sạch hết sạch, vực chủ Ngũ Hào đại nhân nổi giận mà khởi, liền đuổi theo 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc cuối cùng bên trên cái này không muốn sống cùng đồ. Hắc hắc. Ngũ Hào, ta thật không nghĩ tới ngươi đây hai lượng óc heo hoa chi nhân, cư nhiên cũng có thể trở thành nhất vực chi chủ, xem ra tinh thần mình thật đúng là chuyên thu một ít ngu xuẩn ngu đần. Ngưng lại thân hình, Lãnh Minh quỷ dị cười. Trong tay lấy ra một cái truyền tấn ngọc phù trực tiếp bóp nát. Giống như nhìn đến đồ ngốc một dạng ánh mắt quét nhìn cái này thiên thần giới tinh vực vực chủ, cố ý hắn dẫn đến chỗ này, chính là để lại cho Thanh Mang cùng Ngân Ảnh vệ rồi rào thời gian. Một cái khác tầng nguyên nhân chính là nhìn một chút tinh thần minh đối với vực chủ theo dõi rốt cuộc là như thế một cái phương thức, sẽ có hay không có đế hoàng cảnh lão quái xuất thủ. Cái cuối cùng nguyên nhân chính là Lãnh Minh không muốn bại lộ Thanh Thiên Phi Vân tồn tại, ít nhất hiện tại thời cơ còn chưa đủ trưởng thành. Ầm. Dứt lời thời khắc, Lãnh Minh cảnh giới từ đế tiên cảnh sơ cấp trực tiếp biến thành trung cấp, nguyên bản toàn thân đế tiên chi lực che giấu thu liễm, lúc này lại năm loại mãnh liệt tà ác pháp tắc chi lực tàn phá quần quần khuấy động càn quét. Gió thổi, quỷ khiếu, thiên tinh phi tuyển, ách vận chi lực, tử vong chi lực, huyết chú chi lực, hủy diệt chi lực, hắc ám chi lực, năm loại tà ác pháp tắc chi lực, hỗn loạn lại tàn khuyết giao thoa ở tại cùng nhau, một cái chớp mắt liền bạo dũng mà khởi. Hí. Ngay trong nháy mắt này, Ngũ Hào thân hình dừng lại, toàn thân dùng mình mà khởi, hai mắt càng là nếu ăn độc dược một loại bạo trừng, trong con ngươi tia máu như mạng nhện một loại hiện lên. Như thế nào cũng không nghĩ đến, mình truy sát tặc nhân dĩ nhiên là Sâm La Đế Tiên, tại nhận thấy được năm loại tà ác pháp tắc chi lực ngay lập tức, liền bóp nát trong tay đại biến chuyển không gian ngọc phủ. Chỉ là, Đế Tiên chi lực truyền vào ngọc sau đó, không gian xung quanh vặn vẹo chấn động, lại không có bị không gian chi lực hút vào trong hư không. Ngũ Hào đầu nhập vào ở tại dưới trướng của ta, cùng lúc hạ Hoàng Minh cổ thệ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng Minh cổ thệ chính là đế tiên chi cảnh đáng sợ nhất thệ ngôn, từ vạn giới tinh vực pháp tắc chi lực ràng buộc, nếu như vi phạm không chỉ tu vì vĩnh sinh không cách nào đột phá, càng là tại trong vòng ngàn năm tan hết cả đời tu vi. Thanh âm lạnh như băng còn như tử thần tuyên án, vang dội thời điểm Ngũ Hào trong lòng làm sao không nghĩ, chỉ là Hoàng Minh cổ thệ tại mình gia nhập tinh thần minh thời điểm liền đã lập xuống. Hu. Tinh thần minh sẽ không bỏ qua cho ngươi, Sâm La Đế Tiên, ngươi chết không được tử tế. Ầm. Không gian bị phong ấn, Ngũ Hào không đường có thể lui, cùng chết oan không bằng để cho địch nhân trọng thương, toàn thân đế tiên chi lực ầm ầm giữa phun trào mà khởi, phanh một tiếng, quần quần khí lưu khỏa mang theo khủng bố diệt thế chi uy càn quét bát phương. Chương 1143, Thanh Mang chém ngược. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Thiên đao vạn quả khốn kiếp. Sâm La Đế Tiên, ta Ngũ Hào nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên thần giới tinh vực Tây Bắc Đoan Minh Huy tinh thành, thiên thần giới lớn nhất tù liền tại đây, phạm sai lầm người bị phạt bị lưu đày ở đây, xử lý mỏ đá làm việc. Một chỗ đã bỏ hoang thạch trận trong sân cốc, ẩn giấu ở trong lòng đất trong một gian mật thất, Ngũ Hào pháp ngoại hóa thân phẫn nộ gầm thét. Hắc hắc, ngươi là đang mắng ta sao? Ngay tại Ngũ Hào phẫn nộ gào rú thì, trong mật thất đột nhiên yếu ớt vang dội một đạo khủng bố quỷ mị tiếng cười. Ông ngoong. Hết thảy đều quá nhanh, hướng theo quen thuộc trận pháp minh âm vang dội. Ngũ Hào vặn vẹo thân hình mạnh mẽ khôi phục nguyên trạng. Sâm La Đế Tiên, van xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong bóng tối một đạo thân ảnh che giấu, Ngũ Hào rõ ràng biết rõ đạo thân ảnh này chính là Sâm La Đế Tiên, lúc này không có nữa lúc trước may mắn cùng phẫn nộ, sợ hãi giữa ầm ầm một tiếng quỳ xuống. Mình pháp ngoại hóa thân chỗ ẩn giấu cư nhiên bị đây ác nhân biết được, hơn nữa còn đem phạm vi ngàn mét phong ấn, cái kết quả này là Ngũ Hào suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ lắm hắn là làm sao làm được. Càng sợ hãi là mấy triệu dặm tinh lộ, Xâm La Đế Tiên là làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hí! Hồi hồn trong tích tắc, Ngũ Hào mới chú ý tới góc tối Lý Xâm La Đế Tiên, căn bản đồng dạng cũng là một cụ pháp ngoại hóa thân, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đều là đế tiên cảnh sơ cấp pháp ngoại hóa thân, hơn nữa Xâm La Đế Tiên pháp ngoại hóa thân cư nhiên không có kinh khủng kia hỗn loạn pháp tắc chi lực, cái này khiến Ngũ Hào thấy được cơ hội, một cái hiếm thấy chạy thoát cơ hội, hơn nữa còn có thể mượn này cơ hội tốt bị phá hủy phương pháp ngoại hóa thân, cơ hội khó được. Hắc hắc, ta xưa nay sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Nhìn đến Ngũ Hào giảo hoạt thần sắc biến hóa, Lãnh Minh nhất thời cảm thấy người này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Ông ong, một cái thuấn di, kiếm linh phân thân xuất hiện ở Ngũ Hào 3 mét ra, Ngũ Hào giảo hoạt trong ánh mắt lóe lên một vệt quả quyết cùng tàn nhẫn, trong đan điền đế tiên chi lực nhanh chóng chạy về phía hai tay. Bong bong bong. Ngay tại Ngũ Hào làm chém chết trước mắt Xâm La Đế Tiên phân thân thời điểm, đột nhiên kiếm rít thanh âm liên tiếp 9 tiếng, ngoan lệ cặp mắt đột nhiên hơi ngưng lại, ngược lại kích chiến lấp lóe. Đây 9 tiếng kiếm rít thanh âm vẫn còn ở trong thai vang vọng, mà kia Xâm La Đế Tiên pháp ngoại hóa thân lại chẳng biết lúc nào đột nhiên chia ra làm 9, đem chính mình bao phủ tại trong vòng vây. Đâm thần hoa. Hiu hiu hiu. 9 bộ kiếm linh phân thân đồng thời công kích quỹ tích lại không có một giống nhau, trong một sát na này, 9 đóa đâm thần hoa trong nháy mắt liền vọt vào Ngũ Hào trong thức hải, tử vong chi hoa bay tán loạn giữa mảnh cánh hoa như từng trôi huyết nhận điên cuồng cắn giết đến trong thức hải thiên linh đảo thượng nguyên thần. Phốc, phốc, phốc suy. Đọc truyện tại. Két, két, giang giác. Đầu lâu bị đâm xuyên tiếng vỡ vụn âm đồng thì văng rội, Ngũ Hào kinh ngạc kích chiến hai con mắt không cam lòng như ngừng lại một khắc này, 9 bộ kiếm linh phân thân tại đâm thần hoa trùng kích hắn nguyên thần trong nháy mắt, hai tay như kiếm, bạo lực đâm xuyên qua hắn thân thể. Tứ chi, đan điển cùng đầu người, 6 cái như kiếm tay đem nguyên thần trong nháy mắt đánh nát. Thật đúng là mất một phen khí lực. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, 9 bộ kiếm linh phân thân hợp lại là một, lặng lẽ che giấu tại mật thất góc tối bên trong, lặng lặng chờ đợi lên. 9 bộ kiếm linh phân thân, mình rất ít khi dùng, đang đột phá đế tiên cảnh lúc trước, mình ngưng tụ ra 9 đóa đâm thần hoa toàn bộ cất giữ ở tại phân thân bên trong, mà hướng theo cảnh giới tăng lên tới đế tiên chi cảnh, đâm thần hoa lại như cũ dừng lại ở hôn tiên cảnh. Đối với đế tôn mà nói đã đủ không thể khiến cho uy hiếp. Cũng may kiếm linh phân thân nắm giữ 9 loại thuộc tính chi lực, hai người phối hợp một trong, hoàn mỹ phối hợp phía dưới, càng là lấy 9 địch 1, Ngũ Hào chỉ có thể nuốt hận bước lên luân hồi chi lộ. Bong bong bong. Phốc phốc phốc. Mặt trời rực rỡ sơ khởi, trong sạch xương chưa tán, thiên thần giới tinh vực dung mịch tinh thành bên trong, hắc ảnh lại lần nữa, huyết tinh chi khí bao phủ ở trong không khí. Lúc này, thiên thần giới tinh vực 95 tòa tinh thành phủ thành chủ phủ khố bị công kích. Phủ thành chủ phủ vệ dốc hết tinh nhuệ, lại căn bản là không có cách ngăn cản đây lai lịch bất minh thế lực. Đánh tới chi địch giống như quỷ mị, một kiếm đâm ra nhất định uống máu quay về, một kiếm thuận lợi thân hình càng là vặn vẹo chợt hiện vào trong hư không. Hơn vạn phủ vệ tinh nhuệ đối mặt nhiều như vậy lại quỷ dị như vậy khủng bố thích khách, căn vốn không có sức đánh trả, vừa vặn 10 hơi thở liền chết một nửa. Những người còn lại kinh hoàng giữa càng là đang gào thét trong tiếng hướng về phía trong thành chủ phủ rút lui. Đại nhân, chủ thượng không phải nói không được uổng tạo chém giết sao? Ngân ảnh vệ một phen đội đội trưởng, thần tình trên mặt băng lãnh như sương, nhưng đối với thiên cơ tử ra lệnh trong lòng mặc dù không mâu thuẫn, nhưng luôn cảm thấy có chút vi phạm lãnh minh ý tứ. Sách! Mong ghim miệng đến, thiên cơ tử tay vướt dâu bạc, mắt lộ hàn mang, chúng ta làm thuộc hạ, ngoại trừ trung thành với chủ thượng, càng phải là chủ nhân phân ưu, có lúc biết rõ sẽ bị chủ thượng không thích hoặc trách phạt, lại như cũ muốn đi làm, đây chính là cái gọi là trung. Thuộc hạ đã minh bạch. Thanh âm lạnh như băng vừa mới vang dội, ngân ảnh vệ một phen đội đội trưởng lắc mình chui vào trong hư không. Cùng dung mịch tinh thành bị đồng dạng thế lực không rõ tập kích còn có 94 tòa tinh thành, một khắc này toàn bộ trời thần giới tinh vực đều nằm ở chấn động cùng kinh hoàng bên trong, mỗi cái tinh thành bên trong thế lực khắp nơi lặng lẽ xem chừng, mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh các tông các tộc đều nhận được mật báo, khi xem qua mật báo sau đó tất cả mọi người càng là kinh hàn run nhẹ. Hu! Uổng tạo chém giết! Bất quá là vì chủ thượng quét sạch một ít chướng ngại mà thôi. Ẩn vào trong hư không, thiên cơ tử nhẹ khạc một ngụm trọc khí, trong mắt chỉ vô hỉ, một cái bàn dài bên trên xếp đặt đến 94 cái truyền tấn ngọc phù. Thời gian, rất nhanh tới ngày thứ 3, dài chắc trên truyền tấn ngọc phù bắt đầu không ngừng liên tục lấp lóe, từng cái kiểm tra sau đó, thiên cơ tử trên mặt vẻ ngưng trọng rốt cuộc bắt đầu rút lui. Một khắc này, Thiên Cơ Tử phấn khởi khó tự kiềm chế, một khắc này, Thiên Cơ Tử đợi quá lâu quá lâu. Ông ngoong. Minh Huy tinh thành, Thiên Thần giới tinh vực vực chủ Ngũ Hào pháp ngoại hóa thân che giấu trong mật thất, phong ấn bao phủ trận pháp đột nhiên thu lại, kiếm linh phân thân lóe lên một cái tan vào rồi lánh minh trong thân thể. Ông ngoong. Ha ha, xem ra người đạo sĩ thúi này chém ra rồi một phen vất vả, thật đúng là một tàn nhẫn lao đầu a. Xem qua truyền tấn ngọc phù bên trong hai đạo tin tức sau đó, lãnh minh không khỏi cười một tiếng, đây xóa sạch trong nụ cười cũng không có bất đắc dĩ, cũng không có không vui, chỉ là có đến nhàn nhạt cay đắng. Trận này chém giết mặc dù chưa từng có trong lòng mình giới hạn, nhưng cũng không phải là mình muốn nhìn thấy, song, lãnh minh lại biết Thiên Cơ Tử cũng không có làm sai. Hu, là thời điểm nên đi Vạn Kim Quật đi xem một chút rồi. Thiên Thần giới tinh vực vực chủ bị chém chết, tính cả bị chém chết còn có 90 cái tinh thành thành chủ, mà lần này Thiên Cơ Tử lấy 1.100 người chiến lực. Vậy mà đem Thiên Thần giới tinh vực 100 vạn tinh nhuệ toàn bộ tiêu diệt, nghĩ đến tin tức đã truyền đến Tinh Thần Minh. Chương 1144, Sâm La chiến Sâm La. Ầm. Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vạn giới ba minh chỗ tại chi trích tinh thành Tinh Thần Minh tổng bộ, tóc trắng mặt trẻ nhan trí thế hoành nổi giận giữa một trưởng vỗ bể nát trước người bàn ngọc, như lửa thiêu đốt trên mặt càng là sát ý giăng đầy, vừa lấy được Thiên Thần giới tinh vực truyền tin tức đến, Thiên Thần giới tinh vực vực chủ Ngũ Hào bị giết. Tính cả vực chủ phủ tổng cộng 96 phủ khố tài nguyên bị cướp sạch hết sạch. Trong điện Tinh Thần Minh mọi người không khỏi ngẩn ra, mọi người truyền nhìn xong mật báo sau đó, người trên mặt người một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trong con ngươi càng là tràn ngập không thể tin. Lóc góc. Báo. Thiên Thần giới tinh vực vực chủ Ngũ Hào mệnh bài phá toái. Cút. Ngoài điện một vị trưởng lão chưa trải qua thông chi liền vội vàng mà đến, chỉ là lời còn chưa dứt. Liền bị nổi giận phát cuồng nhan trí thế hoành gầm lên một tiếng hù dọa lộn nhào một vòng lui xuống. Hu. Một tiếng nặng nề thổ khí âm thanh rốt cuộc phá vỡ yên lặng, một cái mặt đầy nếp vốn lao giả bĩu môi mở miệng nói, "Minh chủ, Thiên Thần giới tinh vực là nằm ở chúng ta Tinh Thần Minh lĩnh mà vị trí trung tâm, nghĩ đến không thể nào là yêu thần minh cùng chúng thần minh tạo nên, thuộc hạ lại cảm thấy có một người có thể làm được." Nói. Người nói chuyện chính là Phó Minh chủ, càng là nhan trí thế hoành hảo hữu. Nguyên bản giận không kềm được nhan trí thế hoành sau khi nghe rốt cuộc yên tĩnh lại. Khu. Minh chủ, ta cho rằng cái kia gần đây xuất hiện Sâm La Đế Tiên, có rất lớn hiểm nghi. Ho nhẹ một tiếng sau đó, Phó Minh chủ Tả Bách Mộ đem chính mình suy đoán nói ra. Ồ. Mà nói một lời, trong điện chúng tinh thần minh chi mọi người biểu tình phức tạp, có kinh ngạc, có không tin, còn có khinh bị thanh âm vang dội. Hu. Hít sâu một hơi, nhan trí thế hoành chậm rãi phun ra, làm sao mà biết. Vô luận là yêu thần minh hay là chúng thần minh, hai minh chi nhân không có khả năng tùy tiện thâm nhập chúng ta Tinh Thần Minh phúc địa, hơn nữa càng không thể nào đem nhất vượt xóa bỏ đây là thứ nhất, cái kia Sâm La Đế Tiên một mực tị thế bất xuất, lúc trước yêu thần minh đối với lần này ban bố tập sát lệnh thông báo cùng chúng ta cùng chúng thần minh, cái này Sâm La Đế Tiên toàn thân năm loại hỗn loạn tà ác pháp tắc chi lực, lại tàn khuyết không đầy đủ, hắn có thực lực này, cũng có cái này động cơ, đây là một cái nguyên nhân khác. Tả Bách Mộ lời nói xong, bưng trà mà uống, thần sắc thập phần tự đắc. Mà mọi người cũng nhớ lại yêu thần minh có liên quan Sâm La Đế Tiên tình báo, không do người mi tâm hơi chăm chú, cảm thấy Tả Bách Mộ nói khá có đạo lý, chỉ có điều. Liên quan tới cái quái vật này mọi người hiểu biết cũng không nhiều, nếu thật là cái người điên này tạo nên, thật đúng là phiền toái. Thiên Thần giới tinh vực, Thiên Linh giới tinh vực cùng Vạn Tượng giới tinh vực, tam vực này vị trí vô cùng trọng yếu, ta nghĩ mọi người rõ ràng. Vô luận là ai làm, nhất định phải đem hắn bắt sống. Thẩm vấn sau đó công khai vạn đao xử tử, luyện hồn vào khôi. Nhan trí thế hoành cũng là lông mày buồn không nói, ước chừng qua 10 hơi thở sau đó, cặp mắt hàn mang thoáng qua. Dừng lại một chút, nhan trí thế hoành quét nhìn qua hướng tới mọi người sau đó tiếp tục nói, hiện tại Tinh Thần Minh rời khỏi xấu như vậy chuyện, có thể nói là không nể mặt, hai người bọn họ mình khẳng định đang đợi nhìn chúng ta chê cười. Ta quyết định phái ra 1.000 thần vệ đi tam giới tinh vực điều tra chuyện này, đồng thời ta nghĩ mời làm lao xuất quan, không biết mọi người đồng ý hay không. Ký. Trong điện mọi người nghe tới làm lão hai chữ thì tất cả đều run một cái, giống như nghe được e sợ trí linh hồn một bản tà dơ bẩn chi vật, hít một hơi lãnh khí thanh âm sen lẫn khô khốc nuốt thanh âm, liên tục ở trong điện vang dội. Làm lão chính là Tinh Thần Minh thần điện trưởng lão, người ta gọi là Sâm La Quỷ Nha Kiếm, là đế hoàng cảnh tồn tại vô thượng. Khu. Cựu tinh thai tinh không tìm được, hiện tại Thiên Thần giới tinh vực bị huyết tẩy, nếu thật là cái kia Sâm La Đế Tiên tạo nên. Ta sợ chúng ta phái đi ra ngoài thần vệ cũng căn bản không có tác dụng, làm không tốt thành người này món ăn trong bụng. Mọi người không nên quên người này chính là tu luyện 6 loại pháp tắc chi lực, tuy rằng tàn khuyết hỗn loạn, nhưng đế tiên chi cảnh sợ căn bản không phải địch một chiêu. huống chi, nếu để cho người này phát hiện vạn kim quật tồn tại, đến lúc đó tổn thất không phải là tam giới tinh vực, mà chúng ta toàn bộ tinh thần minh. Nhan Chí Thế Hoành vẻ mặt không vui, lại lần nữa ho khan một tiếng, đám đông suy nghĩ kéo trở lại, muốn thỉnh thần điện trưởng lao xuất thủ, nhất định phải toàn bộ tinh thần minh 2/3 người đê. NG ý, mới có thể mở ra thần ngọc truyền âm, nếu không phải như thế bản thân cũng không muốn cùng đám này từng người mang ý xấu riêng người khách khí như vậy rồi. Từ khi thần hoàng thế giới phá toái ẩn vào hư không trở thành vạn tượng phồn hoa sau đó, toàn bộ vạn giới tinh vực bên trong còn sống đế hoàng chi cảnh đều ngủ say, về phần nguyên nhân thật giống như cùng phần tiên tam kiếm có liên quan, cụ thể không rõ. Vì lý do ổn thỏa, chỉ có mời động thần điện trưởng lão, mới có thể đem này nghịch thiên kẻ trộm con bắt sống, cái này liên quan đến tinh thần mình căn bản, cũng quan hệ đến tinh thần mình địa vị và thể diện. Mà thần điện trưởng lão tuy có 136 người, nhưng tình huống trước mắt đến xem, mời Sâm La Quỷ Nha Kiếm làm lão xuất thủ thích hợp nhất. Một là Sâm La Quỷ Nha Kiếm làm lão ngủ say đóng kín chi địa ngay tại Vạn Kim Quật, hai là làm lão tu luyện pháp tắc chi lực chính là tử vong chi lực cùng thôn vệ chi lực, nghĩ đến làm lão xuất thủ tất nhiên sẽ tận hết sức lực. Tu cục. Ta đồng ý mời làm lão xuất quan. Ta cũng đồng ý mời làm lão xuất quan. Ta đồng ý. Hướng theo một người giơ tay biểu quyết, tinh thần minh mọi người bắt đầu liên tục đồng ý. Nguyên bản còn có chút do dự cùng khác có tâm tư người cũng không khỏi không phụ họa đồng ý. Thiên Cơ Tử mang theo Thanh Mang cùng Ngân Ảnh Vệ, còn có cướp sạch thiên thần giới tinh vực tài nguyên quay trở về Thanh Thiên Phi Vân, lúc này Lãnh Minh đã đi tới Vạn Kim Quật, bất quá không có thâm nhập, mặt là tại khu vực biên giới ẩn nặc xuống. Ồ! Đột nhiên, trong cơ thể ách vận chi lực không khỏi chấn động một hồi, đang lúc nghi hoặc Lãnh Minh tỉ mỉ kiểm tra, lại không có bất kỳ phát hiện nào, tính cả thai ách lục lạc chung cũng không có khác thường. Chính là loại cảm giác này là một loại mười phần nguy hiểm cảm giác, một loại nguy cơ mãnh liệt uy áp mà đến, Lãnh Minh không có hoài nghi đây là ảo giác, ngược lại tin chắc không thôi. Lẽ nào? Là bởi vì diệt thiên thần giới tinh vực, tinh thần minh phái ra đế hoàng cảnh cường giả lão quái vật. Đang cân nhắc, chỉ có này bởi vì thời gian vừa vặn đi qua hơn 10 hơi thở, trong cơ thể ách vận chi lực lần nữa chấn động, ngay sau đó liền cảm thấy trong cơ thể tử vong chi lực cũng là chấn động. Chỉ có điều phép tắc tử vong chi lực chấn động phảng phất là một loại vui sướng cộng minh, mà cũng không ách vận chi lực cảnh triệu. Khí tức thu liễm trí cực, ngay trong nháy mắt này, Lãnh Minh cảm giác mình bị một cổ thần bí mà lực lượng cường đại phong tỏa mình. Ở trong nháy mắt này, Lãnh Minh không khỏi mi tâm vận một cái. Hai ách pháp tắc chi lực cầm ầm giữa toàn lực vận chuyển, cổ kia phong tỏa lực lượng bản thân trong nháy mắt bị chặt đứt, không kịp suy nghĩ nhiều, Lãnh Minh lắc người một cái giữa liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Cong. Ầm. Ngay tại Lãnh Minh thuấn di sau khi rời đi trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm chạm rơi vào lúc trước chỗ ẩn thân, khủng bố cường hãn một kiếm ở trên mặt đất để lại ngàn mét trường kiếm vết, càng đem đại địa thâm sâu chém ra chừng 300m sâu. Ông ong. Cạn. Trong lòng tức giận mắng một tiếng, dưới chân bắt tinh trận mang lập lòe, Lãnh Minh lại như cũ dừng lại ở tại chỗ, truyền tống thất bại. Chương 1145, Sâm La chiến Sâm La. Sóng khí quần quận khuấy động mà khởi. Khỏa mang theo để cho người nghẹt thở uy nghiêm bao phủ toàn bộ thiên địa, toàn thân hắc ý đấu đồng lao giả đạp không mà đến, trong tay càng nắm một thanh 9 tầng kiếm. 9 tầng kiếm, cựu kiếm trọng điệp kết hợp một kiếm ra tức cựu kiếm ra, một kiếm chạm tức cựu kiếm chạm. Bong bong bong, phốc phốc phốc, kiếm rít, thiên địa chấn động, không chờ Lãnh Minh phát hiện kiếm mang đánh tới quy tích, lại phát hiện 9 tầng kiếm phân mà 9 âm, phân tán đâm vào xung quanh 9 cái phương vị, trong phút chốc tử vong chi lực phun mạnh ra ngoài. Điện quang điên cuồng như xà chạy du, 9 cái lôi xà từ thần kiếm hướng bay mà ra, miệng lớn dính máu phụt ra phụt vô giữa thôn phệ chi lực càng là tàn phá mà ra. Các các các. Ngươi chính là cái kia tự xưng Sâm La Đế Tiên tiểu quỷ. Hắc. Thật đúng là 5 loại pháp tắc chi lực a. Thương cho xám sắc mặt, giống như địa ngục đi ra hành thi, không có một chút sáng bóng. Thanh âm khàn khàn càng như kiểu quỷ mị hư vô phiêu hốt bất định, một đôi trắng xám ánh mắt tràn ngập tinh mịch, đạp không mà vô phá không phòng. Phảng phất trong thiên địa hắn không có tồn tại một dạng. Tu cục. Đây là Lãnh Minh lần đầu tiên chân chính cùng đế hoàng cảnh đối địch, lần đầu tiên chân chính cảm nhận được đế hoàng cảnh cường giả thực lực, hồi tưởng lại Lãnh Dịch Dương khôi phục lại đế hoàng cảnh sau đó, vẫn không có giải phong mình đế hoàng chiến lực, Lãnh Minh trong lòng có chút hối tiếc, hôm nay cùng đế hoàng cảnh cường giả nhìn nhau mà đứng, một loại không cách nào phản kháng ý nghĩ chiếm cứ mình toàn bộ nội tâm, đây cũng là mình lần đầu tiên từ trên người địch nhân cảm thấy sợ hãi. Cũng là lần đầu tiên không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Thiên địa chi lực đã bị giam cầm, kiếm mang lôi xả càng là điên cuồng tàn phá, đỏ nhạt mắt lạnh co rút giữa Lãnh Minh quyết định lấy sinh tử pháp tắc chi lực đánh một trận. Các các các. Lao phu ta ngủ say quá lâu, không nghĩ tới hôm nay gặp phải ngươi. Hắc hắc hắc. Tiểu tử, cùng cùng ta ngươi nói một chút là làm sao đem 5 loại tà ác pháp tắc chi lực thôn phệ dung hợp làm một thể. Quét mắt một cái, lão đầu tháo xuống trên đầu đấu đồng, trắng xám trong đôi mắt một vệt hết sạch sẽ qua. Lãnh Minh nhẹ hút thở khẽ sau đó, mới chậm rãi nói, tinh thần mình phái ngươi đến. Nơi này là vạn kim quật, không biết người này là như thế nào tìm được mình, nhưng hẳn cùng mình diệt thiên thần giới tinh vực thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến đây, trong lòng may mắn mình không có kích động mạnh mẽ bắt lấy vạn kim quật, đồng thời cũng càng thêm tin chắc vạn kim quật đối với tinh thần mình tầm quan trọng. Các cạc cạc. Lão phu khách khí như vậy nói chuyện với ngươi, ngươi nhưng vẫn không có trả lời ta, tiểu tử, ngươi rất không có lễ phép. Như quỷ mị tiếng cười lại vang lên lần nữa, trắng xám tĩnh mịch trong con ngươi một tia không vui thoáng qua, quan sát Lãnh Minh giữa hơi co rụt lại. Hừ hừ. Thần sắc thu liễm, Mạn Phong Thiên tinh kiếm nắm trong tay, 1000 tinh thần lóa mắt phi tuyền ở tại thân. Không nghĩ đến đi chuyện vô sỉ, còn muốn nói lễ nghi hai chữ, ngươi xác thực là ta thấy qua nhất không biết xấu hổ người, không ai sánh bằng. Các cạc cạc. Không biết điều. Tiểu tử thúi, biết rõ ta vì cái gì không có giết ngươi sao? Trong thanh âm tràn ngập khinh thường, còn có mơ hồ mừng rỡ, dừng lại một chút sau đó hai con mắt sáng lên, lão phu kiền hành, người ta gọi là Sâm La Quỷ Nha Kiếm, đế hoàng cảnh trung cấp, hắc hắc tu luyện chính là tử vong cùng thôn phệ pháp tắc, tiểu tử, ngươi nghĩ tới điều gì? Tu cục. Ngươi là muốn đoạt xá ta. Cặp mắt khẽ run, thân hình lùi về sau giữa càng đem trong tay đế bảo tiên kiếm nằm ngang ở trước ngực, toàn thân đế tiên chi lực trong phút chốc bạo dũng mà khởi. Các cạc cạc. Lão phu cửu quỷ huyết nha kiếm, ngoại trừ là hoàng khí chi bảo, càng là cấm cố đoạt hồn trận pháp, chỉ có điều. Cần chút ít thời gian đến chuẩn bị, hắc hắc hắc hiện tại vừa vặn. Hu. Kể chuyện một nửa, Kiền Hoành hít một hơi thật sâu, nỗ lực gáp chế trong nội tâm phấn khởi chi tình. Chậm rãi phun ra sau đó mới thong thả mở miệng, tiểu tử thúi, thiên phú của ngươi thật tốt, thân thể càng là cực phẩm hiếm thấy, ngươi ngoại trừ nắm giữ 5 loại tà ác pháp tắc chi lực ra còn có thời gian đứng im pháp tắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất là ngươi cái này thể xác có thể nói là hoàn mỹ, vẫn là tuổi trẻ tràn đầy sức sống mầm mới, ha ha ha. Ông ngong ngong. 9 vị lôi xà quang mang nổi lên, câu động thiên địa chi lực, trong chớp mắt trận pháp lực lượng mạnh mẽ đem không gian chấn vỡ. Vạn vẹo trọng sinh không gian cùng trận pháp cái lồng khí lần nữa đụng nhau, trong nháy mắt đem ngưng tụ không gian lần nữa xé nát. Các cạc cạc. Tiểu tử thúi, cuộc đời ngươi từ lão phu thay ngươi đi hết, ngươi hết thể đều quy lão phu. U ám quỷ mị chói tai tiếng cười không ngừng kích động giữa, Kiền Hoành thân thể đột nhiên chấn động, bắt đầu khô quắt xuống, toàn thân huyết nhục tinh hoa tinh cả trong đan điền đế hoàng tiên lực thoát thể mà ra, tạo thành một cái hắc quả cầu ánh sáng màu bạc. Ba thốn kích thước nguyên thần tiên linh chi thể tà mị xuất hiện ở hắc quả cầu ánh sáng màu bạc bên trên, cựu quỷ huyết nha kiếm đột nhiên phân ra hai đầu lôi xà quấn quanh ở quang cầu bên trên, tử vong chi lực cùng thôn vệ chi lực hai loại pháp tắc chi lực biến ảo thành lôi xà bắt đầu không ngừng quấn quanh quang cầu. Khí tức hủy diệt cực kỳ kinh khủng, Lãnh Minh mấy lần muốn xuất thủ, lại căn bản là không có cách di động thân hình, không khỏi mày kiếm có quắp. Một màn này to lớn nhìn ở trong mắt, một vệt cười gian xuất hiện, trong lòng vốn là một chút lo âu cũng tiêu tán theo hết sạch. Hắc quả cầu ánh sáng màu bạc từ ban đầu một thước kích thước thần tốc khô héo, 30 hơi thở sau đó hoàn toàn biến mất, Kiền Hoành nguyên thần ánh sáng phát ra rực rỡ, hai đầu pháp tắc chi lực biến ảo lôi xà ở tại trước ngực đan chéo du tẩu, một cái thuấn di liền xông thẳng Lãnh Minh mi tâm mà đi. Các cạc cạc. Nhìn đến Sâm La Đế Tiên tuyệt vọng ánh mắt cùng tử vong vùng đây, Kiền Hoành phấn khởi không thôi, trong lòng đối với nhan trí thế hoành còn có một tia cảm kích, quyết định đoạt xá dung hợp sau đó, đứng tại hắn trong trận doanh. Phấn khởi, tham lam, kinh hỉ đủ loại tâm tình rất phức tạp toàn bộ hóa thành tà mị tiếng cười. Ông ong. Các cạc cạc. Lại còn có một gốc tuyệt tích thông thiên cây mây, chậc chậc, thật là làm cho lão phu ý ta ra à. Khi nhìn thấy thiên linh đảo trên nhỏ cây mây thì, Kiền Hoành mừng rỡ không thôi, bậc này đã tuyệt tích thần vật cư nhiên bị người này đoạt được, hơn nữa đã là trưởng thành cây mây thể, còn dung hợp âm lôi mục, một khắc này bên trong kích động trong lòng chi tình lại không cách nào áp lực. Các cạc cạc. Đi ra đi. Ngươi không phải là muốn dựa vào thông thiên cây mây diệt hồn thứ đến cùng ta chống lại đi. Thông thiên cây mây có thể thu nạp nguyên thần, một điểm này Kiền Hoành rất là rõ ràng, vân vừa cảm giác được nghi hoặc là thông thiên cây mây ra cư nhiên bao phủ một cụ thấu rõ mới quan tài. Trong lòng hoài nghi, thông thiên cây mây chẳng lẽ là biến dị, lại có thể sản sinh ra kết giới chi lực. Hừ, lão quái vật, muốn ăn chủ nhân ta, liền phải trước tiên qua cửa ải của ta. Hiu hiu hiu, ám dạ tinh quan bên trong. Nhỏ cây mây thân thể run lên, trong phút chốc dày đặc như mưa cuồng cây mây đâm bắn ra, mỗi một cái cây mây đâm trên có lôi điện màu vàng quấn quanh, gào thét giữa vọt ra khỏi ám dạ tinh quan, chạy thẳng tới Kiền Hoành nguyên thần mà đi. Các cạc cạc. Nguyên lai là dung hợp qua âm lôi mục, còn có một đạo kim lôi bị luyện hóa, không trách không có sợ hãi, hắc hắc hắc, chỉ tiếc người gặp là lão phu. Tử vong thôn phệ. Vù vù ô. Một tiếng tà mị thanh âm từ Kiền Hoành trong miệng vang dội, trong phút chốc hắn nguyên thần tiên linh chi thể trên liền sụp đổ tuôn trào vô số tái nhợt hư ảnh, thoát thể trong nháy mắt liền hóa thành tất cả khuôn mặt dữ tợn quỷ quái. Chương 1146, Sâm La chiến Sâm La. Hiu hiu hiu. Vù vù ô. Từng cây diệt hồn thứ bị tất cả tái nhợt quỷ quái há mồm giữa nuốt vào trong bụng, chỉ thấy cái bụng nơi mơ hồ có đến ánh vàng lập lòe, nhưng chỉ gần một hơi thở liền biến mất. Thấy một màn này, nhỏ cây mây sắc mặt không nén nổi đại biến, càng là điên cuồng đong đưa thân thể, bắn nhanh ra càng nhiều diệt hồn thứ. Cắc cắc cạc. Cũng được, vừa vặn để cho lão phu nhìn một chút ngươi còn có cái nào bản lãnh. Tử vong thôn phệ chi lực ngưng tụ quỷ quái chiếm cứ tính áp đảo con trên, Kiền Hoành ánh mắt tất rơi vào thông thiên cây mây bên cạnh cái kia bình ngọc nhỏ, khẽ cau mày giữa cảm thấy kinh hoặc không thôi, chỉ là thần thức mình lại bị thấu rõ mới quan tài ngăn trở, không khỏi trong lòng có chút nổi nóng. Chín bộ ám dạ tinh quan bao phủ tại nhỏ cây mây ngoài thân, toàn thân yêu lực càng là thông qua nhỏ cây mây thân thể không ngừng truyền vào trong đó, chỉ là người lao quái này lại không có một chút phát hiện. Các cặc cặc. Kịch liệt ẩu đả vẫn còn tiếp tục, tất cả tái nhợt quỷ quái đã ép tới gần ám dạ tinh quan, đang lúc này nhỏ cây mây đình chỉ công kích, cây mây tiếp xúc cảnh bắt đầu toàn lực chống đỡ ám dạ tinh quan, trong chớp nhoáng này, thắng bại đã định, thiên linh đảo chúng ta mị tiếng cười một lần nữa nổi lên. Tất cả quỷ quái trong nháy mắt đem trọn cái thủy tinh mới quan tài bọc quanh, nghiền ngẫm thanh âm răng đầy không dứt, chuyến ra răng rắc thanh âm để cho người thẩm cốt mài toa. Các cặc cặc. Tiểu tử, trì hoãn đã không có ý nghĩa, ngươi chỉ có nhận mệnh. Đến lúc này, Kiền Hoành lại không có hắn lo, suy nghĩ một chút lúc trước trong lòng lo âu, không khỏi cảm giác mình thật là người lao sợ phiền phức. Người này tuy rằng dị bẩm thiên phú, còn có tuyệt hảo thể chất, chính là dù sao bất quá đế tiên cảnh trung cấp. Muốn chân chính khống chế pháp tắc chi lực, quả thực là si tâm vọng tưởng, coi như khí vận nghịch thiên co thần trợ chi, cũng bất quá là bề ngoài mà thôi, muốn lấy nguyên thần chi thể đến thi triển năm loại tà ác pháp tắc chi lực căn bản không có khả năng. Mà đối với đây năm loại tà ác tàn khuyết pháp tắc, coi như người này có thể thi triển một ít, cũng bất quá là có chút thành tựu chi cảnh, cuối cùng vẫn sẽ bị mình thôn phệ pháp tắc chi lực mà đánh tan. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Nghiền ngâm thanh âm càng lúc càng nhanh, thông thiên cây mây thu nhập thêm tinh kết giới mới quan tài trong nháy mắt liền chỉ còn lại có 5 cụ. Các các các. Vạn giới thần phù hộ, chăm sóc cho ta, ta Kiền Hoành dùng cái này nhục thân thể, át sẽ nhất thống ba minh, trưởng ngự vạn giới. Lắc người một cái giữa, Kiền Hoành phấn khởi run rẩy nguyên thần tiên linh chi thể đi tới ám dạ tinh quang ra, thời khắc cuối cùng đến, chỉ cần từ nơi này cây thông thiên cây mây bên trong bắt được người này che giấu nguyên thần, đem thôn phệ. Như vậy này là hoàn mỹ nhục thân liền thuộc về mình. Một người tuổi còn trẻ chưa tới 100 tuổi thân thể, một cái nắm giữ 6 loại pháp tắc chi lực thân thể, một cái dị bẩm thiên phú thân thể trong lúc bất chợt thuộc về mình, một khác này tâm tình căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Hiu hiu hiu. Thông thiên cây mây diệt hồn thứ phát động công kích lần nữa, Kiền Hoành một bên điều khiển tái nhật quỷ quái ngăn trở, thôn phệ những này diệt hồn thứ. Một bên nhân cơ hội thẳng tiến thông thiên cây mây gang tấc chi địa, trong đôi mắt hung tàn quang mang mãnh liệt lấp lóe không thôi, hai tay biến ảo thành 2 thanh lợi kiếm đâm thẳng thông thiên cây mây chủ thân thể mà đi. Một khắc này, tựa hồ hết thể đều đã thành chắc chắn, Kiền Hoành kích động trong lòng phấn khởi tâm tình càng làm cho hai tay của hắn tốc độ bay như tên lạc, phảng phất sau một khắc trước mắt, mình liền trở thành bộ thân thể này chủ nhân. Ong ong ong. Đột nhiên, ngay tại hai tay vừa mới đâm vào đến thông thiên cây mây thân thể trước mắt, Kiền Hoành trong mắt thấy được 9 ngôi sao bắn mạnh mà đến, 7 màu thần mang vừa vặn chỉ là một cái thoáng liền đâm vào hắn nguyên thần tiên linh chi thể bên trong. Phốc phốc phốc. Xì xì xì. Kinh biến trong nháy mắt đâm xuyên cắn giết thanh âm nổi lên, xung quanh vô số tái nhợt quỷ quái trong thời gian ngắn liền hóa thành khinh yên tiêu tán, Kiền Hoành thống khổ co quắp và mẹo, muốn đem trong cơ thể 9 ngôi sao bức ra, lại phát hiện mình sơ nguyên chi lực chẳng những không có thôn phệ kia 9 ngôi sao, ngược lại bị 9 ngôi sao phản phệ. Tốc độ càng là sấm đánh liệt thiên một loại để cho người căn bản luống cuống có thể thi. 3. Một tiếng thanh thúy minh âm vang lên, vừa qua khủng bố không thể ngăn cản lực hút bất thình lình xuất hiện, mơ hồ không rõ cặp mắt khôi phục thị giác thời điểm, Kiền Hoành phát hiện mình đã bị hít vào rồi. Một cái bình bên trong. Rào. Thông thiên cây mây thân thể chính giữa rách ra một vết thương, một cái người tí hon màu tím đi ra, trên mặt mang gian dâm cười đéo dung, túi người nhìn đến bình ngọc. T.E.G.U. I-N-T-U-I-N-E-T rầm rầm rầm. Ngươi! Ngươi âm ta! Trời giết khốn kiếp, ngươi lại dám âm lão phu! Mau thả ta đi ra! Khi trong cơ thể 9 ngôi sao rốt cuộc tiêu tán, Kiền Hoành tức giận không thôi, không nghĩ đến người này sát chiêu chân chính một mực ẩn nhận không ra, thẳng đến mình không phòng bị chút nào thời điểm mới đột nhiên xuất thủ. Mà kia đâm vào trong cơ thể 9 ngôi sao, càng là cường đại hoàn mỹ pháp tắc chi lực, mặc dù là có chút thành tựu, lại trong nháy mắt liền trọng thương ở tại mình. Lúc này, hết thể đều chậm, phẫn nộ phát cuồng Kiền Hoành không ngừng công kích tại Vô Nguyệt Ngọc Bình nội bộ. Hắc hắc hắc. Âm nhĩ. Tiểu gia ta âm chính là ngươi. Tử Kim Nguyên Thần chi thể trong nháy mắt liền huyễn hóa thành một cái tử phượng, cười to giữa lần nữa chui vào thông thiên cây mây bên trong, thần thức rời khỏi thức hải, Lãnh Minh phản ứng đầu tiên chính là thần tốc đem 9 chuôi lợi kiếm thu vào trong lòng bàn tay, nhanh chóng xóa đi trên thân kiếm thần thức lạc ấn. Làm xong hết thể các thứ này, không có một chút dừng lại, dưới chân trận pháp bắt tinh quang mang chợt nổi lên, thân hình vặn vẹo giữa liền biến mất tại chỗ. Biển sao vẫn thạch đáy bên trong, một khối khủng lồ thiên thạch nội bộ không gian, tại lại lần nữa trận pháp thủ hộ phía dưới, Lãnh Minh triệu hoán ra 9 bộ ám dạ tinh quan bao phủ mình, lúc này mới đem Vô Nguyệt Ngọc Bình lấy ra ngoài. Lao già kia, đụng mệnh không? Vô Nguyệt Ngọc Bình bên trong Kiền Hoành nguyên thần không công kích nữa thân bình, Lãnh Minh quỷ mị cười khẽ giữa càng là không khỏi liếm môi một cái. Hừ. Kiền Hoành sát ý thu liễm, bình phục tâm tình sau đó cuồng ngạo lạnh rên một tiếng, "Tiểu tử, ngươi muốn luyện hóa ta nguyên thần, ngươi còn chưa bản lĩnh này. Hiện tại thả ta đi ra, chúng ta ân oán một bút xóa bỏ, như thế nào?" "Ha ha ha. Lão già kia, ngươi thật là rất có ý tứ rồi. Ngươi là ta cái thứ nhất gặp qua chết đã đến nơi còn mạnh miệng chi nhân. Ngươi biết đây là cái gì đó? Đây là thần khí. Thần khí ngươi hiểu không? Hắc hắc lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng cùng ta trả giá, chậc chậc thật đúng là đã trải qua tinh phong huyết vũ, đến lúc này lại còn cố giả bộ bình tĩnh. Tiểu gia ta không ngại nói cho ngươi biết, ngươi là ta luyện hóa cái thứ nhì đế hoàng cảnh cường giả." Lãnh Minh căn bản không có tra hỏi Kiền Hoành ý tứ, coi như lão quái này vật nói cái gì bản thân cũng không tin, không bằng lặng lặng chờ thêm một thời gian, từ hắn mảnh vỡ ký ức bên trong tìm kiếm mình cần đổ vật. Tu cục. Trong bình làm sùng nghe tới thần khí hai chữ thì, hai mắt bạo trừng, phảng phất thấy được vong linh một loại kinh hoàng, một khắc này hắn biết rõ hỏng rồi, sợ là thật muốn ngã xuống, sợ hai giữa vội vã khẩn cầu, "Đại nhân, đại gia, ngài thả ta đi. Chỉ cần ngài cho ta một con đường sống, tiểu nhân nguyện ý để cho ngài tại ta nguyên thần trên lưu lại là cấn, ta nguyện ý vĩnh viễn làm nô." "Hừ, đã muộn. Ai cho ngươi xông vào thức hải ta? Còn nhìn đến ta yêu chi thể bí mật chứ?" "Hắc hắc hắc." Nhìn thấy Kiền Hoành phản ứng sau đó, Lãnh Minh lúc này mới đem Liệp Ma chi nhãn thu hồi, dứt lời sau sẽ Vô Nguyệt Ngọc Bình ném cho nhỏ cây mây, phất tay 9 chuôi lợi kiếm lấy ra ngoài, cặp mắt không khỏi toát ra ưu lục chi quang. Chương 1147, Pháp tắc kim thân. "Chủ nhân, lần này thật là quá nguy hiểm. Tiểu tử thúi, hiện tại ngươi thấy được đế hoàng cảnh kinh khủng sao?" Trong thức hải liên tục vang dội một già một trẻ âm thanh hai người, Lãnh Minh cười khổ gật đầu một cái, lần này xác thực là tại bên bờ tử vong đi một chuyến, đế hoàng cảnh thật đúng là không phải ta nghĩ giống như đó. "Hừ hừ, biết rõ là tốt rồi. Liên quan tới đế hoàng chi cảnh, ta có hai cái chủ nhân đã từng đạt đến cảnh giới này, nhưng mà... quên đi, ngươi có thể thỉnh giáo ngươi cái kia tiện nghi thúc thái tổ. Lần này xác thực may mắn, cũng xem như Lãnh Minh trải qua sinh tử tuyệt cảnh rất nhiều lâm nguy không loạn, kỳ địch lấy yếu hơn, dụ địch ở tại sâu, giết địch ở tại thân, đây liên tiếp bố cục có thể nói là can đảm cẩn trọng. Đương nhiên, cuối cùng vẫn có đến một nửa đổ vận, đánh cuộc thì là có chút thành tựu sinh tử pháp tắc có thể tranh thủ được kia sinh tử trong nháy mắt." "Hừm, tiểu tử sẽ hỏi." Nói xong Lãnh Minh lấy ra truyền tấn ngọc phù, rất gần cùng Lãnh Dịch Dương lấy được liên hệ, theo sau biết đế hoàng chi cảnh một ít tân bí. Trong đó trọng yếu nhất một điểm là đế hoàng chi cảnh tu luyện pháp tắc chi lực, cho nên không dù có được pháp ngoại hóa thân, mà là lấy pháp tắc ngưng luyện kim thân, nếu pháp tắc kim thân vẫn lạc, vậy cũng nhất định bước lên luân hồi chi lộ. Tay vô cửu quỷ huyết nha kiếm, một giọt bản mệnh chân huyết nhỏ xuống tại trên thân kiếm, cách hoang khí, hao tốn Lãnh Minh 3 ngày 3 đêm thời gian mới đem luyện hóa, cùng cửu quỷ huyết nha kiếm thiết lập liên hệ trong nháy mắt, Lãnh Minh cảm giác toàn thân mình đế lực bị rút hết hết sạch, ước chừng một lúc lâu sau, mới đem hoàn toàn khống chế. "Chủ nhân, kiếm hội nuốt kiếm sao?" "Hí, ngươi muốn nói cái gì nhỏ cây mây?" Nhỏ cây mây một câu nói để cho Lãnh Minh run nhẹ, tựa hồ mình cũng nghĩ tới điều gì, chỉ là cái kia cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất tại rồi trong đầu. "Chủ nhân, ngay tại ngài luyện hóa cây này tà kiếm thời điểm, ta cảm giác kiếm này muốn thôn vệ ngài cựu pháp thanh vân kiếm, bất quá tại chạm vào trong nháy mắt liền kinh hoàng lùi về rồi. Tốc độ thật nhanh. Cho nên ta cảm thấy kiếm này có thể hay không cung luyện hồn hoàn một dạng, sẽ ăn đồ ăn." "Hí." Trong nháy mắt, Lãnh Minh kinh ngạc không thôi, vừa mới mình cảm giác cũng là như vậy. Hít sâu một hơi, lấy ra ba thanh đế bảo, ngay trong nháy mắt này trong tay hoàng khí cựu quỷ huyết nha kiếm thân kiếm chấn động, một loại muốn thôn phệ ý nguyện truyền vào trong lòng mình. Cách, cách, cách, băng, cách, cách, cách, băng. Quỷ dị một màn xuất hiện, hoàng khí cựu quỷ huyết nha kiếm tiếp xúc được đế bảo trong tích tắc, liền phát ra không ngừng nghiền ngẫm thanh âm. Tại Lãnh Minh bày mưu đặt kế phía dưới, rất nhanh ba thanh đế bảo bị cắn nuốt hầu như không còn, cựu quỷ huyết nha kiếm lần nữa truyền đến một luồng tin tức, biểu đạt ý nguyện là mình còn. Đói. Tu cục. Xem ra ngươi là một thông minh gia hỏa, lúc trước cô ý lạnh nhạt cho ta, là nhớ nhung đã từng chủ nhân sao. Hắc hắc, thật đúng là thú vị người, ăn ngon ta còn nữa, bất quá ngươi phải nói cho ta biết có liên quan đến ngươi chuyện, ta mới có thể quyết định sẽ không tiếp tục cho ngươi thứ tốt đi thôn phệ. Kiếm này không đơn giản, tuyệt đối không phải là một thanh bình thường hoàng khí. Lãnh Minh từ trên người nó cũng không có cảm giác được có kiếm linh tồn tại, lại cảm thấy tương tự với cựu pháp thanh vân kiếm kiếm hồn. Hu. Nói cách khác bản thân ngươi là bán thành phẩm thần khí, bởi vì còn chưa hoàn chỉnh pháp tắc cột mốc mới là hôm nay bộ dáng. Nga.